Nhưng đây cũng là cho thần tộc một cái có thể mượn cơ hội tiêu diệt hắn cơ hội, rốt cuộc tiểu thế giới chung ma thần nhiếp phạn, có thể so rời đi tiểu thế giới ma thần nhiếp phạn hảo đắn đo. Phong ấn hắn Bạch Ninh nhẹ giọng nỉ non, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng, lúc này đây, còn có phong ấn tất yếu sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 116 Chương 116 Trời yên biển lặng Ân, không phản ứng lại đây, Bích Thành dừng một chút, cho rằng chính mình không nghe rõ, cái gì? Ta là nói. Chúng ta thật sự còn cần lại lần nữa phong ấn hắn sao? Mắt thấy Bích Thành như cũng là không hiểu lắm bộ dáng, Bạch Ninh dừng một chút, giải thích nói, thế gian đủ loại ngươi hẳn là rõ ràng, mấy năm nay, chúng ta lấy thần hồn phong ấn ma cốt, cũng bất qua kéo dài hắn kẻ hèn vào năm. Nhiên thiên địa chi thọ mệnh nhưng không ngừng kẻ hèn vào năm. Bạch Ninh liễm mi suy tư, gàn từng chữ, túng lần này ta may mắn đắc thủ, kia về sau đâu? Chúng ta còn có thể phong ấn trụ tiếp theo cái vạn năm sao? Vì cái gì không? Bích Thành giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu, vạn năm trước ngươi có thể gần ma đế nhiếp phản thân, vạn năm sau hiện giờ càng là có thể dễ dàng tới gần, chung cái nguyên do ta tuy không hiểu lắm, nhưng vận mệnh chú định, nói vậy có từng người cơ duyên. Vạn năm sau sự vạn năm sau lại nói, ngươi đã có thể kêu ma đế nhiếp phản yêu ngươi một lần, sau này thế tất cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn chung có một lần không hề yêu ta. Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần phiêu hướng không biết tên địa phương. Đến lúc đó, chúng ta vô pháp phong ấn ma thần, mà mang theo dị vãng ký ức ma thần, sẽ làm này thế đạo lại biến thượng một phen. Bích Thành một nghẹn, nhất thời cũng không thể nói cái gì tới. Bạch Ninh đạo lý hắn cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu. Từ xưa đến nay, ma thần sinh trên thế gian đắc nghiệm, bất tử bất diệt. Sáng nay cho dù ma thân tiêu vong, không dùng được bao lâu, liền có thể lại ra hình người, thả lôi cuốn lực lượng càng cường đại ngóc đầu trở lại. Cũng nguyên nhân chính là này. Hiên Viên Đế Quân mới nguyện ý làm Bạch La mạo hiểm đi trước ma giới. Phong ấn xác thật là cái hảo biện pháp, làm ma đế rơi vào 3000 trần thế, rốt cuộc vô pháp làm hại lục giới, nhưng này hết thảy đều đến thành lập ở, ma đế nhiếp phạn vĩnh không thức tỉnh, thả, cho dù sau khi thức tỉnh, như cũ đối Bạch La có điều nhớ cơ sở phía trên. Nếu không, lấy ma đế tu vi, Bạch La kiên quyết không có khả năng lại lần nữa phong ấn hắn. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này, hắn sẽ không vĩnh viễn yêu ta. Bạch Ninh hơi hơi rũ đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, ngữ khí không có gợn sóng, một lần cũng hảo, hai lần cũng thế, phong ấn tuy nhìn ổn thỏa, nhưng gắn bó trời đất này an ổn, chung quy không thể gửi hy vọng với phong ấn phía trên. Thế gian luân hồi cũng không sẽ còn có bất công, tuy có phong ấn nhưng tạm thời ngăn chặn ma đế, nhưng theo lần lượt luân hồi, phong ấn thượng thần lực càng thêm thưa thớt, cứ thế mãi, tất có giải trừ kia một ngày. Toàn khi ma thần đem như cũ trọng lâm thế gian, có lẽ là thời điểm, đêm này mấy vạn năm ân oán đoạn cái rõ ràng. Ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, Bích Thành nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ninh chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện giờ đúng là trăng tròn, hơi hoàng trăng tròn treo ở nùng mặc bầu trời đêm, lẳng lặng mà, chờ mặc. Phảng phất một mảnh ngày mùa thu lá khô, mang theo ai mỏng manh thở dài thản nhiên rơi xuống. Bạch Ninh nhắm mắt lại, lại lần nữa mở. Bích Thành. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm tựa như suối nước róc rách. Ta muốn cùng ngươi lại lần nữa xác nhận một phen. Bích Thành sửng sốt, ngươi nói. Ở thế giới này, nhiếp phạn nguyên bản nên ái người. Nàng dừng một chút, nghiêng người nhìn về phía Bích Thành, là Bạch Hi Hi. Đúng vậy. Vô luận là thoại bản chung vẫn là hiện giờ Bạch Hi Hi, đều sớm hương tiêu ngọc vẫn. Mà nhiếp phạn, cũng đều không hẹn mà cùng nhập ma. Bạch Ninh không nghĩ tinh tế phân tích rõ này hai người chi gian hay không có cái gì đến từ vận mệnh ăn ý. Nàng chỉ biết, chính mình nỗ lực lâu như vậy. Bạch Hi Hi như cũ đã chết, mà nhiếp phạn cũng nhập ma. Hết thể đều không có thay đổi. Bạch Hi Hi không nên chết, nhiếp phạn cũng không nên nhập ma. Bọn họ hẳn là một đôi quyến lữ. Bạch Hi Hi hẳn là cái kia đứng ở nhiếp phạn bên người người. Bạch Hi Hi hẳn là tồn tại. Một khi đã như vậy. Bạch Ninh bỗng dưng cười cười, thoải mái nói, chúng ta đây sống lại Bạch Hi Hi, hết thể hay không sẽ có chuyển cơ đâu. Bạch Ninh loát loát chính mình ống tay áo, rũ xuống đôi mắt, trong lòng chợt một nhẹ. Cứu trở về Bạch Hi Hi. Bích Thành ngẩn ra, cơ hồ là theo bản năng liền như mày, không nói đến có hay không dùng, đơn nói sống lại chuyện này, ngươi cũng biết nàng đã chết đi nhiều năm, sống lại nói dễ hơn làm. Ta biết. Bạch Ninh thần sắc bình tĩnh nói, nhưng, tóm lại có biện pháp, không phải sao. Bích Thành dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời trầm mặc xuống dưới. Thiên đạo luân hồi, gọi người chết mà sống lại chính là nghịch thiên sửa mệnh việc. Có được Bạch La ký ức. Nàng đối thần tộc thiên quy một cái đều không so quen thuộc, nếu là tưởng thành công, cần phải ta. Một mạng đổi một mạng. Nôn đến nơi này, nàng cười cười, hỏi Bích Thành, đúng không? Bích Thành không có đáp lời. Mang ta đi thấy Hiên Viên Đế Quân bãi. Bạch Ninh nhợt nhạt câu môi, mặt mày là khó được ôn hòa, ta tưởng, ta tìm được biện pháp. Ai cũng chưa từng tưởng, 15 phút canh giờ thế nhưng như thế chi trường. Nhiếp Phạn tỉnh lại khi đêm đã khuya, nước chảy nguyệt hoa ướt nhẹp song cửa sổ, dừng ở trong phòng, lưu lại một mạt lê hoa bạch. Hắn phí thật lớn sức lực mới tìm về ý thức, nhưng đầu vẫn như cũ hôn mê lợi hại. Người tới, người tới. Nhiếp Phạn ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Cửa ma sử nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa đi đến, đế quân. Dung bổ cư nhưng có khác thường. Nhiếp Phạn xoa huyệt thái dương, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Tạm thời không có việc gì. Ma sử chắp tay, đáp lời nói, nhưng thật ra một canh giờ trước, Lương Ngọc tới đây cầu kiến quá đế quân, nói là bạch cô nương muốn gặp ngài, bất quá nghe nói ngài lúc ấy đang ngủ, liền đi trở về. Nàng! Muốn gặp ta? Nhiếp Phạn một đốn, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đứng dậy, chúng ta đi dung bổ cư. Lúc này dung bổ cư một mảnh yên tĩnh, hắc ám bao phủ ở cái này nho nhỏ trong đình viện. Trong viện, ngu mỹ người nhẹ nhàng buông xuống đầu, ánh trăng cũng im miệng không nói không nói, lặng im tùy ý chảy xuôi. Nhiếp Phạn bước nhanh đi rồi một đường, trong lòng bất an quá mức nùng liệt, thế cho nên hắn thế nhưng đã quên chính mình nhưng thuấn di đến tận đây. Hắn giữ lại vẫn là phàm nhân khi bản năng, một đường bước nhanh tới rồi. Đẩy cửa ra, chỉ thấy một đầu ánh nến thắp sáng phòng trong, thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng ở ánh nến chiếu dọi hạ càng hiện đơn bạc, nàng nghe thấy cửa mở thanh âm, hơi hơi nghiêng người, mặt mày sao mang theo vài phần nhợt nhạt cười. Hình ảnh phảng phất dừng hình ảnh tại đây một khắc, Nhiếp Phạn một đốn, trong lòng mừng như điên, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền mở miệng. A Ninh. Trong khoảnh khắc, hình ảnh đột nhiên giống như gương đồng nứt thành vô số khối, thiếu nữ nhợt nhạt cười cũng theo hình ảnh vỡ vụn, rơi trên mặt đất, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng. Hết thảy bất quá là cái vụng về ảo cảnh. Chịu không nổi nửa điểm mà khí ăn mòn. Nhiếp Phạn chợt thanh tỉnh. Trong phòng không có một đầu mỏng manh ánh nến, không có đơn bạc bóng dáng, càng không có cười nhạt thiếu nữ. Hết thể biến cô quá nhanh, phảng phất là một chậu nước từ đầu tới đuôi đem hắn rót cái hoàn toàn, đến xương lánh lan tràn đến trong lòng mỗi một góc, thế cho nên Nhiếp Phạn đại não thậm chí có một lát thất thần. Nàng! Đi nơi nào? Toàn bộ dung bổ cư đều có hắn thiết hạ kết giới, theo lý nàng nhất cử nhất động đều không nên tránh được hắn đôi mắt, như vậy, hiện giờ nàng lại như thế nào đi ra ngoài? Này một canh giờ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng! Phải đi sao? Nhiếp Phạn cánh môi run nhẹ nhẹ, đã là không dám nghĩ tiếp đi xuống. Người đâu? Hắn âm sắc hung ác, thoáng như trong bóng đêm lộ ra răng nanh manh thú. Người đâu? Cường đại uy áp tự trên người hắn che trời lấp đất thổi quét bốn phía, ban đêm phong cũng giống như co rúm lại một chút, trong viện cổ thụ từ từ rơi xuống một mảnh lá xanh. Cảm nhận được Nhiếp Phạn quanh thân phát ra lãnh lệ, phía sau ma sử thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, thân mình run rẩy như run rẩy nửa câu lời nói đều tệ không ra. Nhiếp Phạn xoay người, đối với hắn hung hăng đạp một chân. Đi tìm. Hắn gần như là nghẹn ngào giống ra cuối cùng mấy chữ. Lao trên cây chim tức vùng vẫy cánh bay đi. Bóng cây hơi hoảng, hắn khuôn mặt ở minh diệt dưới ánh trăng lạnh lẽo như xương. Thiên giới. Tầng tầng tường vân phía trên, Tố Bạch thần điện trang nghiêm túc mục, Bạch Ninh đi theo Bích Thành vòng qua trăm hiền điện, hành đến xem ảnh các. Đế quân lúc này hẳn là ở chỗ này xử lý hồ sơ. Bích Thành nghiêng người đối Bạch Ninh nói, ngươi đi vào lúc sau, nhớ rõ. Cũng thế, nghĩ đến ngươi hôm nay liền tính đem nơi này thiêu. Đế quân cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Bạch Ninh một nghẹn, nhất thời bật cười. Bạch La cùng Hiên Viên Đế quân quan hệ, người khác có lẽ không biết, nhưng Bích Thành lại là có biết một vài. Hàn Nguyệt Tuyết vực trung vô tình hạ xuống cổ thần đầu vai một mảnh xương hoa, kế tục cổ thần bàng bạc thần lực, ngưng tụ thành hàn băng chi phách, đúc thành thần thân, phong làm Tư Đông chi thần. Nghe nói, kia cổ thần chính là Hiên Viên Đế quân thị tộc trung một vị tiền bối. Hiên Viên thị tộc con nối dõi loãng, vốn là nhân khẩu thưa thớt, Bạch La kế tục cổ thần thần lực, cùng Hiên Viên Đế quân cùng thuộc nhất tộc, coi như là họ hàng gần. Hai người quan hệ tự nhiên không giống tầm thường. Cũng nguyên nhân chính là này, Hiên Viên Đế quân mới đưa nàng phái đến Thanh Muốn Sơn, bảo hộ Thanh Muốn Sơn không người biết hành cung. Được biết, hành cung bên trong, có dấu không người biết thượng cổ bí bảo. Nhưng cụ thể là cái gì, Bích Thành cũng không biết. Hảo, Bích Thành. Mắt thấy Bích Thành thần sắc càng thêm ngưng trọng, Bạch Ninh vô vô vai hắn, ta đi vào. Bích Thành chợt hoàn hồn. Hảo. Xem ảnh các. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, gỗ đàn khắc hoa môn bị chậm rãi đẩy ra, Bạch Ninh chân trước mới vừa bước vào trong phòng, một cổ bàng bạc thần lực liền chậm rãi quanh quẩn tại bên người. Bạch Ninh bước chân một đốn, không chút do dự bước vào trong phòng. Ôn nhuận màu ngân bạch thần lực chậm rãi tự man đế bay đến giữa mày, vỡ nát hồn phách dường như bị ngâm ở độ ấm chính thích hợp nước ao trùng, ấm áp, cam liệt. thoải mái đến Bạch Ninh suýt nữa ngủ qua đi. Bạch Ninh lấy lại bình tĩnh, vừa nhấc mắt, trùng hợp đối thượng các người trong đen nhánh nội liễm tựa như rượu thạch giống nhau con ngươi. Bạch Ninh cúi người hành lễ, bái kiến đế quân. Cuối cùng một cái quân tử chưa từng xuất khẩu, mềm như bông thần lực sớm đã bồi hồi đến bên người, ánh bạch như ngọc sóng gợn hơi hơi đong đưa, một cổ vô hình chi lực liền đã đem nàng nâng dậy. Hiên Viên Chính chấp bút viết chút cái gì, nghe thấy được tiếng vang, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối thượng Bạch Ninh đôi mắt. Đã trở lại. Ôn hòa thanh âm, phảng phất giống như hôm qua. Hiên Viên buông xuống bút, mặt mày nhu hòa rất nhiều. Rõ ràng là dăm ba câu. Không biết vì sao, Bạch Ninh lại có chút hốc mắt chua xót. Giống như cách dài dòng thời gian, cố nhân như cũ ổn ngồi trên trước mặt, thanh âm ôn nhuận như cũ. Dường như chưa từng có này tràn đầy ái hận giận si năm tháng. Nhưng hiện giờ cũng không phải có thể nhu nhược thời điểm, Bạch Ninh nhớ lần này mà đến mục đích, lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa mở miệng khi, đã là khôi phục thần sắc, đế quân, Bạch. Bạch La có chuyện quan trọng hội báo, là vì nhiếp phạn mà đến đi. Hiên Viên vẫy vây tay, có chút bất đắc dĩ, nhưng như cũ hảo tính tình nói, a la, đây là ngươi lần thứ hai vì hắn mà đến. Thượng một lần tới khi, nàng thỉnh đi phong ấn ma thần thần chỉ. Bạch Ninh sửng sốt, chợt gật đầu. Hắn như thế nào biết? Ngươi cùng nhiếp phạn hiện giờ luân hồi tiểu thế giới tuy bất quá là 3.000 phạm trần chung một cái hạt bụi, nhưng ta cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn ra Bạch Ninh khó hiểu, Hiên Viên nói, ma thần thức tỉnh bậc này đại sự, cho dù chỉ phát sinh ở 3.000 hạt bụi tiểu thế giới chung, này mang đến uy hiếp cũng không thể khinh thường. Thiên giới tự nhiên sẽ lúc nào cũng chú ý. Thì ra là thế. Bạch Ninh trầm ngâm một lát, chỉ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, nhưng thật ra tránh khỏi nàng trần thuật ngọn nguồn thời gian. Đế quân đã biết ta vì sao mà đến, kia Bạch La liền không cần phải nhiều lời nữa, lần này mà đến, đúng là vì xử lý ma thần việc. Nói đi. Hiên Viên phất tay háo, vánh bạch thần lực hóa thành đệm hương bổ rừng ở Bạch La trước mặt, ngồi xuống nói. Bạch Ninh không có chối tử, túi người ngồi xuống. Ngươi tính toán như thế nào xử lý ma thần? Hiên Viên hỏi. Bạch Ninh chắp tay, chậm rãi nói ra chính mình cái nhìn, phong ấn mãi kê sách tạm thời, chung không thể nhất lao vĩnh dật. Bạch La tưởng. Có không làm ma giới cùng tiên giới hòa bình ở chung, trừ bỏ này tiên ma hai giới gian chạy dài đến nay ngăn cách cùng thù hận, còn lục giới một cái trời yên biển lặng. Còn lục giới một cái trời yên biển lặng. Tuy là nhìn quen sóng gió Hiên Viên đế quân, hiện giờ nghe vậy cũng không được sửng sốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 117 Chương 117 một mạng đổi một mạng. Trừ bỏ tiên ma hai giới gian ngăn cách cùng thù hận. Hiên Viên đế quân theo bản năng nhíu mày, cuối cùng lại giãn ra khai, nhìn về phía Bạch La. Thần sắc lược có phức tạp, ngươi luôn là để chút kinh thế hãi tục biện pháp. Bạch Ninh cười cười, ta biết tiên ma hai giới chi gian sâu xa nhưng ngược dòng tối thượng cổ, ngăn cách sớm đã kiên cố. Kỳ thật cũng không ngừng tiên giới, kỳ thật thiên giới xem ma giới cũng đồng dạng là rất nhiều không mừng. Như thế không có nói sai. Năm xưa hỗn độn sơ khai, ma tộc sinh với u minh, yêu thích thế gian trọc khí, đặc biệt trong đó nhất ô trọc ma khí. Hiên Viên gật đầu, trầm thanh nói. Này trọc khí trời sinh cùng tu sĩ tu luyện sở cần linh khí tương khắc, cho nên tiên ma chi gian trời sinh liền đem đối phương coi làm dị loại. Ma thần tộc cùng tiên giới căn nguyên tương thông, thiên nhiên liền đi được gần chút. Thần tộc tập thiên địa chi linh khí ra đời, so chi tiên giới, nhiều ít vẫn là có vài phần tự phụ, tuy nói thần tộc cũng thiên nhiên không mừng ma khí, đối ma tộc lược có phê bình kín đáo, nhưng rốt cuộc chịu ma khí ảnh hưởng nhỏ lại, đối ma tộc tồn tại đảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên. Bọn họ vẫn là sẽ hy vọng, ở tiên ma chi tranh trùng, tiên giới có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Xét đến cùng, chỉ cần tiên ma hai giới thế lực không mất hành, thần tộc nhiều sẽ không ra tay. Nhưng hư liền hư ở, ma tộc đột nhiên xuất hiện lấy ma khí tu đến thần thân ma thần. Một chút liền đánh vỡ tiên ma hai giới cân bằng. Lúc này mới dẫn tới thần tộc chú ý. Trung cái đạo lý Bạch Ninh cũng có biết một vài, kỳ thật nói đến cùng ma tộc tồn tại đối thần tộc cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, trừ bỏ cái kia. Tiêu ngạo cuồng vọng ma thần. Ta tưởng cởi bỏ tiên ma nhị giới này đoàn ân đoán gây rối. Bạch Ninh nói ra chính mình ý đồ, tiên ma hai giới bắt tay giảng hòa, nhị giới duy trì công bằng cùng hòa bình. Đến lúc đó, ta hy vọng thần tộc nhưng làm bằng quan. Bạch Ninh nói huyền chuyển, nhưng Hiên Viên cũng biết được. Sống chết mặc bây, ý nghĩa ngầm đồng ý ma giới cùng tiên giới cùng ngồi cùng ăn. Lục giới ai không biết mấy năm nay đều là thần tộc đang âm thầm nâng đỡ tiên giới, hảo kêu tiên giới thoáng áp quá ma giới một đầu. Tiên ma chi gian tuy cũng duy trì ngần ấy năm hòa bình, nhưng ai đều biết, này đó hòa bình là thành lập ở ma giới nén giận cơ sở thượng. Căn cứ vào thực lực không bình đẳng mà từng bước tương lui hòa bình, đều không phải là chân chính hòa bình, càng có rất nhiều tình thế bức bách thôi. Cho nên, Bạch Ninh tới đây thiên giới một chuyến, đúng là vì cầu được Hiên Viên Đế Quân một cái lời hứa. Một cái? Thần tộc lại không nhúng tay tiên ma chi tranh lời hứa. Tuy rằng này cùng thần tộc dĩ vãng hành sự phương châm hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu tưởng tiên ma hai giới hoàn toàn hòa bình, xác thật tất không thể thiếu. Hiên Viên Đế Quân trầm mặc một lát. Bạch Ninh nín thở, kiên nhẫn chờ. Thật lâu sau, mới có thanh âm truyền đến. Từ xưa đến nay, thiên giới sở làm việc làm, đều là vì cân bằng tiên ma hai giới thế lực. Hiên Viên tạm dừng một lát, nói, nếu ngươi thực sự có biện pháp nhưng kêu này nhị giới biến chiến tranh thành tơ lụa, thần tộc tất nhiên sẽ không lại nhiều nhúng tay. So với áp chế ma tộc, thần tộc càng nguyện ý nhìn đến, là lâu dài hòa bình ổn hòa bình. Hiên Viên bổ sung nói, nhưng ngươi phải biết rằng, ma tộc, đặc biệt là ma thần đối thần tộc, tiên giới sớm đã cửu thị nhiều năm, đặc biệt mà nay này ma thần nhất phạn, một lần từng buông hảo ngôn phải diệt vong tiên tộc, muốn cho hắn buông thù hận, nhưng đều không phải là chuyện dễ. Đã đế quân ưng thuận lời hứa. Bạch Ninh sửa sang lại ngồi quỳ khi bị áp ra nếp hôn váy áo, đứng dậy lại lần nữa hành một cái lễ, dư lại. Bạch La đều có biện pháp. Có lẽ là Bạch Ninh thần sắc quá mức kiên nghị, Hiên Viên trong lòng lại lần nữa có chút dự cảm bất hảo, ngươi tính toán làm cái gì? Bạch Ninh nhướng mày cười, vẫn chưa nhiều lời. Hiên Viên đế quân trầm mặc một lát, không tiếng động thở dài. Cũng thế, ngươi luôn là có chính mình chủ ý. Năm xưa tự thỉnh đi ma tộc cũng hảo, hôm nay ý đồ lấy bản thân chi lực giải quyết tiên ma hai giới việc cũng thế, nàng luôn là sớm liền hạ quyết tâm, sau đó đó là tuy ngàn vạn khó, cũng hứng rồi. Nhất ý cô hành, rồi lại lòng mang đại nghĩa, gọi người luôn là không đành lòng trách móc nặng nề. Bạch La tạ đế quân thành toàn. Bạch Ninh chắp tay, tư thái khiêm tốn, còn có một chuyện. Chuyện gì? Ta tưởng. Sống lại một người. Ai? Bạch Hi Hi. Bạch Ninh dừng một chút, lo lắng Hiên Viên khó xử, tiếp tục nói, ta biết giữa trời đất này quy củ, tuy là 3.000 phàm trần, nhưng cũng không thể tùy ý người chết sống lại, ta nguyện ý lấy ta cánh mạng tương đổi, làm Bạch Hi Hi trở về nhiếp phạn bên người. Hiên Viên ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày, nhiếp phạn hiện giờ tâm duyệt người, sớm đã không hề là Bạch Hi Hi, ngươi cho dù tưởng lấy chính mình cánh mạng đổi về nàng, lại có thể thay đổi cái gì? Ngài nói vậy có thể nhìn ra, ta hồn phách sớm đã có tán loạn chi thế. Bạch Ninh thanh âm có chút thấp, từ khi khôi phục ký ức, nàng liền đối với hiện giờ thân thể này hiểu biết đến thập phần thấu triệt, ta hồn phách cùng ma cốt gút mắt nhiều năm, sớm đã hòa hợp nhất thể, hiện giờ ma cốt rời khỏi người, hồn phách đã có tán loạn chi thế. Ta kiên trì không được bao lâu, cũng không biết về sau còn có hay không cơ duyên nhưng lại lâm nhân thế. Hồn phách bị hao tổn, lại lâm nhân thế khả năng gần như bằng không. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên, ôn hòa nói, nhiếp phạn cả đời này quá khổ, vô luận là hắn nguyên bản vận mệnh, vẫn là bị ta thay đổi sau vận mệnh, ta. Nhiều ít vẫn là tưởng bồi thường hắn một ít, nay tan mệnh, có thể vì hắn đổi về cái gì, liền đổi về cái gì đi. Vô luận hắn có cần hay không. Nói xong này đó, Bạch Ninh rũ xuống con ngươi. Tả hữu bất quá hồn phi phách tán. Nhưng giờ này khắc này, nàng là thật sự, muốn châm tận cuối cùng một chút sinh mệnh, đi an ủi cái kia cả đời cầu không được thiếu niên. Chuyện tới hiện giờ. Hiên Viên nhất thời bật cười, lược có chua xót nói, ta còn có cự tuyệt đường sống sao. Nàng sớm đã nói rõ sẽ hóa giải ma đế nhiếp phạn đối thần ma nhị giới thù hận, hiện giờ lại thỉnh cầu lấy thần hồn đổi về nguyên bản ma đế mệnh định chi nhân. Như thế an bài, nàng hiên ngang lẫm liệt, mà hắn cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. Ma cung. Huyền hắc cùng màu đỏ giao hòa chỗ sâu nhất, một trận gió mạnh xẹt qua, gợi lên lão thụ sản sạt rung động, theo sau bay nhanh biến mất ở đỉnh viện thật sâu chỗ. Loảng xoảng. Trong phòng truyền đến đồ sứ va chạm mặt đất phát ra bén nhọn tiếng vang, khẩn tiếp mà đến chính là gần như cuồng nộ thanh âm. Người đâu? Nay kẻ hèn ma cung, còn có chỗ nào có thể tàng trụ lớn như vậy một người? Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Theo một trận trầm thấp thả tinh mịn dập đầu thanh biến mất, một đạo dồn dập tiếng bước chân càng thêm tiếp cận. Bệ hạ. Phòng nhỏ môn đột nhiên bị người đẩy ra, người tới bùm một tiếng quỳ xuống, đối với tòa thượng người không ngừng dập đầu. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Nhiếp phạn chợt đứng dậy, ở đâu? Người hầu chắp tay, nói, liền ở ngoài cung ba dặm chỗ, thuộc hạ đã là phái người hướng bên này đưa tới, cô nương thân thể không ngại. Cuối cùng câu này thân thể không ngại mới xem như khó khăn lắm làm nhiếp phạn yên lòng. Không ngại liền hảo, không ngại liền hảo. Nhiếp phạn thấp giọng nói vài câu, không chờ trong lòng cục đá bông, người hầu liền lại lần nữa mở miệng. Chỉ là, cô nương tựa hồ có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Nhiếp phạn toàn thân trên dưới tức khắc căng chặt lên. Nàng giống như nhớ lại rất nhiều đồ vật. Nhiếp phạn ngẩn ra, tức khắc ngốc tại chỗ. Ngoài cung ba dặm, rừng rậm chỗ. Thiếu nữ một tịch tố y không nhiễm duyên hoa, mặc phát uốn lượn mà xuống, càng hiện khuôn mặt nhỏ tinh xảo thanh lệ, nàng chính nhíu lại mi, chán ghét nhìn quanh mình làm thành một vòng ma tu. Nhiếp Phạn đến lúc đó, nhìn đến đó là này phiên cảnh tượng. Bạch Ninh trên mặt chán ghét biểu tình quá mức quen thuộc đến. Nhiếp Phạn theo bản năng dừng bước, đứng thẳng ở 5 bước có hơn, chậm chạp không dám dựa trước. Nàng! Nhớ tới hết thảy. Nhiếp Phạn quanh mình phát lánh lợi hại, ma thần một đời càn rỡ, chưa bao giờ có như vậy sợ hai thời điểm. Nàng sẽ như thế nào đối hắn? Sẽ hận hắn sao? Vẫn là giống hiện giờ nhìn quanh mình ma tu giống nhau, dùng như vậy chán ghét ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Hắn không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, chỉ là ảo tưởng nàng dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, hắn liền đau lòng lợi hại. Nếu là trước đây Nhiếp Phạn, nói vậy sẽ không như vậy để ý đi. Khi đó hắn sớm đã thích đứng nàng lạnh nhạt, nhưng hôm nay, trong trí nhớ càng thêm tiên minh chính là mất đi ký ức sau nàng, ấm áp, sáng lạ, sẽ dùng đựng đầy ánh mặt trời con ngươi nhìn chăm chú hắn, một lần nói cho hắn, thích, thích. Bạch Ninh, thích Nhiếp Phạn. Quá vang tươi sống giống như hôm qua, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, ma đế Nhiếp Phạn lại có muốn chạy trốn ý niệm. Nhưng cũng bất quá là một lát. Hắn chậm rãi đi lên trước, từng bước một, nặng nề tiếng bước chân cùng mãnh liệt tim đập hình thành tiên minh đối lập, hắn không tự giác nhanh hơn nện bước, sợ người nghe thấy này giống như nổi trống tim đập. Quanh mình vây quanh ma tu thấy hắn sôi nổi tránh ra, Nhiếp Phạn đi vào vòng tròn bên trong, dừng bước ở Bạch Ninh trước mặt. Như thế nào ở chỗ này? Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, làm bộ cái gì cũng không biết, dùng để thường lui tới dùng thanh âm đối nàng nói, này bên ngoài ô chọc ma khí sẽ thương đến ngươi, A Ninh, mau cùng ta trở về. Về nơi đó đi. Bạch Ninh ngẩng đầu xem hắn, thần sắc gần như cực hạn lạnh nhạt, Nhiếp Phạn, ngươi đã dịch ta tiên cốt, hiện giờ cần gì phải làm bộ làm tịch. Nhiếp Phạn thân mình chấn động, lại không có đình chỉ dắt nàng tay động tác. Này bên ngoài gió lớn, để ý mặc cảm lạnh. Hắn nắm lấy tay nàng, thiếu nữ mảnh dài ngón tay sờ lên lánh cực kỳ, Nhiếp Phạn dừng một chút, ý đồ dùng lòng bàn tay ấp nhiệt, chúng ta trở về nói đi. Cuối cùng những lời này, thậm chí mang theo một chút nhược khẩn cầu. Bạch Ninh ngẩn ra, nhất thời không nói gì. Cũng có thể là không có sức lực nói chuyện. Nhiếp Phạn nhìn nàng, gầy yếu khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, môi mỏng không có huyết sắc, thân thể cũng chính đơn bạc, dường như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Hắn không tự giác ôm lấy nàng. Đi, chúng ta trở về. Hắn bám vào nàng bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói nhỏ, A Ninh, theo ta đi đi. Bạch Ninh thân mình ngẩn ra, có như vậy một cái chớp mắt, nàng không chút do dự liền tưởng cùng hắn đi. Vì thế nàng cũng làm như vậy. Tùy ý hắn dắt chính mình tay, xuyên qua rừng rậm, bước vào ma cung. Làm như vậy lúc sau, Bạch Ninh liền có chút hối hận, nhưng nàng không có dãy rủa, vẫn là đi theo hắn đi rồi. Tiên giới Tố Huy tôn giả ghét cái ác như kẻ thù, thế sống chết sẽ không tiến vào ma cung. Nhưng cùng Nhiếp Phạn cùng nhau lớn lên Bạch Ninh sẽ. Thanh Muốn Sơn kinh hồng một mặt Bạch La cũng sẽ. Bạch Ninh rũ xuống con người, không nói nữa. Dọc theo đường đi hắn một lần nữa dùng thần lực vì nàng lập hạ một phương kết giới. Hộ nàng không bị trùng quanh ma khí sở khanh tha, hắn hành tẩu nện bước cũng rất chậm, giống như lo lắng nàng đi được quá cấp, thân mình mỏi mệt. Như là có một đám thật nhỏ lông ở trong lòng đong đưa, rước lấy nhợt nhạt ngứa, từ không biết tên địa phương lan tràn đến trung quanh. Hoàng thân gian, Bạch Ninh cảm thấy, ngụy trang lạnh nhạt chuyện này, nàng căn bản làm không nổi nữa. L-E-O-S-I-N-G Phần 118 Chương 118 được như ý nguyện. Ẩn nấp ở nơi tối tăm quả đen mở to hai mắt. Đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược dưới tảng cây một đôi người thân ảnh. Nữ tử Tố Y Y tóc bạc, thân hình có chút cứng đờ, nam tử mặc phát huyền bào, nện bước tuy là khinh mạn, nhưng lại không có vài phần thanh thản, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vài phần thật cẩn thận. Màu đen quả đen oai oai đầu, nhìn chăm chú vào dưới tảng cây trải qua hai người, cuối cùng phẩy phẩy cánh, bay vào càng sâu trong đêm tối. Bạch Ninh đi theo Nhiếp Phạn một đường trở lại Dung Bồ Cư, ngoài dự đoán phối hợp. Nàng cho rằng, Nhiếp Phạn nhiều ít sẽ hỏi nàng chút cái gì. Ít nhất, nên hỏi thượng một câu, nàng vì sao sẽ rời đi Dung Bồ Cư, hoặc là hỏi nàng là như thế nào lấy như vậy gầy yếu thân mình rời đi nơi này. Nhưng ra ngoài Bạch Ninh dự kiến chính là, Nhiếp Phạn cái gì cũng không hỏi. Hắn chỉ là yên lặng nắm tay nàng, chậm rãi hướng Dung Bồ Cư mà đi. Hắn tựa hồ cũng không để ý nàng đi nơi nào, lại làm cái gì. Hắn để ý chỉ có, nàng hay không về tới nơi này. Chỉ cần có thể bồi ở hắn bên người, mặt khác toàn bộ, hắn tất cả đều không để bụng. Ý thức được điểm này, Bạch Ninh giật mình, theo sau trầm mặc túi đầu. Một đường lặng im, hai người xuyên qua trước điện, hành đến Dung Bồ Cư, Nhiếp Phạn một lần nữa đem kết giới tu sửa một phen, rót vào càng nhiều nhưng tẩm bổ hồn phách thần lực. Bạch Ninh đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Tu sửa kết thúc giới, Nhiếp Phạn mới vừa quay người lại, bên người liền có ma sử tiến lên, bám vào hắn bên thai nói chút cái gì. Nhiếp Phạn thần sắc khẽ biến, giật giật môi, lại chưa nói cái gì. Hắn chỉ là vây vây tay, ý bảo chính mình đã biết, sau đó ánh mắt hơi đổi, trùng hợp đối thượng thiếu nữ bình tĩnh như hồ nước con ngươi. Như vậy quặng cu é ánh mắt, phảng phất thế gian này hết thảy đều chưa từng nhập nàng mắt. An Ninh, Nhiếp Phạn dừng một chút, ma xui quỷ khiến, có chút không biết làm sao. Có lẽ vô luận ma đế Nhiếp Phạn như thế nào quật cường căn chắc chắn sơ cái kia chết vào Bạch Ninh tay phàm nhân cùng chính mình không quan hệ, tiêu gào mê muội thần Nhiếp Phạn một đời càn rỡ, cũng không biết cái gọi là sợ hãi là vật gì. Cũng thật tới rồi đứng ở nhớ tới hết thảy Bạch Ninh trước mặt thời điểm khi, hắn vẫn là không nhịn xuống theo bản năng sinh ra nhút nhát. Hắn ở sợ hãi. Sợ cái gì đâu? Trong lòng như là có một cái khác thanh âm lặng yên hỏi chính mình. Nhiếp Phạn nhấp môi, theo bản năng nắm chặt nắm tay, đáp án sớm đã giấu ở trong lòng nào đó không biết tên trong một góc. Sợ hãi. Trực diện nàng hận ý. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện. Bạch Ninh mạch mở miệng, nàng cũng không biết được Nhiếp Phạn suy nghĩ cái gì. Nói chuyện khi ánh mắt xẹt qua mới vừa rồi tới truyền lời ma sử, ngắn ngủi tạm dừng, sau đó nhìn về phía Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Cái kia truyền lời ma sử, Bạch Ninh gặp qua, liền ở phía trước cùng Bích Thành cùng lẻn vào ma ngục khi, người này mới vừa rồi là ma ngục phiên trực ma sử, phụ trách trông coi ma ngục. Xuất hiện ở chỗ này, hẳn là tới báo tin. Bạch Ninh như suy tư gì. Tính tính thời gian, lúc này hướng Nhiếp Phạn hội báo sự tình, hẳn là tiên minh chi chủ Quý Ngôn Tháo chạy ra ma ngục, không biết tung tích. Bạch Ninh dừng một chút, nhớ tới vừa mới trở về khi, nàng tiện đường đi gặp tiên minh chi chủ Quý Ngôn. Tay phải ngón út ẩn ẩn nóng lên, Bạch Ninh không cần xem liền biết, là mới vừa cùng Quý Ngôn ký tên Minh Ước đang ở chậm rãi có hiệu lực. Này Minh Ước! Bạch Ninh rũ xuống con người, đáy lòng chợt có chút không đế. Chỉ mong có thể hóa giải ma đế Nhiếp Phạn đối tiên giới thành kiến. Bạch Ninh nghĩ như vậy. Nói! Cái gì? Nhiếp Phạn giật giật môi, thanh âm khàn khàn. Bạch Ninh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua đem toàn bộ dung bổ cư vây đến chật như nêm cối ma binh, sau đó trở lại Nhiếp Phạn trên người. Không nói gì. Nhiếp Phạn dừng một chút, phất tay bình lui chung quanh người. Hai người chi gian có loại quỷ dị ăn ý. Theo cuối cùng một cái ma sử rời đi dung bổ cư, trong viện khôi phục yên tĩnh, ánh trăng đánh vào hai người trên người, đến xương lạnh lẽo. Trong phòng còn sót lại hai người. Bạch Ninh nhìn Nhiếp Phạn, không biết sao, thế nhưng bắt đầu có chút khẩn trương. Nàng vô ý thức nuốt khẩu nước miếng, phát giác lại đây khi, lấy ho khan che giấu qua đi, thật là thấy quỷ. Rõ ràng phía trước gặp mặt Hiên Viên đều chưa từng như thế khẩn trương. Mà lúc này, Nhiếp Phạn cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt dừng ở không biết tên địa phương, vẫn chưa phát hiện nàng khác thường. Người đều đi rồi, là thời điểm nên nói những gì. Bạch Ninh cuộn tròn ngón út, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới vững vàng thả lạnh nhạt. Ngươi, muốn như thế nào mới nguyện ý lui binh? Không ngọn nguồn một câu, Nhiếp Phạn ngẩn ra, không có phản ứng lại đây. Cái gì? Ta biết, mấy năm nay ngươi chưa bao giờ ngừng lại tấn công tiên giới. Bạch Ninh tìm về chính mình dĩ vãng thanh âm, lãnh đạm nói, tính tính thời gian đã có 10 năm, nói vậy. Ngươi hiện giờ thu hoạch pha phong. Nhiếp Phạn ngẩn ra, lúc này mới phát giác nàng nói chính là mấy năm nay tiên ma chi chiến. Khôi phục ký ức chuyện thứ nhất đó là quan tâm tiên giới an nguy, này đảo cũng phù hợp Bạch Ninh tính tình. Nhiếp Phạn giật giật môi, trong lòng buồn đến lợi hại, đều lúc này, ngươi còn ở quan tâm tiên giới. Hắn cho rằng nàng ít nhất sẽ hỏi một câu, vì sao phải lột nàng tiên cốt. Chứ bỏ cái này, ta còn muốn quan tâm cái gì? Bạch Ninh ngước mắt xem hắn, lạnh nhạt đến phảng phất 12 tháng băng, chất vấn ngươi vì sao phải dịch ta tiên cốt sao? Nhiếp Phạn cứng lại, chưa từng mở miệng. Có chỗ lợi gì sao, dù sao? Cho dù có tiên cốt, ta cũng bất quá là cái lưng đeo bán thần chi thần phàm nhân. Bạch Ninh ngữ khí bình tĩnh, không có gợn sóng, nếu ngươi muốn, kia liền cầm đi đi, coi như bồi thường ngày xưa thứ hướng ngươi kia một đao. Nàng bình tĩnh đến tựa như hoang phế nhiều năm. Sớm đã bỏ mãn dây đằng giếng cạn. Nàng biểu hiện đến càng là bình tĩnh, Nhiếp Phạn trong lòng liền càng thêm buồn. Ta đều không phải là ý này, Bạch Ninh. Ta không muốn nghe này đó. Bạch Ninh nâng mi xem hắn, ánh mắt thanh lãnh, rõ ràng đơn bạc đến giống như một trừng giấy, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến phảng phất một phen kiếm. Nhiếp Phạn, ngươi cứ việc nói thẳng đi, như thế nào mới nguyện ý buông tha tiên giới. Nàng đã không có cùng hắn dây dưa kiên nhẫn, nàng trong lòng vẫn là trang nàng tiên giới. Tiên giới, tiên giới, tiên giới. Nhiếp Phạn nhấp môi, ngực chỗ phảng phất có một phen vô danh hỏa chợt thiêu lên, ngươi vĩnh viễn tưởng đều là ngươi tiên giới. Như là khống chế không được nội tâm bạo nộ, hắn méo nàng vai, cưỡng bách nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ngươi rốt cuộc khi nào có thể quên này đó, hảo hảo xem chung quanh hết thảy, hảo hảo xem ta, hảo hảo xem. Chính ngươi. Nhiếp Phạn không rõ, nàng đều đã như vậy, vì sao còn phải vì tiên giới nhọc lòng. Rõ ràng nơi đó chưa bao giờ cho nàng mang đến quá vui sướng. Nhiếp Phạn không nghĩ ra. Dưới ánh trăng thiếu nữ, Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, tinh xảo khuôn mặt tái nhợt đến lợi hại, ánh mắt chi gian lộ ra nồng đậm ốm yếu. Nhiếp Phạn hô hấp căng thẳng, trong tay không tự giác dùng sức. Thân thể của nàng đã như vậy yếu đi, liền hắn đều bắt đầu sợ hãi nàng hay không sẽ tùy thời chết đi, nhưng nàng chính mình đâu? Lại chưa từng đem nàng thân thể của mình để vào mắt. Nàng dựa vào cái gì như vậy đạp hư nàng chính mình? Ma đế thịnh nộ thình lình xảy ra rồi lại như vậy nung liệt, Bạch Ninh nhíu mày, tùy ý hắn gắt gao nắm chính mình bả vai, cắn răng không kêu một câu đau. Nhưng sắc mặt càng thêm bạch đến hoàn toàn, hô hấp cũng liền đến cực chậm cực chậm. Cảm giác được nàng biến hóa, Nhiếp Phạn theo bản năng buông lỏng tay ra. Xin lỗi, ta hắn có chút chân tay luôn cuống, như là vô tình giẫm đau hấu miêu hài đồng, ta không phải cố ý. Không có việc gì. Bạch Ninh hơi thở thực trọng, phảng phất ở dùng cực đại sức lực hô hấp, nhưng nàng như cũ cắn răng, ngẩng đầu, dùng nửa là quật cường, nửa là cầu xin ánh mắt nhìn về phía hắn, Nhiếp Phạn, buông tha tiên giới. Từng câu từng chữ, tựa như độn khí gõ trái tim. Trầm mặc, bắt đầu ở hai người chi gian lan tràn. Nhiếp Phạn nhìn nàng, thật lâu sau, mới giật giật môi. Nếu ta nói không đâu, kia, ta sẽ một lần thỉnh cầu ngươi. Bạch Ninh dừng một chút, bổ sung nói, ở ta chết phía trước. Chết tự dễ dàng từ miệng nàng nhảy ra, phảng phất đang nói một kiện dâu dịa sự. Nhưng Nhiếp Phạn tâm lại hơi hơi run rẩy một chút, mang đến xuyên tim đau. Chết, ngươi dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền quyết định chết. Hắn nhìn nàng, cắn chặt răng, gần như là một chữ nói, ngươi làm ta thích ngươi, yêu ngươi, làm ta giống cái ngốc tử giống nhau bị ngươi liên lụy cảm xúc. Làm ta giống đố phụ giống nhau ghen ghét bất luận cái gì một cái tới gần ngươi nam nhân, làm ta vô luận đi đến nơi nào, đều đêm không thể ngủ tưởng ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy trước khi, hắn đã là nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm ta như vậy hái ngươi, ngươi dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền nói chết. Trong mắt hắn có ngập trời hồng thủy phức tạp tình cảm, như là vô số ái cùng hận đan chéo ở bên nhau, biên liền một cái cố chấp điên cuồng ngộng. Bạch Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết nên nói cái gì đó. Kỳ thật không cần hắn nói, nàng cũng biết. Nàng thua thiệt hắn rất nhiều. Ái. Cho nên, nàng mới tưởng hết mọi thứ biện pháp bồi thường. Bạch Ninh chớp chớp mắt, đông nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, trong lòng không biết tên góc, tựa hồ có cái gì ủy khuất ở lặng yên lan tràn. Chính là, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng sống không được đã bao lâu? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể này ở ngày qua ngày tán loạn, suy bại, không dùng được bao lâu, liền sẽ đi đến trung điểm. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới tưởng không màng tất cả bồi thường hắn. Cho hắn nàng có thể nghĩ đến tất cả đồ vật, chứ bỏ. Ái. Một cái người sắp chết, bộc lộ ra ngoài ái, là để lại cho người sống ác độc nhất nguyền rủa. Nàng như thế nào có thể làm hắn thừa nhận mất đi thống khổ đâu. Như vậy tư vị nàng hưởng qua, quá khó qua, vẫn là hận đi. Thâm trầm nhất hận ý, so ái nhân từ quá nhiều. Bạch Ninh rũ mắt, liễm đi đáy mắt lệ quang. Nếu nói yêu ta. Bạch Ninh cười cười, đối thượng hắn đôi mắt, không chút để ý mở miệng, kia. Ta vĩnh viễn bồi ngươi, ngươi buông tha tiên giới, thế nào? Và anh, dung bổ cư đình viện cổ thụ lặng yên sập, đã không có lá cây che đậy, ánh trăng không kiêng nể gì chảy xuôi. Nhiếp Phạn hướng mắt, lòng bàn tay như máu đỏ thắm thần lực tan đi, hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng. Giống bị trọng thương manh thú, lấy ánh mắt phân tích con mồi. Bạch Ninh được như ý nguyện ở trong mắt hắn thấy được hận ý. Là ở hận sao? Hận nàng cười như không cười đem hắn tình yêu thưởng thức với cổ trưởng, đoan chắc hắn nội tâm khát vọng. Đem hắn tình yêu coi như giao dịch lợi thế, đổi lấy nàng muốn lục giới an bình. Này đối ma thần tới nói, là lớn lao nhục nhã. Bạch Ninh hạt mắt, không có lại xem hắn. Nàng cảm giác được này trái tim chỗ sâu nhất có thứ gì ở chậm rãi vỡ vụn, mang đến xẻo tâm đau ý. Nàng tưởng, Nhiếp Phạn nhất định hận chết nàng, như vậy cũng hảo, rốt cuộc. Hảo. Nhiếp Phạn đột nhiên mở miệng. Bạch Ninh sửng sốt, nàng còn không có tới kịp mở to mắt, liền nghe được người nọ dùng lạnh băng thanh âm tiếp tục nói. Bạch Ninh, chúng ta thành hôn, ngươi đối với ta ma giới sở hữu thần dân thể, vĩnh viễn ngốc tại ta bên người. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền buông tha tiên giới. L-E-O-S-I-N-G Phần 119 Chương 119 hôn tin. Chúng ta thành hôn, ta muốn ngươi đối với ta ma giới sở hữu thần dân thể, vĩnh viễn ngốc tại ta bên người. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền buông tha tiên giới. Giống một cái quật cường hài tử, ôm thích nhất món đồ chơi, gắt gao mà. Sợ bị người khác cướp đi. Ma đế Nhiếp Phạn gần như cố chấp đối nàng nói. Thề, ta muốn ngươi thề. Đối với cùng trời cuối đất, đối với ma giới sở hữu thần dân thể, nói, ngươi vĩnh viễn ngốc tại ta bên người. Nói ngươi sẽ không giống hôm nay như vậy, đột nhiên biến mất, sau đó không biết khi nào mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Lại hoặc là, không bao giờ sẽ xuất hiện. Giờ phút này, cái gọi là ma thần ứng có lạnh nhạt cùng căng ngạo đều sớm đã không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn nàng, đỏ thắm con ngươi hiện lên vài phần hơi không thể thấy yêu ớt, nhưng cũng chỉ là một lát, liền chôn vùi ở vô tận hãi lãng kinh đào chung. Ngươi thể. Bạch Ninh sửng sốt thật lâu, lâu đến nàng thậm chí đã quên thời gian, một mục nhìn Nhiếp Phạn. Ta rõ ràng bất quá là một câu thể, nhưng bồi hồi ở bên miệng khi lại dường như có ngàn cân trọng, Bạch Ninh chần chờ thật lâu sau, mở miệng khi mang theo vài phần cay chát, này rất quan trọng sao. Gượng ép nói sang chuyện khác. Nhiếp Phạn lại không thượng bộ. Hắn chính yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt gắt gao dính ở nàng trên người, bức thiết, như là chết đuối lữ nhân gắt gao nắm chặt cuối cùng một chút mong đợi. Người mau nói. Hắn từng bước ép sát, nói. Bạch Ninh không tự giác lui về phía sau vài bước, thẳng đến phía sau đó là vách tường, lui không thể lui, nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn, Nhiếp Phạn. Tựa hồ là bị hắn phản ứng hai ở, nàng môi sắc mắt thường có thể thấy được biến bạch, sau lưng đó là vách tường, nàng chỉ có thể bị bắt nhìn thẳng hắn. Thiếu nữ trong trẻo con ngươi tràn đầy vô thố. Nàng thoạt nhìn quá mức yếu ớt, như là sáng sớm thời khắc sống ở với một mảnh trên lá cây giọt sương, chỉ cần thổi một hơi, liền sẽ nhỏ giọt mặt đất, rách nát thành vô số phiến. Bạch Ninh. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó phun ra, nhắm mắt lại, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Ta rốt cuộc nên như thế nào hái ngươi, Bạch Ninh, ngươi nói cho ta. Ta rốt cuộc. Muốn như thế nào hái ngươi. Ma đế Nhiếp Phạn cuộc đời này chưa bao giờ từng có như vậy suy sụp vô lực thời điểm. Ta cầu xin ngươi hảo hảo xem ta, Bạch Ninh, ta hai sinh, sở hữu tình yêu đều cho ngươi. Chính là, ta giống như luôn là làm sai. Bạch Ninh mở to hai mắt nhìn, đáy mắt thủy quang doanh doanh. Tựa như một người, hắn yêu một vòng treo ở đám mây thượng nguyệt, hắn điên cuồng muốn có được, đi tranh đi đoạt lấy, đi trả giá tánh mạng, đi thả chết không bỏ, nhưng kia luôn ánh trăng, tựa hồ cuối cùng vẫn là rời đi hắn. Run rẩy đầu ngón tay mơn trớn nàng sơn mặt, như là vết thương đầy người thành kính tín đồ, dùng nửa là thành kính nửa là thống hận bàn tay, mơn trớn hắn truy tìm nửa đời thần minh. Ngươi nói cho ta được không? Hắn dùng gần như cầu xin thanh âm đối nàng nói, Bạch Ninh, ta rốt cuộc. Nên như thế nào hái ngươi? Thiếu nữ nhắm hai mắt lại, mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ, một giọt trong suốt chậm rãi xẹt qua khuôn mặt. Rốt cuộc nên như thế nào yêu nhau? Nàng đồng dạng hỏi vô số lần. Ở kia chàng hôn lễ trước kia. Ở những cái đó bên nhau ở Dương Châu Nhật Tử, ở mỗi một cái bị hắn nhiệt liệt tình yêu bao vây nháy mắt. Nàng cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, hướng về phía trước thiên cầu cái trả lời. Nhưng thế gian này vạn vật, chưa bao giờ có một cái bốn biển đều xài được đáp án. Nàng có thể làm, chỉ có không phụ cái kia lập chí chấp kiếm bảo hộ lục giới chính mình. Chẳng sợ có tiếc nuối, chẳng sợ có đau đớn, nàng A, sinh tử không hối hận. Hảo! Trời biết nàng dùng bao lớn sức lực. Mới đưa này đơn bạc câu chữ tự giang phùng trung bài trừ, Nhiếp Phạn, ta thể. Nàng mở to mắt, nhưng nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được. Ta thể, ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi, ta thể, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi. Nước mắt nhỏ giọt ở hắn hổ khẩu chỗ, mang đến bỏng cháy đau. Nhiếp Phạn, nàng nhẹ nhàng gọi hắn, dùng quen thuộc ngữ điệu, nước mắt lại như cũ một giọt rơi xuống. Chúng ta thành hôn. Thành hôn. Vì cái gọi là trong lòng chính nghĩa bướng bỉnh đến gần như tuyệt tình Bạch Ninh, cuộc đời lần đầu tiên như vậy dung túng chính mình mềm yếu. Cuối cùng một lần, nàng như vậy an ủi chính mình. Đây là nàng lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần tùy ý đáy lòng tình tố lan tràn, sinh ra một mảnh hoa đoàn cẩm thốc mùa xuân. Giờ khắc này, sở hữu mưu hoa cùng thử đều bị vứt chi sau đầu, nàng lại như vậy rõ ràng, nghĩ tới cùng hắn bên nhau đầu bạc. Chúng ta, thành hôn. Nàng dùng nghẹn ngào thanh âm lại một lần nhẹ nhàng mở miệng. Đối hắn nói, cũng là đối chính mình nói. Nhiếp Phạn ôm chặt lấy nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ, thật lâu sau, không nói gì. Ma đế Nhiếp Phạn đại hôn tin tức đi theo quả đen bay đi lục giới, không cần thiết 3 ngày liền đem thiệp mời truyền đến tứ hải bát hoang, không đợi tiên môn mọi người mở ra thiệp mời, ma tộc Minh Kim thu binh tin tức liền nối góp tới. Đang lúc mọi người ý đồ làm rõ ràng ma đế Nhiếp Phạn rốt cuộc ở lăn lộn cái gì tân phiền toái khi, biến mất nhiều ngày tiên minh minh chủ Quý Ngôn đột nhiên trở lại doanh trung. Lấy tiên giới cường thịnh khoảnh khắc lãnh thổ quốc gia bản đồ, xoay người liền bế quan. Chỉ để lại không hiểu ra sao mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn trong tay đến từ ma giới thiệp mời, không biết như thế nào cho phải. Không bằng mở ra nhìn xem. Không biết là vị nào tiên giả đã mở miệng, theo sau đưa tới một chúng phụ nôn. Đúng vậy, nhìn xem này đó ma tộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Ở mọi người phụ nôn hạ, cầm đầu tiên giả mở ra thiệp mời, bên trong thiếp vàng thể chữ khải ánh vào mi mắt. Kia tiên giả không chút suy nghĩ liền thì thầm, ma đế Nhiếp Phạn, thanh tịnh phái Bạch Ninh ít ngày nữa đại hôn. Bất quá ít ỏi con số, lại tựa như ở sấm sét rơi vào đám người. Đại hôn. cùng ai? Có người cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nghe được. Là Bạch Ninh. Một vị khác tiên giả cũng tại hoài nghi chính mình hay không nghe lầm. Bạch Ninh danh hảo, ở tiên giới từ trước đến nay không người không biết không người không hiểu. Nhưng tên này cùng ma thần danh hảo cùng xuất hiện, này vẫn là lần đầu tiên. Bạch Ninh tôn giả không phải ở Thanh Tịnh phái bế quan sao? Còn có tiên giả hỏi. Một bên cảm kích Thanh Tịnh phái đệ tử đã là có chút đứng ngồi không yên thái độ. Rốt cuộc sự tình quan Thanh Tịnh phái bảo hộ đệ tử bất lợi khuyết điểm, cho nên Bạch Ninh mất tích bị Thanh Tịnh phái che giấu rất khá. Đối ngoại chỉ nói nàng bế quan tu dưỡng, toàn bộ tiên môn không người biết hiểu nàng mất đi tu vi, lại càng không biết hiểu, nàng vì cứu môn trung đệ tử, đi theo ma tộc đi ma giới. Lúc này, đã có không biết Thanh Tịnh phái nội tình tiên giả vô án dựng lên, buồn cười. Bạch Ninh mãi ta tiên môn người trong, sao có thể đắm mình truy lạc, cùng này ma tộc kết hạ quan hệ thông gia. Dứt lời, cũng có tiên giả phụ họa, đúng vậy, thật là buồn cười. Còn thể thống gì? Phòng nghị sự trung tức khắc một trận thảo luận nhiệt chiều, không có chỗ nào mà không phải là ở trách cứ Bạch Ninh đắm mình truy lạc, cùng ma tộc làm bạn vân vân. Văn Tiểu đang ở một bên ngồi, mắt lạnh nhìn này đàn chính thảo luận đến khí thế ngất trời tiên giả, cuối cùng ánh mắt xẹt qua cầm đầu tiên giả trong tay thì mời. Thật lâu sau, vẫn là không nhịn xuống thở dài, nhìn phía không biết tên địa phương. A Ninh, nguyện ngươi thủ đến bản tâm, không oán không hối hận. Cùng lúc đó, ma giới, ô kim cùng màu đỏ lẫn nhau giao hòa tầng mây hạ. Toàn bộ ma tộc đại điện đều bị phủ lên một tầng lụa đỏ, điêu lan ngọc thế thượng màu đỏ liên miên, hành lang phường trôi treo đầy màu đỏ đèn lồng. Nơi này lan tràn vui mừng chi sắc, sinh sôi đem toàn bộ ưu ám ma cung thắp sáng đến giống như dáng màu vạn trượng. Bạch Ninh ngồi ở đình viện theo hỉ khăn. Bên người hai cái tiểu thị nữ liếc mắt nàng trong tay khăn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều mặc không lên tiếng. Tuy là các nàng cố ý khắc chế, nhưng Bạch Ninh vẫn là thấy được các nàng run rẩy bả vai, chắc là nhẫn cười nhẫn đến lợi hại. Bạch Ninh cũng dở khóc dở cười nhìn chính mình trong tay khăn. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng là tưởng theo huyên ương, sao đến này nhìn, giống vịt giống tiểu kê còn giống một con ngỗng, lại cứ chính là không rất giống huyên ương. Cái này khó coi. Bạch Ninh thản nhiên đề nghị, không bằng các ngươi truyền lời cấp đế quân, đều hắn phân phối hai cái tú nương cho ta bãi, làm ta theo thứ này, thực sự là có chút khó xử ta. Phía sau thị nữ hành lễ, nén cười, nói, cô nương, đế quân cố ý phân phó qua, theo ngài thân thủ theo. Người khác không thể nhúng tay. Đây là hạ quyết tâm làm nàng chính mình lộng. Bạch Ninh không tiếng động thở dài. Cái này thật sự quá khó khăn. Dù sao một chốc cũng lộng không ra, Bạch Ninh liền đem khăn đặt ở một bên, đứng dậy nhìn về phía bầu trời ánh trăng. Hôm nay ánh trăng thật tốt ta. Nàng nhìn không chung. Hiện giờ đúng là huyền nguyệt, hàn nguyệt như câu sâu kín treo ở phía chân trời. Bạch Ninh suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy như vậy ánh trăng thực sự quen mắt. Có lẽ đã từng ở đâu gặp qua. Nhưng nhất thời nghĩ không ra. Mất đi thần cốt sau, nàng trí nhớ càng ngày càng không hảo. Bạch Ninh túi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, cổ tay trắng non thượng xanh biết phỉ thúy vòng tay minh diễm dị thường, tinh tế hoa văn mơ hồ có thể thấy được ba lượng chỉ vàng đan chéo, chỉ vàng chạy dài, vờn quanh vòng tay màu sắc tiệm thâm. Bạch Ninh nhớ rõ khi trở về hiên viên tựa hồ nhắc tới, đương phỉ thúy vòng trung chỉ vàng lan tràn đến toàn bộ vòng tay khi, đó là Bạch Hi Hi trở về ngày. Nàng đến ở kia phía trước, vì chính mình chết tìm cái hảo chút cớ. Ít nhất không thể làm nhiếp phạn đem nàng chết trách tội ở tiên giới trên đầu. Nếu không liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Ninh càng nghĩ càng nhập thần, nằm ở trên ghế quý phi, nhất thời thế nhưng không nhận thấy được phía sau có người tới gần. Bên người thị nữ rất có nhãn lực thấy lui ra, đem đình viện để lại cho hai người. Gió mạnh gợi lên cổ thụ, ba lượng phiến lá rụng sâu kín mà xuống, ở không trung ưu nhã đánh cái toàn, sau đó chậm rãi rơi xuống, dừng ở thiếu nữ như mây phát gian. Nhiếp Phạn gỡ xuống lá rụng. Nhận thấy được trên đầu động tĩnh, Bạch Ninh lúc này mới chú ý tới, Nhiếp Phạn không biết khi nào đã đi tới nàng phía sau. Người đã đến rồi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nỗi lòng đã khôi phục bình tĩnh, cùng ngày ấy rơi lệ không ngừng chật vật bộ dáng sớm đã khác nhau như hai người. Nhưng Nhiếp Phạn càng thích như vậy Bạch Ninh, nàng tuy khóc lóc, nhưng trong mắt là ánh chính mình khuôn mặt. Ít nhất ở trong nháy mắt kia. Hắn sẽ cho rằng, chính mình là bị nàng ái. Ân. Nhiếp Phạn khô cằn đáp lời. Đến xem ngươi. Xem ta làm cái gì? Bạch Ninh cười cười, tự nhiên nói, chẳng lẽ là tới xem ta kia theo không nên thân khăn, nhân tiện chê cười ta một phen. Kinh nàng như vậy vừa nói, Nhiếp Phạn lúc này mới chú ý tới bên người nàng phóng hỉ khăn. Thoáng nhìn phía trên hoa văn, Nhiếp Phạn dừng một chút, nhất thời cũng không nhịn xuống bật cười. Ngươi nhưng đừng chê cười ta, ta này đã là tận lực. Bạch Ninh nói, ta hủy đi thật nhiều thứ. Chỉ có lần này là theo đến tốt nhất một lần. Nhiếp Phạn duỗi tay muốn cầm lấy khăn nhìn kỹ. Bạch Ninh mắt thấy không ổn, lập tức đè lại khăn, không được hắn xem. Trong chớp nhoáng, hai người đầu ngón tay chạm nhau, Bạch Ninh sửng sốt, Nhiếp Phạn ý thức sửng sốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 120 Chương 120 thân vẫn. Đầu ngón tay ở ngắn ngủi tiếp xúc sau nhanh chóng tách ra, Bạch Ninh ho nhẹ hai tiếng, dịch khai tầm mắt. Nhiếp Phạn rũ mắt, đem tay giấu ở tay háo rộng dưới. Không được xem. Liền không xem. Hắn thanh âm lực ách, hai người chạm nhau đầu ngón tay dường như bốc cháy, năng đến lợi hại. Bạch Ninh nhấp môi, cũng không nói chuyện. Hai người chi gian bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, cũng đang lúc này Bạch Ninh mới bừng tỉnh phát giác, mới vừa rồi cố tình xây dựng hòa hợp bất quá một tầng che giấu xấu hổ giấy cửa sổ. Bóc này giấy cửa sổ mới có thể phát hiện, hai người chi gian, trước sau là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Bạch Ninh liễm mi, trên cổ tay phỉ thúy vòng chỉ vàng như ẩn như hiện, bất quá một lát không thấy, bên trong chỉ vàng so vừa nãy minh diễm rất nhiều, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, là nàng ngã xuống ngày, cũng sẽ là Bạch Hi Hi trở về là lúc. Bạch Ninh chậm rãi động môi, bệ hạ công việc bận rộn, hiện giờ, hẳn là cần phải trở về bãi. Nàng nhẹ nhàng hạ lệnh chủ khách, Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nàng, vừa lúc nhìn thấy xanh nhạt nhỏ dài ngón tay ngọc chính mơn trớn phỉ thúy vào ngọc, thiếu nữ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Phạn cứng lại, ngập ngừng nói, ba ngày sau. Đại hôn. Đại hôn hai chữ phun ra khi, hắn thanh âm có vài phần run rẩy, cuối cùng thực mau liền khôi phục như thường, tuy là toàn lực đẩy nhanh tốc độ, thời gian. Vẫn là khẩn chút, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ sai người nhìn chằm chằm, đoạn sẽ không ủy khuất ngươi. Bạch Ninh cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay vướt ve phỉ thúy vào ngọc, ân. Nhiếp Phạn thật sâu nhìn nàng một cái, theo sau xoay người rời đi. Thẳng đến người nọ bóng dáng biến mất ở đình viện, Bạch Ninh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu sau. Ta thời gian, cho là không nhiều lắm. Nàng nhẹ giọng mở miệng phảng phất giống như lẩm bẩm, nguyện ta lần này sở tuyển, có thể làm ngươi hoàn toàn tiêu tan. Hai ngày quang cảnh thoảng qua, đảo mắt đó là đại hôn ngày hôm trước, ma tộc tôn trọng đêm tối. Đón dâu canh giờ liền đính ở trạng vạng, dựa theo lệ thường, tân nhân đương thí xuyên ngày thứ hai hôn phục. Bạch Ninh ngồi ở bên cửa sổ, xem trong đình viện bưng các màu trang sức tôi tớ, nhợt nhạt ngáp một cái, theo sau ánh mắt dừng ở trên cổ tay phỉ thúy vòng ngọc nội. Bất quá kẻ hèn hai ngày, bên trong chỉ vàng đã là thành hình, nếu là rất nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện, khoảng cách hoàn chỉnh chỉ vàng, chỉ kém một sợi mà thôi. Này một sợi khi nào sẽ bị bổ thượng? Bạch Ninh túi đầu ghé vào trên mặt bàn. Sườn mặt dán lạnh băng phỉ thúy vòng. Nghĩ đến, thời điểm cũng mau tới rồi. Ma thần Nhiếp Phạn, mà nay ta đổi về ngươi vốn nên khuynh mộ ái nhân, trả lại ngươi một cái công bằng thế đạo. Này, có tính không đền bù ta từng đối thân thủ giết ngươi thua thiệt. Từ đây về sau. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, ngươi ta thanh toán xong, biết không, Nhiếp Phạn. Nàng chậm rãi gọi hắn danh, câu chữ khinh mạn, như là đêm hè khi phất quá gò má gió mạnh, hơi túng lướt qua. Lại có nhạt méo lạnh leo lưu tại đáy lòng. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hôm nay trong phòng hương liệu quá mức nùng liệt, thế nhưng kích đến nàng hốc mắt chua xót, có chút muốn khóc. Cùng lúc đó, ma thần đại điện. Nhiếp Phạn một thân tử kim hôn bào, đứng ở gương đồng trước sửa sang lại vạt áo, bên cạnh người ma tương như cũ ở hội báo chính vụ. Kêu bế quan nhiều ngày quý ngôn hôm qua xuất quan, mệnh tiên môn đệ tử đưa tới tin, nói là muốn đích thân trình với ngài. Dứt lời, dâng lên một phong có chứa tiên môn đánh dấu giấy viết thư. Một đám con kiến, lại ở chơi cái gì hoa chiêu. Nhiếp Phạn khinh thường mở miệng, không chút để ý tiếp nhận giấy viết thư. Triển khai giấy viết thư, hắn đơn giản đảo qua nội dung, ánh mắt cứng lại, thần sắc hơi hơi trở nên nghiêm túc chút. Đế quân, làm sao vậy? Phát hiện ma đế biến hóa, ma tương ngẩn người hỏi, thiên môn. Thiên môn đám kia lao đông tây, chẳng lẽ là đâm hỏng rồi đầu óc? Nhiếp Phạn nhíu mày, khó hiểu nói, bọn họ chủ động dâng ra 50 tiên sơn, cung ma tộc tu luyện. Thả còn nói muốn đem ma đạo phi ác viết nhập sử sách quy huấn đệ tử, lấy cầu nhị giới vĩnh thế bất động can qua. Phải biết rằng, ở Di Vãng, tiên giới tự xưng là chính đạo thanh lưu, cả ngày ồn ào, chẳng sợ chết trận cuối cùng một người, cũng không nguyện cùng ma tộc thỏa hiệp. Tiên giới kia sợi thanh cao cái giá sớm đã bày hảo chút năm, mà nay lại đột nhiên đổi tính, thậm chí đưa ra nguyện ý nhường ra 50 tiên sơn, lấy cùng ma tộc tu luyện. Hiện giờ tuy là ma tộc tất thắng chi cục, nhưng lấy phía trước phòng trường. Trận này chiến sợ là còn muốn đánh trước mấy năm. Ai ngờ này xương hắn làm tốt đánh lâu chuẩn bị, bên kia. Lại tới cầu cùng. Đây là. Hắn không cẩn thận đem tiên giới đánh chịu phục. Nhiếp Phạn tưởng không rõ. Tiên giới như thế kỳ hảo, chẳng lẽ là có trá. Ma tương nghe vậy cũng là không tin. Nhiếp Phạn dừng một chút, nhất thời cũng tưởng không rõ. Đơn giản đem giấy viết thư ném ở một bên. Thôi thôi, hôm nay không phải vì bậc này sự đau đầu thời điểm. Hắn xoay người tiếp tục đối với gương đồng sửa sang lại y y quan. Đang lúc này, bên ngoài có người hầu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, liền lễ đều không dành lo, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đế quân, Bạch cô nương, mất tích. Nhiếp Phạn ngẩn ra, mắt đỏ chợt có ngọn lửa thiêu đốt. Là đêm, không trung đen nhánh tựa như bị nùng mặc nhuộm đẫm quá giấy tuyên thành, linh linh tinh tinh rơi dụng ba lượng hàn tinh, hiện giờ đúng là cuối mùa thu, gió đêm thổi qua ngọn tóc lạnh lẽo như sương, phất động cây hoè già cành lá sàn sạt rung động, hai mảnh lá khô từ từ rơi xuống, tựa như một tiếng thở dài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bạch Ninh đứng ở phòng, tóc dài chưa thúc, ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa Kim Bích Huy Hoàng Ma Cung, ý đồ dùng ánh mắt xuyên qua lãnh ngạnh cung tường, tìm kiếm đến hình bóng quen thuộc. Nay hẳn là nàng cuối cùng một lần như vậy xa xa nhìn chăm chú nơi này đi. Kim Bích Huy Hoàng Ma Cung không có thanh âm, hành lang dài biên bắt rắc đèn cung đỉnh quang mang chính thịnh, màu da cam quang từ từ rơi tại trong đêm tối, càng hiện nơi này lặng yên yên tĩnh. Bạch Ninh nhắm mắt lại, nàng biết, như vậy yên tĩnh cũng không sẽ duy trì lâu lắm. Chỉ nghe một tiếng kinh hô. Đi lấy nước, đi lấy nước. Không biết ai hô một tiếng, tận trời ánh lửa nháy mắt thắp sáng đêm tối, ngọn lửa nuốt hết cung điện, mái hiên nóc nhà vô số lửa đỏ ở trong ngọn lửa thiêu đốt, hỗn loạn cung đình bên trong rất nhiều ái hận, lặng yên không tiếng động hóa thành cho tàn. Bạch Ninh mở mắt ra, ánh lửa chiếu rọi hạ, nàng đôi mắt cực lượng, như là đựng đầy thủy quang. Toàn bộ ma giới đều biết, ngày mai là ma đế Nhiếp Phạn đại hôn. Ở một trận ồn ào tiếng bước chân, nàng nhìn đến chờ xuất phát ma quân bước nhanh mà đến, tinh tinh điểm điểm cây đuốc ở trong đêm đen liền trưởng thành tuyến, lặng im không tiếng động phong tuyệt tới khi cũ lộ. Đêm dần dần thâm. Nàng bị nhốt tại chỗ, chung quanh là vô số giáp sắt ma quân. Nhiều người như vậy. Bạch Ninh nhất thời bật cười, lại cũng không nói chuyện. Nàng phía sau, có vạn trượng vực sâu như yêu ma dương buồn máu mồm to, gấp không chờ nổi chờ đợi lạc đường người rơi vào trong đó. Bạch Ninh không có động. Thủ đoạn chỗ phỉ thúy vòng ngọc thượng chỉ vàng ở ánh lửa càng thêm sáng ngời bắt mắt. Nhiếp Phạn tự ma trùng gió đi ra, trong tay ánh lửa minh diệt, hắn ở cây đuốc sau nhìn nàng, ánh lửa chiếu sáng lên hắn mặt, sau một lát, ẩn nấp với trong bóng tối. Lại đây. Hắn vươn tay, tính tình là mấy năm nay ít có ôn nhu, cùng ta trở về. Bạch Ninh không có đáp lời, chỉ là lẳng lặng xem hắn. Minh diệt ánh lửa ở hắn phía sau không ngừng nhảy lên, cách đó không xa ma cùng, ngọn lửa dần dần bị dập tắt, khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong bị khói đặc hơn hắc đống đổ nát. Ngày mai, là ma đế Nhiếp Phạn cùng nàng ngày đại hôn. Bạch Ninh không nghĩ xem hắn, rời đi tầm mắt. Nếu không phải không có những cái đó chuyện cũ năm xưa, ngẫm lại mà nay, ai có thể không than một câu vớ vẩn đến cực điểm đâu. Bạch Ninh, tu chân giới đệ nhất tiên môn trưởng môn chi nữ, cũng là thế gian duy nhất bán thần, xuất thân tiên môn, từ nhỏ tu đạo, mà này ma đế Nhiếp Phạn là nàng mấy năm trước nhận lấy đồ đệ. Nàng một lòng muốn đem hắn giáo dưỡng thành lương thiện hạng người, lại trung quy vẫn là vô lực ngăn cản ma thần chi thân chú định nhập ma vận mệnh. Bạch Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ cảm thấy trầm trọng. Sau lại, hắn thành ma đế, tạo nàng linh cốt, hủy nàng thần thân. Trăm năm tu vi hủy trong một sớm, mà cuối cùng, nàng cùng hắn thế nhưng còn muốn thành thân. Là số mệnh trêu cợt, vẫn là tạo hóa trêu người. Bạch Ninh sớm đã không có tinh lực đi miệt mài theo đuổi. Nàng lui về phía sau một bước, phía sau là sâu không thấy đáy huyền nhai. Sâu kín gió lạnh tự đáy vực tràn ra, tựa như không thấy thiên nhật tương lai. Đây là nàng cố ý lựa chọn địa phương, mất đi nhai. Nghe đồn đáy vực có hỗn độn quanh quẩn, phàm là rơi xuống đi, vô luận người quỷ thần ma toàn sẽ hóa thành hư vô. Nhảy vào nơi này, Bạch Ninh sẽ biến mất với thiên địa, mà Bạch Hi Hi tắc sẽ trở lại nơi này. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể thay đổi ma thần đem cấp thiên hạ mang đến kiếp nạn số mệnh. Bạch Ninh khe khẽ thở dài, nàng tưởng, nàng cả đời này tự cho là đúng tùy hứng làm bậy. Hiện giờ rơi vào nơi này, cũng nên là nàng ứng có kết cục. Nàng A, thật là một chút đều không đáng tiếc. Nghĩ đến chỗ này, nàng ngước mắt đối thượng người nọ đỏ thắm con ngươi, cuối cùng một lần cậy mạnh, có lẽ, ta sớm nên giết ngươi. Nhiếp Phạn thần sắc hơi hơi thay đổi hạ. Ngươi hiện tại liền có thể tới giết ta. Hắn nhìn nàng, ý đồ làm nàng rời đi nơi đó, sau này ngươi cũng sẽ có rất nhiều cơ hội giết ta. Bạch Ninh không có làm trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt một mảnh quặn cung ẽ. Có lẽ là tới gần sinh tử, nàng phát giác chẳng sợ đã trải qua này đó, chính mình giống như cũng căn bản không có hận qua hắn. Lúc này bầu trời đang có ánh trăng, thanh huy như mặt nước rơi trên mặt đất, dưới ánh trăng hắn mặt mày như cũ, trừ bỏ cặp kia màu đỏ đậm huyết mắt, hết thể phảng phất giống như cùng năm đó cũng giống như nhau. Nàng rốt cuộc nhớ tới, thật lâu trước kia, nàng cùng Nhiếp Phạn chuyện xưa cũng bắt đầu với như vậy dưới ánh trăng, lúc đó hắn chưa nhập ma, chỉ là cái bình thường thiếu niên lang. Nhưng hắn đôi mắt lại rất sáng ngời. Như là đựng đầy ngôi sao hồ nước. từng cho rằng chính mình không gì làm không được, cho rằng có thể cứu hắn với nước lửa, hộ hắn một đời bình an hỉ nhạc. Nhưng sau lại, vẫn là bại cho ý trời. Hàn Nguyệt như câu, Bạch Ninh tự giễu cười cười, nàng nhẹ nhàng nâng tay, ý đồ bắt lấy ánh trăng, nhưng ánh trăng lại từ nàng khe hở ngón tay gian trốn đi, chưa bao giờ dừng lại. Thủ đoạn chỗ phỉ thúy vòng ngọc ở dưới ánh trăng nổi lên nhợt nhạt kim quang, như là chiếu rọi ngày cũ thời gian. Bạch Ninh câu môi, đầu ngón tay một mặt tố sắc bay nhanh nhằm phía Nhiếp Phạn, ở mọi người không có phản ứng phía trước, tố sắc lưu quang bay vào người nọ giữa mày. Nàng đưa lưng về phía vực sâu thẳng tắp ngã xuống, nhắm mắt lại, tùy ý thân thể rơi xuống huyền ngai. Tiếng gió ở bên thai hô hô rung động, nhắm mắt lại trước, nàng nghe được Nhiếp Phạn tê tâm liệt phế thanh âm, "A Ninh, A Ninh, A Ninh." Nàng cùng Nhiếp Phạn lấy thầy trò chi danh làm bạn trăm năm, nàng dẫn hắn xem qua thiên sơn mộ tuyết, cổ thành khói bếp, hắn cũng vì nàng đoạn quá ma kiếm, xa quá tánh mạng. Rất nhiều ái hận, gút mắt đến nay. Nàng đã sớm biết, chính mình giết không được hắn. Vì thế nàng, lựa chọn thành toàn. Tố sắc lưu quang bay vào giữa mày, Nhiếp Phạn chỉ cảm thấy một trận trầm trọng buồn ngủ đột kích, hắn cường chống không gọi chính mình ngủ qua đi, lại ở thanh tỉnh cuối cùng một khắc, chính mắt thấy Bạch Ninh ngã vào vực sâu. A Ninh. Hắn liều mạng muốn tùy nàng mà đi, lại bị kia lưu quang áp chế, trước sau không thể về phía trước. Mềm như bông bạch quang cắn nuốt hắn còn sót lại ý thức, như là đã sớm đoán được hắn sẽ liều mạng giống nhau, cưỡng bách hắn lâm vào lâu dài mà lại ấm áp cảnh trong mơ. Mà cảnh trong mơ, hắn lại một lần gặp được Bạch Ninh. Không phải trong hiện thực gầy yếu đến gần như tiểu tụy Bạch Ninh, cảnh trong mơ nàng một bộ lam váy, môi hồng răng trắng, mặt mày như hoa, mị đến tựa như ảo mộng. Nhiếp Phạn, đây là ta cuối cùng để lại cho ngươi đồ vật lạc. Nàng nhợt nhạt cười, mặt mày đều là thoải mái, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nghe ta nói. Đây là ta cuối cùng để lại cho ngươi lễ vật. Nhiếp Phạn ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, ánh mắt không tha từ trên người nàng rời đi nửa phần. Ta biết, ngươi nhắc lên tiên ma chi chiến nguyên nhân, kỳ thật chưa bao giờ là như ngươi nói vậy tùy ý. Áo lam thiếu nữ đi đến hắn bên người, giơ tay, mơn trớn hắn sườn mặt, ngươi nhắc lên trận chiến tranh này, vì chính là phản kháng tiên giới đối ma giới áp chế. 3.000 phàm trần ở ngoài là như thế này. Mà nay đặt mình trong 3.000 phàm trần, cũng đồng dạng như thế. Nhiếp Phạn không có nước mắt, hắn chỉ là tham lam nhìn chăm chú vào thiếu nữ khuôn mặt, như là tưởng đem nàng bộ dáng tuyên khắc ở sâu nhất chỗ sâu nhất đáy lòng. Ta tuy lý giải ngươi, nhưng ta cũng biết rõ, 3.000 phàm trần ta từ nhỏ lập chí bảo hộ thiên hạ, bảo hộ tiên môn, đây là ta cả đời này tín ngưỡng, ta không muốn cãi lời. Thiếu nữ chậm rãi nói, vì phù hộ ta trong mắt thiên địa, thương tổn ngươi, sắc không phải ta bổn ý. Chỉ là ngươi ta chi gian. Trung quy cách tiên ma này đạo khoảng cách. Cho nên, Nhiếp Phạn. Nàng gọi hắn danh, ôn nhu lại kiên nhẫn, không bằng ta đại biểu tiên giới, cùng ngươi đều thối lui một bước, thành toàn lẫn nhau đi. Sau này tiên giới đem nhường ra 50 tiên sơn, cung ma tộc tu luyện, tiên ma chi phân không hề bén nhọn. Ta sẽ đem ma đạo phi ác 4 chữ viết nhập tiên giới sách sử, nguyện sau này hai tộc chi gian, không có kỳ thị, không có nhằm vào, hòa bình mấy vạn năm. Kết cục như vậy, chưa từng cô phụ cùng ngươi. Cũng chưa từng cô phụ cùng ta. Thiếu nữ cười nhạt, mặt mày như họa thanh tú. Đến nỗi ngươi ta chi gian. Trung quy là duyên phận quá thiện. Nhưng là, Nhiếp Phạn, ta yêu ngươi. Đây là Bạch Ninh lần đầu tiên, như vậy chính thức cùng hắn nói ái. Nhiếp Phạn sửng sốt, cả người đều run rẩy đến lợi hại. Ngươi đừng sợ, lúc này đây không phải phải rời khỏi ngươi. Về sau a, ta sẽ hóa thành vô số khối linh thức, rơi dụng ở cái này lục giới mỗi một góc, từ đây. Vô luận ngươi đi đến nơi nào, ta đều sẽ vinh viễn tương tùy. Ngươi gặp qua sơn xuyên con sông, xuân hạ thu đông, hoa cỏ cây cối, điểu thú trùng cá, không có chỗ nào mà không phải là ta. Ta sẽ ở bách hoa rực rỡ trong rừng xem ngươi, cũng sẽ ở ve minh thanh thanh ban đêm hôn ngươi. Ngày mùa thu tà dương nếu là rừng ở ngươi đầu vai, ngươi phải nhớ kỹ, đó là ta ở cùng ngươi cộng xem thế gian này cảnh đẹp. Thiếu nữ bỗng nhiên giắt hắn tay, mặt mày chậm rãi ý cười, đi ái cái này lục giới đi, Nhiếp Phạn. Tựa như yêu ta giống nhau. Ngươi làm thực hảo, về sau sẽ làm càng tốt. Tựa như ta yêu ngươi, về sau. Ta cũng sẽ vinh viễn ái ngươi. Nàng nhìn hắn, trong mắt có tháng qua nhân gian 4 mùa vô hạn tốt đẹp, giống ngày xuân mưa phùn, vào đông ấm dương, kia một cái trước mắt, hắn chỉ nghĩ chết chìm tại đây vô hạn tốt đẹp ảo mộng bên trong, vinh không thức tỉnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 121 Chương 121 có đủ. Long trọng đại hôn chi lễ lấy cô đơn hiện trạng không giải quyết được gì, màn đêm hạ ma cung triệt bỏ mãn cung màu đỏ, đẹp đẽ quý giá cung điện một lần nữa quy về yên lặng. Dường như mấy ngày trước vui mừng náo nhiệt, bất quá là mọi người làm một giấc mộng. Nhưng mọi người cũng đều biết, kia không phải một giấc mộng. Thả người nhảy vào vực sâu gầy yếu thiếu nữ, cùng bị mọi người giữ chặt, mắt thấy thiếu nữ rơi vào vực sâu mà khỏe mắt muốn nứt ra ma đế, đều ở thật sâu khắc vào mỗi người trong đầu. Thật lâu không thể tan đi. Từ ngày ấy về sau, lâm vào hôn mê ma đế 7 ngày chưa tỉnh, này tin tức không biết bị ai truyền tới tiên giới, vốn tưởng rằng tiên giới đem dựa thế phản công ma giới, ai ngờ tiên minh đứng đầu Quý Ngôn phái người đưa tới hòa đàm tin. Cũng dâng lên khoảng cách ma giới gần nhất 50 tiên sơn, làm hai giới hòa đàm thành ý. Này không thể nghi ngờ cấp ma giới đưa tặng một cái đại lễ, những năm gần đây, ma giới người chỉ có thể sống ở linh khí căn cối, không thấy thiên nhật ma giới, trừ phi tu vi cao thâm, nhưng rời đi nơi này, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết, hừng đông, là bộ răng gì. Thật đáng buồn lại có thể than. Tiên giới hòa đàm tin tức vừa ra, ma giới đã có không ít ma tu tỏ vẻ duy trì hòa đàm, tứ đại ma quân đối này đàm phán thành ý cũng rất là vừa lòng, nhưng bởi vì ma đế bất tỉnh nhân sự, bọn họ cũng không dám lướt qua ma đế tùy tiện làm quyết định. Vì thế hòa đàm việc, chỉ có thể tạm thời gác lại. Đương nhiên, tại đây trong lúc, ma giới cũng hiếm thấy ngừng lại xuống dưới, chưa từng cùng nhắc lên cùng tiên minh chiến tranh, hai giới chi gian đạt thành ngắn ngủi hòa bình. Đương nhiên, tiên ma chi chiến tạm thời bình ổn, làm binh hoang mã loạn nhân gian cũng có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương sắc bén gió lạnh ở bên thai hô hô rung động khi, Bạch Ninh cho rằng, lúc này đây, chính mình thật sự muốn chết. Hồn phi phách tán, vinh thế không vào luân hồi. Nhưng ngoài dự đoán chính là, phỉ thúy vòng thượng chỉ vàng đống nhiên hóa thành kim sắc quang đoàn, đem nàng bao phủ ở trong đó, thế nàng chống đỡ quanh mình len lỏi hỗn độn chi lực. Này Bạch Ninh ngơ ngẩn nhìn chung quanh mềm mại như mưa nhung quang đoàn, trong lúc nhất thời lăng ở tại chỗ. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Quen thuộc thanh âm truyền đến, đúng là thiên đế Hiên Viên. Hiên Viên. Bạch La, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết ngươi trong bụng, có kia ma đế cốt đủ. Hiên Viên đế quân thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Ninh nghe vậy càng là cứng lại, theo bản năng xoa chính mình bụng nhỏ, ngươi nói. Cái gì? Ma đế. Cốt đủ. Ngươi trong bụng đã có sinh linh. Hiên Viên thở dài, nói cho nàng, A La, trời cao có đức hiếu sinh, ta lại như thế nào làm ngươi cùng ngươi trong bụng vô tội sinh mệnh cùng mất đi. Bạch Ninh đại não gần như trống rỗng, trong óc còn thật lâu quanh quẩn mới vừa rồi Hiên Viên câu kia, đã có cốt đủ. Cốt đủ. Nàng vô ý thức túi đầu, nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ. Nơi này, có một cái sinh mệnh. Nó khi nào tới, như thế nào sẽ? Nàng mạch nghĩ đến mất đi ký ức khi, chính mình cùng Nhiếp Phạn kia không ngủ không nghỉ trắng đêm dây dưa, nhất thời dừng một chút. Nàng theo bản năng rời đi con ngươi, khó được có chút hoảng loạn. Kia! Ta nên làm cái gì bây giờ? Việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt. Chỉ là Bạch Ninh sống nhiều như vậy thế, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ. Có cái hài tử. Một cái mới tinh, mềm mại sinh mệnh. Nếu là sớm biết như vậy, nàng thà chết cũng sẽ không nhảy xuống nơi này. Không, nàng sẽ không chết. Nàng sẽ hảo hảo tồn tại. Nàng tưởng bồi đứa nhỏ này hảo hảo lớn lên. Ngươi tưởng lưu lại nó sao? Tự nhiên. Bạch Ninh không chút do dự. Nàng vừa dứt lời, kim sắc quang đoàn nội bỗng nhiên xuất hiện một sợi bạch quang. Trong khoảnh khắc, bạch quang nhảy vào nàng giữa mày, phảng phất một đạo dòng nước gấm thấm nhập khắp người. Nàng cảm giác quanh thân kinh mạch tựa hồ bị bạch quang bảo hộ lên, như lâu hạn gặp mưa rào, suy sụp mà lại tàn phá kinh mạch một lần nữa bắt đầu tỏa sáng lực lượng. Ta tuy là thiên đế, nhưng cũng không thể cùng thiên đạo chống lại, ngươi lấy tánh mạng đổi về Bạch Hi Hi, cho nên thân chết là ngươi chú định vận mệnh. Hiên Viên nói, mà nay ta lấy thần lực, cũng chỉ có thể vì ngươi ở lâu hơn 20 năm dương thọ. 20 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Lại cũng đủ làm nàng đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Đây cũng là Hiên Viên dư nàng pháp ngoại khai ân. Đa tạ đế quân thành toàn. Bạch Ninh đối với hư không chỗ chắp tay, thật lâu sau, nàng lúc này mới phát giác, không biết khi nào khởi, nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Như là đã đến tuyệt cảnh người bỗng nhiên lại tìm được rồi xuất khẩu, Bạch Ninh cười cười, không tiếng động lau đi khỏe mắt nước mắt. Nàng còn sống. Xem ra, nàng cả đời này, cũng không có không xong rốt cuộc sao. Ít nhất, ở như vậy thời điểm, làm nàng biết được chính mình trong bụng đã có một cái sinh linh. Chưa hại cái này vô tội hải tử. Này Lưu Dương Kính sẽ mang ngươi đi đến ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Hiên Viên vẫy vây tay, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đi ngươi muốn đi địa phương, quá xong này cuối cùng 20 năm. Hảo. Bạch Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai quay chung quanh chính mình kim quang, kỳ thật đều đến từ một mặt lưu ly kính. Kia gương giấu ở kim quang bên trong, gọi người khó có thể phát hiện. Thẳng đến chung quanh kim quang ảm đạm. Nàng lúc này mới nhìn đến này mặt gương nguyên hình. Nhưng thấy lưu ly vì cốt, ngọc làm thân, này Lưu Dương Kính kính thân lấy lưu ly điều thành tinh diệu hoa văn, trong đó hỗn loạn nhận không rõ đồ đằng, nói vậy, là cái nào thị tộc tộc huy. Ngươi Hiên Viên Đế Quân thanh âm dần dần giấu đi, nhưng như cũ còn có chút thanh âm, ngươi muốn lại đi tìm kia ma đế sao? Bạch Ninh sửng sốt, không chút suy nghĩ liền nói, vì sao phải đi? Hắn là ngươi đứa nhỏ này phụ thân. Hiên Viên Đế Quân dừng một chút, nói, ngươi không đi tìm hắn, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nàng một người, lại như thế nào có thể đem đứa nhỏ này chăm sóc lớn lên đâu? Bạch Ninh nhợt nhạt cười một cái, duỗi tay nắm lấy Lưu Dương Kính, ta đã là người sắp chết, hà tất lại đi quấy rầy hắn, hiện giờ có thể sống hạ, chỉ vì ta này trong bụng sinh linh thật sự vô tội, ta là bởi vì này vô tội hài tử mới sống sót. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, thần sắc bình tĩnh lại, huống hồ ta cùng hắn vốn chính là tiên ma thù đồ, nay lại nhảy vào mất đi nhai, ở trong mắt hắn, ta sớm đã chết đi, ta nếu lại đi quấy rầy, tương lai thân chết là lúc sợ là lại muốn kêu hắn thống khổ một lần. Đến lúc đó cũng không biết là không sẽ khiến cho khác sự tình. Lục giới đã là chịu không nổi lại một lần sóng gió. Cho nên, không bằng làm nàng an an tĩnh tĩnh biến mất ở lục giới bên trong, chặt đứt hắn niệm tưởng, cung cấp lục giới một cái an bình. Lại nói, hắn tuy là đứa nhỏ này phụ thân. Bạch Ninh nhướng mày, nói tới đây khi, mặt mày đã là mang cười, nhưng ta tốt xấu cũng là đứa nhỏ này mẫu thân à, một người sao đến liền không thể đem nó nuôi lớn. Đứa nhỏ này tương lai là muốn từ ta trong bụng bò ra tới, sao đến, không có phụ thân liền sống không nổi nữa. Hiên Viên Đế Quân nhất thời nói lỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cũng thế, tùy ngươi đó là. Bạch Ninh cười cười, đem Lưu Dương Kính ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đợi cho Hiên Viên thanh âm hoàn toàn tiêu tán, Lưu Dương Kính chợt quang mang đại tác, trong khoảnh khắc thật lớn quang mang bao phủ nàng, Bạch Ninh nhíu mày, lại mở mắt khi, quanh thân đã là biến hóa quang cảnh. Nhân gian tháng tư, đúng là cảnh xuân rực rỡ hảo thời điểm. Màu xanh thẳm trời cao mênh mông vô bờ, mơ hồ có thể thấy được vài miếng đám mây khoan thai thổi qua, trời cao dưới, gạch xanh trăm ngói hẻm nhỏ bốn lượn đến chỗ sâu nhất, tiệu phu trọn đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm thanh âm không dứt bên hai. Nàng nghe thấy cách đó không xa truyền đến náo nhiệt thét to thành, chắc là phụ cận có một cái chợ, Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy quen thuộc tiểu viện trước, một cây đào hoa khai đến hừng hực khí thế, ngẫu nhiên có một hai mảnh cánh hoa theo gió rơi xuống, bay tới viện môn, bay qua bạch trên tường. Nơi này quang cảnh quá mức quen thuộc, thế cho nên kêu nàng có trong nháy mắt thất thần. Nơi này là Dương Châu Thành. Nàng theo bản năng nhìn mắt Lưu Dương Kính, trong đầu hồi tưởng khởi mới vừa rồi Hiên Viên Đế Quân lời nói. Lưu Dương Kính sẽ mang ngươi đi, ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Nàng mới vừa rồi xác thật không có nghĩ tới rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là đơn giản nghĩ, rời đi mất đi nhai liền hảo. Ai ngờ này Lưu Dương Kính thế nhưng đem nàng đưa đến nơi này. Thật là. Bạch Ninh suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra có cái gì từ ngữ có thể sử dụng tới hình dung này mặt gương, vì thế cười cười, đơn giản trực tiếp đem nó thu được trong lòng ngực. Kia liền lưu lại nơi này đi. Dù sao, nàng còn ở nơi này có cái sân đâu. Như vậy nghĩ, Bạch Ninh đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào trong viện. Ma giới 10 năm, nhân gian đã là mấy chục năm. Nay tiểu viện lại vẫn là cùng bọn họ rời đi khi không có gì biến hóa, trừ bỏ phòng trong bảy biện trở nên cũ không ít, mặt khác cùng các nàng rời đi khi cơ hồ giống nhau như lúc. Bạch Ninh thử nhéo cái chú, phát giác thân thể tuy là so dĩ vãng cường kiện không ít, nhưng pháp lực lại trước sau không có khôi phục. Cũng thế. Bạch Ninh thuần thục đi trong viện tìm kiếm đến cái chổi, vén tay háo lên, nhìn quanh đầy đất lá rụng đình viện. Vẫn là tự mình bắt đầu sửa sang lại đi. Này một bận rộn, đó là cả ngày. Bạch Ninh đến Dương Châu Thành khi đúng là sáng sớm, đương nàng thu thập xong đình viện, đem bên trong lạc mãn cho buổi phòng ngủ sửa sang lại hảo sau, ngẩng đầu đã là trời tối. Đã đói bụng đến thầm thịt đều. Không có thần cốt, nàng cùng phàm nhân vô dị, cũng cần ăn cơm ngũ cốc, duy trì tánh mạng. Như vậy nghĩ, Bạch Ninh đi ra sân, đi bên ngoài kiếm ăn. Lại lần nữa khi trở về, đêm đã khuya. Bạch Ninh đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên trường kỷ, mở to mắt, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Nhiếp Phạn. Nàng nhớ rõ, nàng từng cùng Nhiếp Phạn cùng ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Chờ hồi Thanh Tịnh phái lui hôn sự, chúng ta liền tới Dương Châu thành thân. Nàng từng như vậy đối thượng là phàm nhân Nhiếp Phạn nói. Nàng cũng còn nhớ rõ, khi đó Nhiếp Phạn dùng run rẩy thanh âm đối nàng nói, vô luận ngươi là vì cái gì nguyên nhân, ta thật sự, An Ninh, ngươi đã nói ngươi phải gả cho ta. Hắn gắt gao ôm nàng, từng câu từng chữ nói, ngươi chỉ cho phép gả cho ta. Nhưng thời gian thấm thoát, lại là 10 năm, nàng như cũ không có gả cho hắn. Cái này kêu cái gì, có duyên không phận sao? Bạch Ninh nhắm hai mắt lại. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chỉ nhớ quá hảo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ lựa chọn ngốc tại nơi này cũng không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Bạch Ninh như vậy nghĩ, rồi lại một chút cũng không nghĩ phải rời khỏi. Có lẽ là nơi này ánh trăng thực mỹ đi. Nàng một lần nữa trợn mắt nhìn về phía chạy xuôi nhập phòng trong ánh trăng, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Nơi này ánh trăng thực mỹ, thích hợp bồi một cái hải tử lớn lên. Nàng vì chính mình lưu lại, tìm như vậy một cái cớ. Chương 122 điên cuồng. 7 ngày sau, ma giới. Màu đen cùng màu đỏ đám mây đan chéo trùng điệp với phía chân trời, sáng ngời màu sắc sấn đến khung đỉnh dưới ma cung túc mục uy nghiêm, xa xa nhìn lại, to lớn cung điện thẳng cắm tận trời, cung điện đỉnh tầng hình như có lưu vân vần quanh, vì cả tòa điện phủ bằng thêm vài phần mờ ảo cảm giác. Nhưng ai đều biết, lưu vân loại đồ vật này chính là điềm lành hiện ra, từ trước đến nay chỉ biết xuất hiện ở cửu trọng thiên. Ma giới hẻo lánh âm lãnh, chọc khí châm tích, nơi nào sẽ có loại đồ vật này. Vinh Nguyên đứng ở điện tiền, thu hồi ánh mắt, chậm rãi thở dài. Hắn biết, kia không phải lưu vân, là ma đế dùng để siêu tầm lục giới cường đại ma khí. Đúng vậy, ma đế tỉnh. Vinh Nguyên đẩy ra cửa điện, hành đến cung điện sâu nhất tẩm cung trước, đứng yên chân, ở ngoài điện cung kính chắp tay. Vinh Nguyên bái kiến đế quân. Bên trong không có thanh âm. Tiên giới thiết hạ yến hội, mời đế quân đi trước tiên giới, cộng thương đại sự. Vinh Nguyên dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Ân, vẫn là không có động tĩnh. Này thực bình thường. Từ khi mấy ngày trước đây ma đế tỉnh lại sau, liền ngày ngày ngốc tại tẩm điện trung, không thấy người, cũng không thấy quỷ. Không người biết hiểu hắn ở bên trong làm cái gì, chỉ là cảm giác, đã nhiều ngày ma cung quanh mình sắc bén ma khí nhưng thật ra càng ngày càng hồn hậu, nghẹn đến mức vài cái tu vi không cao tiểu ma tu miệng sùi bọt mép, không dám ra tới gặp người. Ân, đế quân nhất định là thương thấu tâm. Điểm này toàn bộ ma cung đều biết. Theo lý thuyết lúc này, đại gia lý nên đều là đối ma đế thật cẩn thận, sợ không cẩn thận chạm được nghịch lân rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục. Càng có thậm chí, trực tiếp đối tẩm cung phụ cận tránh còn không kịp. Vinh Nguyên nhấp môi, nghĩ đến lúc trước chính mình chính là như vậy. Nhưng phàm nhân nói rất đúng, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Vinh Nguyên thâm hít sâu một hơi, sau đó thở ra tới. Lại ngâm lại chính mình tới phía trước, kia bị khiển tới xử lý tiên ma hòa đàm việc tiên sử muội muội gấp đến độ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cùng tự đế quân tỉnh lại sau, trước sau đối tiên ma hòa đàm việc không để bụng, gấp đến độ người đầu sinh đau thái độ. Vinh Nguyên cảm thấy, vô luận là vì tiên ma nhị giới an bình, vẫn là kiếp như hoa như ngọc tiểu tiên sử. Hắn đều đến đi vào bên trong, hảo hảo khuyên một khuyên này từ khi tỉnh lại sau liền ngày ngày tinh thần sa sút ma đế. Huống chi ở hắn xem ra, này cũng không phải cái gì đại sự. Còn không phải là không kết thành hôn sao. Như vậy nghĩ, Vinh Nguyên bước ra nửa cái chân, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước ra. Liền treo ở giữa không trung chậm chạp không dám rơi xuống. Vinh Nguyên dừng một chút, tự hỏi hiện giờ tình cảnh, chính mình nếu là không biết thú tùy tiện đi vào sẽ có cái dạng nào hậu quả, khả năng sẽ bị đế quân bóp chết. A, kia tính. Vinh Nguyên chắp tay, lão thần khắp nơi, quyết định đổi một loại có thể giữ được chính mình mạng nhỏ phương pháp tới dây rùa một chút, nếu đế quân vô tình tiến đến, thuộc hạ này liền đi thế bệ hạ từ chối. Hắn liền thật không tin. Đế quân còn có thể thật phóng này hai giới đại sự mặc kệ. Như vậy nghĩ, Vinh Nguyên đơn giản tính hạ tâm tới, nhẫn mại tính tình chờ hồi đáp. 1, 2, 3. Bên trong trước sau không có động tĩnh. Không phải, đế quân chẳng lẽ là thật tính toán mặc kệ. Vinh Nguyên chưa từ bỏ ý định, ôm cuối cùng một chút mong đợi, kia. Thuộc hạ cáo lui. Yên tĩnh. Bên trong như cũng là ý vị sâu xa yên tĩnh. Hảo đi, hắn đã hiểu. Vinh Nguyên mặt đều mau cười cương, trong lòng biết đế quân đây là không tính toán phản ứng chuyện này nhi, hắn liền cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ có thể yên lặng xoay người, cuối cùng không quên cảm thán một câu, này tình yêu nam nữ quả nhiên là tai họa. Hảo hảo một cái quân vương, bị chỉnh đến như thế. Không làm việc đàng hoàng. Đáng giận. Quá đáng giận. Như vậy nghĩ, Vinh Nguyên yên lặng ra bên ngoài đi đến, trong lòng đã là không có nửa điểm mong đợi. Nhưng vào lúc này, tầm điện môn kéo kẹt một tiếng, đông nhiên mở ra. Vinh Nguyên bước chân một đốn, do dự một lát muốn hay không quay đầu lại. Cửa mở ý tứ. Chính là có thể vào đi thôi. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng tưởng quy tưởng, hắn túng, hắn không dám động. Vì thế làm bộ không nghe thấy, tiếp tục ra bên ngoài đi, mắt thấy nơi xa môn càng ngày càng gần, hắn dưới chân bước chân thậm chí nhanh hơn một chút. Liên ở Vinh Nguyên một chân bước ra ngạch cửa trong nháy mắt, trên ngạch cửa phảng phất có một khối ẩn hình vách tường, hung hăng đem hắn chân đạn hồi trong viện. A, đau. Vinh Nguyên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng ngừng trong miệng muốn nhảy ra đau tự. Tiến bảo. Thẳng đến lúc này, bên trong thanh âm mới chậm gì gì bay ra. Ta. Muốn ta đi vào vừa rồi như thế nào không nói. Vinh Nguyên trong lòng chửi ma nó, trên mặt một lần nữa quải hảo khiêm tốn cung kính thần sắc, xoay người, đối với nơi xa cửa điện chắp tay, nặc. Dứt lời, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú đến trong điện tình cảnh. Tầm mắt lướt qua ngạch cửa, có thể nhìn đến trong phòng bàn dài thượng hỗn độn rơi dụng các loại thư tịch, án thượng một con thủy tiên nhưng thật ra khai đến chính diễm, toàn thân tuyết trắng màu sắc, lại có chút quen mắt. Vinh Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước nghe các cung nhân nhắc tới, Bạch Ninh tôn giả ở tiên giới khi, liền thường thường là một thân bạch y, di thế độc lập. Vinh Nguyên một đốn, không dám lại thâm tưởng đi xuống, rũ xuống mi mắt yên lặng đi vào trong điện, đối với tòa thượng người chắp tay, đế quân. Lên. Nặc. Cũng là đang ở lúc này, Vinh Nguyên mới thấy rõ này vài ngày không thấy ma giới đế quân đại nhân. Hắn một thân đẹp đẽ quý giá huyền y rìa, ngồi ngay ngắn với án sau, mặc phát bị thiếp vàng sắc huyền thiết phát quan thúc khởi, càng sấn khuôn mặt lạnh lẽo nhạt nhẽo, hẹp dài đôi mắt như cũ đen nhánh như mực, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này đôi mắt so chi di vãng thiếu vài phần sáng giỏi, mà thay thế này mà sáng giỏi, là đáy mắt một chút ám thanh. Phỏng chừng đã lâu không ngủ hảo giác. Vinh Nguyên trong lòng cân nhắc, lão đại như vậy thoạt nhìn càng hung, như là tùy thời đều phải bóp chết người dường như. Đang lúc như vậy tưởng khi, ma đế ánh mắt bỗng nhiên dịch lại đây. Vinh Nguyên rũ xuống đầu, chỉ cảm thấy cổ có chút lạnh, không dám lại nhiều xem. Đây là hòa đàm thư. Một phong thiếp vàng mặc giấy chậm rãi bay tới Vinh Nguyên trước mặt, địa vị cao thượng quân vương sắc mặt nhạt nhẽo, không có gợn sóng, đưa đi cấp tiên giới, hòa đàm tiếp thu, tiên yến liền không đi. Quả nhiên, đế quân trong lòng vẫn là có ma giới. Nặc. Vinh Nguyên tiếp được hòa đàm thư, trong lòng không đành lòng cảm thán, còn hảo, lần này không đến không, cũng coi như là cho nhân gia tiên sử tiểu cô nương một cái hồi phục. Lui ra đi. Nặc. Được mệnh lệnh, Vinh Nguyên lập tức tung ta tung tăng chạy, trước khi đi còn không quên chi kỷ giúp đế quân đóng cửa lại. Nay chỗ ngồi ai tới, hắn dù sao là không nghĩ lại đến. Khắc hoa cửa gỗ bị một lần nữa đóng lại, bên ngoài rơi vào quang liền cũng lại lần nữa mai danh nhận tích, Nhiếp Phạn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở khắc hoa cửa gỗ thượng, thật lâu sau, Nhiếp Phạn thấp khụ hai tiếng, một lần nữa đem vùi đầu ở hồ sơ. Ba ngày, Nhiếp Phạn ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, trống trải trong điện chợt xuất hiện một vị huyền bào người hầu. Tìm được rồi sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mát lạnh, tựa như xuất từ cực hàn chi địa băng nhận. Huyền bào người hầu chắp tay, nói, phái đi tử sĩ hồi bẩm, toàn bộ mất đi nhai cũng không từng cảm ứng được bạch cô nương tàn hồn hơi thở. Thế gian vạn vật, thân chết mà hồn diệt, nếu bạch ninh chết vào mất đi nhai, bên vách núi tất nhiên có thể cảm nhận được một chút tàn hồn hơi thở. Nhưng hôm nay, không có tàn hồn hơi thở. Nhiếp Phạn nhìn trong tay hồ sơ, thật lâu sau, lâu đến hắn không tự giác đem hồ sơ nặn ra vài cái nếp hốn. Này chỉ có hai loại khả năng. Một là nàng thân chết mà hồn diệt. Tàn hồn hơi thở bị huyền nhai đế trận gió thổi tan, gọi người vô pháp dễ dàng phát hiện. Thứ hai là, nàng không có chết. Chính là, thật sự sẽ không có chết sao? Nhiếp Phạn nghiêng đầu, xuyên thấu qua song cửa sổ, có thể thấy được bên ngoài phiêu tán xanh đen sắc lưu vân. Hắn nhắm hai mắt lại, có chút mệt mỏi. Toàn bộ ma giới đều khách biết được, lượn lờ ở ma cung ngoại không phải lưu vân, là hắn tràn ra ma khí. Đó là dùng để truy tìm cảm ứng bạch ninh hơi thở thần bí chú pháp. Chỉ cần có thể cảm ứng được bạch ninh hơi thở, chẳng sợ chỉ là mỏng manh một sợi. Nó cũng sẽ từ xanh đen biến hóa thành màu đỏ. Nhưng hôm nay đã suốt 3 ngày, kia chú pháp không có nửa điểm biến hóa. Nhiếp Phạn không tự giác siết chặt hồ sơ, lòng mang trong lòng cuối cùng một chút mong đợi, không dám lại nghĩ lại đi xuống. Thật sự, đã chết sao? Không, sẽ không. Chỉ cần là nghĩ đến chết tự, tâm liền dường như nháy mắt bị xé rách thành hai nửa, gần như cực hạn bén nhọn đau đớn từ đáy lòng chỗ sâu nhất truyền đến. Tựa như cương nhận một chút cắt qua ngũ tạng lục phủ, ào ạt máu tươi tự thương hại khẩu chỗ chảy ra. Đau đến hắn một lần không biết nên như thế nào hô hấp. Nàng sẽ không chết. Hắn thấp thấp lẩm bẩm, như là phiêu phủ ở đại dương mênh mông thượng người bắt được cuối cùng một khối phù mục, nhất biến biến nói cho chính mình, nàng. Như thế nào sẽ chết đâu? Nàng chính là Bạch Ninh. Là ngày xưa danh dương lục giới tố huy tôn giả, là trời sinh linh cốt, là thiên tri tiểu nữ. Nàng như vậy cường đại, như thế nào sẽ? Thật sự chết đi đâu? Nhiếp Phạn không tự giác nắm chặt bàn tay, hắn cảm giác được trong lòng chỗ nào đó ở kêu rên, ở cuồng loạn khóc thút thít. Lại đi tìm. Hắn kiềm chế quay cuồng khí huyết, cắn răng, gàn từng chữ, đem nàng tìm trở về. Nặc. Huyền bào người hầu biến mất ở trong phòng. Nhiếp Phạn yên lặng túi đầu, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi hào hạt chảy ra. Hắn trước sau không muốn tin tưởng Bạch Ninh thật sự sẽ rời đi. Vì thế ảo tưởng hết thể còn có chuyển cơ, lừa mình dối người. Mua dây buộc mình. Ngươi không phải. Nói ngươi yêu ta sao? Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía trên bàn màu sắc trắng tinh thủy tiên, thật lâu sau, hốc mắt hơi hơi có chút hồng, nhưng ma thần không có nước mắt. Ngươi nói yêu ta, vì cái gì còn phải rời khỏi? Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, khỏe mắt một giọt huyết châu chậm rãi rơi xuống, an ninh, an ninh. Hắn nhất biến biến niệm tên nàng, đem đầu thật sâu chôn ở khuỷu tay chỗ, giờ khắc này, hắn yếu ớt đến dường như có thể tùy thời bị giết chết. Chúng ta không thành thân, được không? Hắn thấp thấp nói, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, ngươi muốn làm cái gì đều được. An ninh, tiên giới ta từ bỏ, ngươi trở về, được không? Phảng phất sở hữu cuồng vọng cùng dã tâm đều bị thật sâu thu liễm, hắn nhìn không biết tên địa phương, chưa bao giờ có nào một ngày như hôm nay như vậy gần như xa cầu hy vọng thế gian có thể nghịch chuyển càn khôn thần minh. Khát vọng, có thể có thần minh, đem hắn an ninh mang về tới. Vì thế, làm hắn trả giá cái gì đại giới đều có thể. Ma đế nhiếp phạn sinh mệnh dài lâu mà lại không thú vị, nhưng hắn cũng không biết, chính mình vì sao đột nhiên thích một người. Không đúng, là một cái tiên. Một cái miệng đầy trừ ma vệ đạo tiên. Một cái một chút cũng không kiểu nhu kính cẩn nghe theo nữ tu. Một cái. Có lẽ trong đầu chưa bao giờ từng có hắn nữ tu. Nàng thật đáng giận. Nhưng hắn vẫn là không có thuốc nào cứu được cái. Chỉ cần có thể làm nàng trở về. Hắn nguyện ý. Trả giá hết thảy. Nhiếp phạn một lần nữa nhìn về phía bàn giải thượng hồ sơ, thật lâu sau, con môi. Ta sẽ làm ngươi một lần nữa trở về. Hắn nhợt nhạt cười, bạn trên mặt hai điều giống như nước mắt vết máu, mặt mày ẩn ẩn có vài phần dữ tợn. An ninh, ngươi chờ ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 123 Chương 123 Vòng xuyên. Ma giới một ngày, nhân giới đã là mấy tháng, Dương Châu trong thành xuân sắc tiệm đi, trong chớp mắt Bạch Ninh đã tại nơi đây ngây người 3 tháng có thừa. Khu khu. Khu khu khu. Vài tiếng ho khan kinh động chi đầu một mảnh màu đỏ, mềm mại cánh hoa thoát ly chi đầu, ở không trung đánh cái toàn nhi, theo sau từ từ rơi trên mặt đất. Bạch Ninh nhìn hoa mắt cánh, nhẹ nhàng xoa xoa chua xót cái mũi. Kỳ quái, gần đây như thế nào luôn là ho khan. Nàng sờ sờ chính mình cái chán, không nhiệt, hiển nhiên thực bình thường, không nóng lên nha. Chẳng lẽ là hôm nay xuyên thiếu? Nghĩ đến chỗ này, nàng xoay người tính toán về phòng lấy kiện xiêm y để. Chân trước mới vừa bán ra. Một trận duệ đau bỗng nhiên tự ngực truyền đến, Bạch Ninh bước chân cứng lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Kia một sát, dường như có một đạo thật lớn lực lượng, ý đồ đem thân thể của nàng xé rách. Bạch Ninh cúi xuống thân mình, ôm ngực, mồ hôi như hạt đậu tự cái trán nhỏ dọn, nàng theo bản năng đỡ lấy khoảng cách trong tầm tay gần nhất tủ gỗ, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Đây là... Sao lại thế này? Nàng đại não bay nhanh vận chuyển, vô số ý niệm từ trong óc thổi qua. Là có người ở đối nàng dùng cái gì thuật pháp sao? Như vậy đau đớn cũng không có liên tục bao lâu, ước chừng một lát sau, kia cổ cường đại sẽ rách cảm thực mau liền biến mất không thấy. Bạch Ninh nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng mờ mịt nghĩ. Chẳng lẽ thật là có người ở đối nàng dùng cái gì thuật pháp? Mất đi tu vi, Bạch Ninh thân thể như phàm nhân giống nhau yếu ớt, cũng hoàn toàn vô pháp nhạy bén cảm ứng được chung quanh hay không có thuật pháp dấu vết. Chính là, ai sẽ nghĩ đến đối nàng dùng thuật pháp đâu. Nếu nàng đoán không sai, hiện giờ Quý Ngôn hẳn là đã là bắt đầu cùng ma giới hòa đàm, dâng ra 50 tiên sơn, cung ma tộc tu luyện mới là. Dựa theo nàng kế hoạch, hiện giờ thời tiết, tiên ma hai giới hẳn là sẽ nên đón khó được hòa bình. Mà nàng thân chết tin tức, cũng sớm đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Ai sẽ tưởng đối một cái đã chết người vận dụng thuật pháp. Bạch Ninh ngẩn ra, lỗi thời nghĩ tới nhất phạm. Sẽ không. Cũng chỉ là một lát. Bạch Ninh liền đánh gây ý nghĩ của chính mình, an ủi chính mình nói, ta đã cùng hắn để lại kia hảo cảnh, báo cho hắn hết thảy. Hắn hẳn là buông xuống mới là. Ở thuộc về Bạch La trong trí nhớ, ma đế nhiếp phạn thâm tình lại trong xương cốt bạc tình, đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ lại chưa từng đối bên người nữ tử động tâm. Chẳng sợ đối Bạch La từng có một chút ôn nhu, từng có một chút tâm động, nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại chưa từng nhớ rõ quá nàng khuôn mặt. Ma thần, sinh ra đó là bạc tình hạng người. Mà hiện giờ ma thần. Nghĩ đến hẳn là bởi vì thế gian đủ loại, lúc này mới đối nàng tạm thời có tình nghĩa. Nay phân tình nghĩa, có lẽ rất sâu, nhưng hiện nay nàng đều đã chết. Cũng nên tan đi. Bạch Ninh như vậy nghĩ. Huống chi này đã qua lâu như vậy. Dù có không tha, cũng nên ở thời gian cọ rửa hạ tiêu tán mới là. Không phải sao. Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn về phía bích sắc không trùng, thật lâu sau, nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Cùng lúc đó, địa vị cao dưới. Phủ phục một đám râu tóc bạc trắng lao giả, không được mà dập đầu. Xuyên thấu qua bọn họ chi gian khoảng cách, có thể nhìn đến bọn họ phía sau có một chuỗi màu đỏ đồ đằng đang ở trong bóng đêm minh diệt, này đó đồ đằng sắp hàng cũng không hỗn độn đột ngột, ngược lại có chút phối hợp, tựa hồ bên trong có cái gì đặc thù quy luật, thoạt nhìn giống cái gì không người biết trận pháp. Vì sao tìm không thấy? Phía sau bức rèm che thanh âm lạnh nhạt như ngàn năm huyền băng, nhưng lại tự bén nhọn như lưới dao. Này đốt tâm trận không phải nhưng siêu tầm lục giới toái hồn sao. Vì sao hiện giờ nửa điểm phản ứng đều không có. Đốt tâm trận, chính là ma giới cổ kinh tộc bí pháp, nghe đồn có siêu tầm vong hồn chi công hiệu, chỉ cần có người nọ sinh thời một sợi tóc đen, liền có thể mượn này tìm về hồn phách. Hắn nghĩ, Bạch Ninh tuy rơi vào mất đi nhai, nhưng tóm lại có chút toái hồn. Nếu là có thể bị này trận pháp tìm về, giả lấy thời gian, nói không chừng có thể giành được một tia sinh cơ. Đúng là vì thế, hắn cố ý sai người tìm tới cổ kinh tộc trưởng lão, mệnh bọn họ ở ma cung thiết trận. Nhưng ai biết, bận việc ba ngày, lại như cũ cái gì đều không có tìm được. Cảm nhận được thượng vị giả uy áp, cầm đầu lão giả toàn bộ thân mình đều dán trên mặt đất, thanh âm có chút phát run, lão nô cũng không biết, theo lý thuyết này trận pháp chính là tộc của ta bí tịch, chưa bao giờ có không nhạy thời điểm. Kia vì sao không có phản ứng? Thanh âm kia càng thêm vài phần sắc bén, dường như tùy thời đều phải đưa bọn họ lột ra nuốt đi. Mắt thấy quanh mình hồn hậu ma khí càng thêm nùng liệt, kia lão giả đem đầu khái đến bang bang rung động, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội. Theo sau, càng nhiều lão giả cùng hắn cùng dập đầu xin tha. Trống trải đại điện trung, nặng nghề dập đầu thanh một trận tiếp một trận. Nhiếp Phạn quyện quyện trấn mắt, phiết qua dưới tòa một đám người, rời đi ánh mắt. Kéo xuống đi, giết. Hắn thanh âm bình tĩnh xuống dưới, phảng phất giống như không có gợn sóng mặt hồ, đem bọn họ huyết lưu trữ, lại chảo một đám cổ kinh tộc nhân tới, gọi bọn hắn dùng này huyết bày ra một cái đốt tâm trận. Mọi người đều biết, đốt tâm trận lấy ma tộc máu vẽ thành, vẽ trận máu chủ nhân tu vi càng cao, này trận càng cường. Dưới tòa người không khỏi đánh cái dùng mình. Bệ hạ tha mạng A. Mắt thấy liền phải bị chung quanh người hầu kéo, trong đó một cái trưởng giả cái khó lo cái khôn, vội quỳ xuống nói, còn có một cái biện pháp. Lao nô biết, còn có một cái biện pháp có thể thử xem. Nhiếp Phạn vây vây tay, dưới đài người hầu sôi nổi lui ra. Nói, hồi bẩm bệ hạ, tộc của ta điển tịch trung ghi lại có một bảo vật, tên là hoàn hồn, đồng dạng có ngưng hồn tìm phách chi hiệu dụng. Kia lão giả nói, này bảo vật cùng đốt tâm trận đồng thời phát huy tác dụng, nhưng cho nhau tăng mạnh hai người công hiệu, hô hấp chi gian biến tìm lục giới, vô luận kia hồn phách cường đại hoặc nhỏ yếu, chẳng sợ chỉ là có mỏng manh một chút hồn tức, cũng sẽ bị này nhị vật mang về nơi này. Hồn tức, đại biểu lục giới chung nhất mỏng manh hồn phách. Nhiếp Phạn ngồi thẳng thân mình, thật sự. Hồi bẩm bệ hạ, thiên chân vạn xác. Kia lão giả túi người dập đầu, thanh âm có chút run run. Nhiếp Phạn mị mắt, nói, thứ này ở địa phương nào? Kia lão giả chắp tay, nói, nghe đồn ở Minh phủ cầu lại Hà Kiều đế, mấy năm nay ít có người gặp qua. Minh phủ, nghe đồn là lục giới trung thần bí nhất địa phương, chỉ có phàm nhân chết đi, hồn phách mới có thể đi vào nơi này, vượt qua vong xuyên hà, hành quá cầu lại hà, uống qua canh mạnh bà, đã lệ tam sinh thạch, thanh toán quá cả đời công đức nghiệp chướng, mới có thể trở về nhân thế. Nghe đồn, nơi đó âm khí trầm tích, đối tầm thường ma tộc tới nói cực dễ ảnh hưởng tâm trí. Mà kia Minh phủ chi thần lại xưa nay không thích người ngoài, cho nên nơi đó chỉ có phàm nhân hồn phách, cùng một chút quỷ binh, tiên ma yêu thần đều hiếm khi xuất hiện ở nơi đó. Nhiếp Phạn tự hỏi một lát, đầu ngón tay gõ tay vịt, một khi đã như vậy, này bảo vật tìm về đó là. Chỉ cần có thể tìm về nàng hồn phách, dù cho là núi đao biển lửa hắn cũng cam nguyện đi một chuyến, huống chi này bất quá là kẻ hèn Minh phủ. Ma đế Nhiếp Phạn cả đời bừa bãi, hiếm khi thể hội quá cái gì gọi là sợ hãi. Bất quá là một chuyến Minh phủ, hắn tự nhiên đi được, chẳng qua. Nhưng ngươi chờ thả nhớ kỹ, nếu này bảo vật tới tay, các ngươi còn tìm không trở về hồn phách. Nhiếp Phạn nâng mi, lạnh lùng liếc qua dưới bậc mọi người, cổ kinh một tổ đem chết không toàn thây. Lại là một cổ lạnh thấu xương gió lạnh, dưới đài mọi người chắp tay, vội nói, là. Bình lui mọi người, Nhiếp Phạn đứng dậy liền biến mất ở trong điện. Nơi xa, Vinh Nguyên thoáng nhìn ma cung chỗ một sợi mây đỏ dây lát lướt qua, sửng sốt một hồi lâu, nói thầm nói, lúc này mới hòa đàm còn không có kết thúc đâu, đế quân đây là muốn đi đâu. Ai biết được. Một bên đồng hành đồng liêu cũng nhìn về phía chân trời, khe khe thở dài, gần đây ma đế một lòng chỉ nghĩ sống lại dung bổ cư vị kia cô nương, nhìn thật là càng thêm tiểu tụy. Tiểu tụy nhưng thật ra thứ yếu. Vinh Nguyên nhìn chính mình trong tay nửa người cao hồ sơ, lại nhìn đồng liêu trong tay tiểu sơn dường như hồ sơ, nhất thời có chút muốn khóc, quan trọng là, mà nay đúng là cùng tiên giới hòa đàm thời điểm mấu chốt. Hắn lao nhân ra trong chốc lát ở trong chốc lát không ở, chúng ta trong tay nhiều như vậy hồ sơ còn cần hắn xem qua đâu. Trải qua Vinh Nguyên như vậy nhắc tới, một bên đồng liêu cũng sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, kia đế quân không ở ma cung, chúng ta muốn tìm ai đã tới mục. Này ta nào biết? Vinh Nguyên khóc không ra nước mắt, đi, chúng ta mau chút, sân kia vài vị ma quân còn chưa rời đi, ta trước đưa bọn họ lưu lại, đem mấy thứ này xem xong. Hảo, hảo. Dứt lời. Hai người nhanh hơn bước chân hướng ma cung chạy đến. Minh giới, Minh phủ. Bước vào Minh phủ, ánh mắt đầu tiên thấy đó là khai đến hừng hực khí thế Bỉ Ngạn Hoa, tựa như hai mảnh hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, thiêu đốt ở Vong Xuyên Hà hai sườn. Vong Xuyên bên trong là vạn năm như một ngày yên lặng, trên đường ngẫu nhiên có thuyền gỗ, trên thuyền ngồi bất đồng trang điểm hồn phách, có phú quý có nghèo khó, bọn họ hoặc là thất hồn lạc phách hoặc là vui sướng như cuồng nhìn Vong Xuyên giữa sông, phảng phất nhìn thấy gì. Bọn họ bên người, trầm mặc đưa đỏ người yên lặng túi đầu, phảng phất giống như thế gian vạn vật khó có thể nhập bọn họ trong mắt. Vong Xuyên Hà, đưa đỏ người. Nơi này đó là minh giới. Nhiếp Phạn Vô Tâm ở lâu, mới vừa tiến minh phủ, liền thả người bay qua Vong Xuyên, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa cầu Nại Hà. Cổ xưa cầu đá thượng tịch liêu không người, chỉ là ngẫu nhiên có một hai chỉ không biết danh chim tức dừng lại, tiểu thân ba lượng màu xanh lục rêu xanh lan tràn, càng sấn đến này tiểu đầy người tăng thương. Hắn nhấc chân đang định qua đi, bên chân một đóa mềm mại Bỉ Ngạn Hoa lại không tiếng động dùng cành lá quấn quanh ở hắn chân. Lúc này hắn đang đứng ở Vong Xuyên bên cạnh, bên chân đó là sóng nước lóng lánh Vong Xuyên, trong lòng niệm cầu Nại Hà hạ bảo vật, hắn làm bộ liền phải tránh thoát cành lá, hướng cầu Nại Hà phương hướng đi. Nhưng này cây hoa lại quấn quanh đến cực khẩn, đơn dùng sức châu căn bản không có buông ra ý tứ. Nhiếp Phạn trong tay méo cái quyết, đang muốn chặt đứt nó, biển hoa phía trên lại chợt đến nổi lên một trận gió. Ôn hòa phong phất quá biển hoa, tác động ba lượng cánh hoa theo gió dựng lên, vô số cây khai đến diễm lệ đóa hoa nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Tùy theo mà đến chính là càng dùng nhiều cánh tránh thoát nhụy hoa, bay về phía chân trời, giống một hồi tựa như ảo mộng hoa vũ. Ở rực rỡ cánh hoa bên trong, thế nhưng ẩn ẩn hiện ra một bóng người. Bạch y hề như tuyết, mặt mày thanh tú. Kia mặc phát váy trăng thiếu nữ đứng ở đỏ tươi như máu trong biển hoa, gió mạnh gợi lên nàng mềm mại tóc đen, chiếu rọi một đôi mặt mày thanh tú trong suốt. Nhiếp Phạn nhất thời lăng tại chỗ. L-E-O-S-I-N-G Phần 124 Chương 124 Tiểu viện. Ở Vong Xuyên bờ sông mãn mảnh màu đỏ trung, nàng bạch y yể thắng tuyết, bạn mạn thiên hoa vũ, ý cười liễm diễm. Nhiếp Phạn tâm vô ý thức run rẩy một lát, an ninh. Vừa dứt lời, tô y thiếu nữ khoảnh khắc hóa thành màu đỏ cánh hoa, tiêu tán ở mạn thiên hoa vũ. Không. Hắn rôi tay, ý đồ lưu lại kia mạt tàn ảnh, thiếu nữ lại sớm đã tiêu tán thành đầy đất mùi thơm. Vong Xuyên ven hồ phong ôn nhu lại cũng nhạt nhẽo, phất khởi đầy đất mùi thơm, lại tùy ý nó chậm rãi rơi xuống. Nhiếp Phạn tránh ra bên chân trói buộc, về phía trước lảo đảo vài bước, ngốc ngốc nhìn chính mình bắt lấy một mảnh màu đỏ. Nơi này là minh phủ, Bị Ngạn Hoa nhưng chiếu rọi lai khách tiền sinh chấp niệm. Mới vừa rồi thân ảnh bất quá là chiếu rọi ra một hồi hảo cảnh. Hắn biết rõ này đó, lại như cũ không chịu khống chế muốn lại lần nữa nhập cảnh, nhìn một cái hình bóng quen thuộc. Nhưng đầy trời cánh hoa không còn có dẫn ra mặt khác ảo cảnh. Nhiếp Phạn đứng ở hoa trong mưa, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ta sẽ tìm về ngươi. Hắn đem trong tay cánh hoa giơ lên, chỉ thấy tươi đẹp cánh hoa thuận gió mà đi, chậm rãi hạ xuống Vong Xuyên bên trong, mang theo tầng tầng gợn sóng. Nhất định, sẽ tìm về nàng. Hắn đôi chính mình nói, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Nhiếp Phạn xoay người, nhấc chân liền hướng cầu Nại Hà mà đi. Cầu Nại Hà xuống nước sóng dập dềnh, phảng phất có tình nhân lưu luyến ánh mắt, lược lại đây lui tới hướng du hồn. Nhiếp Phạn bước lên kiều mặt, đang muốn tìm kiếm nơi này bí bảo, chỉ nghe dưới cầu thỉnh thịch một tiếng, như là có thứ gì lọt vào trong nước. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặt sông bình tĩnh, không có gợn sóng. Thanh Triệt thấy đáy nước sông, ảnh ngược hắn khuôn mặt, Nhiếp Phạn nhìn trong nước chính mình, nao nao. Chỉ thấy trong nước hình ảnh bay nhanh biến hóa, chiếu rọi đến thật là hắn trước nửa đời, tự phàm nhân Nhiếp Phạn si vọng, đến độc sấm ngày đại hôn cô dũng, cùng với ma thần thức tỉnh cùng xuất thế. Này đó trong trí nhớ, Bạch Ninh thân ảnh một lần lại một lần xuất hiện. Hình ảnh cuối cùng, là nàng ngưỡng mặt rơi xuống mất đi nhai. Sắc bén gió mạnh thổi qua nàng ngọn tóc, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhiếp Phạn nắm chặt trên cầu lan can, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Hình ảnh quy về đen nhánh, lại cũng không có tan đi. Này đó bất quá là ảo cảnh thôi. Nhiếp Phạn rời đi con ngươi, nỗ lực không gọi nơi này rất nhiều ký ức quấy nhiều chính mình đạt thành chuyến này mục đích. Đối, đốt tâm kính. Hắn muốn tới mang đi đốt tâm kính. Nhiếp Phạn giương tay, làm bộ liền muốn ném đi này tòa kiều, nhìn xem này mặt gương rốt cuộc ở nơi nào. Đúng lúc này, mặt sông hình ảnh đột biến, nước gợn chậm rãi nhộn nhạo, hiển lộ ra một phương tiểu viện bộ dáng. Kia tiểu viện vương vức, ngoài tường đào hoa tranh kỳ khoe sắc, ở phàm nhân Nhiếp Phạn trong trí nhớ vô cùng quen thuộc. Nhiếp Phạn đỉnh đầu động tác dừng lại, ánh mắt không khỏi lại lần nữa bị hình ảnh hấp dẫn đi. Kế tiếp hình ảnh, lại là hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện xưa. Hắn thấy Bạch Ninh đẩy ra tiểu viện môn, đem cũ nát tiểu viện quét tước đến một tầng không nhiễm, nàng ở đình viện dọn một cái thật dài trường kỷ. Sau giờ ngọ thường xuyên ở trên giường bạn cảnh xuân nghỉ tạm. Như vậy sinh hoạt ngày qua ngày, như là hoàn toàn không có biến hóa, nhưng hình ảnh Bạch Ninh lại mắt thường có thể thấy được đây đà lên. nguyên bản tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, dần dần béo một chút, nàng ảo não đem truyền không được xiêm y liền ném ở một bên, ở tủ quần áo chúng tuyển kiện rộng thùng thình trường bào. Nhiếp Phạn ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhớ rõ, đó là hắn từng lưu tại nơi đó xiêm y liền. Có lẽ là này dưới cầu hình ảnh quá mức chân thật, làm hắn thế nhưng không khỏi tưởng lập tức đi Dương Châu tìm tòi đến tận cùng. Nhưng hình ảnh cảnh vật như cũ ở biến hóa, hắn đứng ở tại chỗ, trước sau chưa từng hoạt động nửa bước. Qua không biết bao lâu, ngày nọ, Bạch Ninh bỗng nhiên ra tranh môn, sau khi trở về mang về mấy cái bà nha đầu, đem các nàng an trí ở trong tiểu viện, từ nay về sau nơi này liền từ từ náo nhiệt lên. Hai cái bà quét tức tiểu viện nhi, ba cái nhìn cùng nàng tuổi xấp xỉ nha đầu ghé vào cùng nhau thêu hoa. Bạch Ninh vòng eo lại mượt mà không ít, nhưng nàng cầm rồi lại gầy rất nhiều, tinh thần thấy cũng không được tốt. Bọn nha đầu đem thêu tốt đồ lót đưa cho nàng xem, nàng liếc mắt một cái, cười cười, không biết nói chút cái gì, liền lại đã ngủ. Tiểu nha đầu nhóm cũng không quấy rầy, an tĩnh tản ra từng người làm từng người sự tình đi. Ngay sau đó, hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, Bạch Ninh mặc vào dĩ vãng xiêm y đi, trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ tã lót, nàng đứng ở trong viện dưới tàng cây, túi đầu trêu đùa trong lòng ngực em bé. Kia mấy cái nha đầu đều đi theo bên người nàng, đều cười hì hì thò tay, tựa hồ là thay phiên muốn ôm nàng trong lòng ngực hải tử. Bạch Ninh nhợt nhạt cười, né tránh các nàng vươn tay, không biết nói gì đó, dưới tảng cây mọi người cười thành một đoàn. Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực trẻ con thượng, không biết vì sao, trong lòng vô ý thức bang bang rung động. Đứa nhỏ này, hình ảnh, Bạch Ninh không hề mập mạp, khôi phục vài phần mảnh khảnh, tinh thần cũng hảo một chút. Nhiếp Phạn dại ra một lát, trong lòng không khỏi hiện lên ngay rối suy đoán. Đứa nhỏ này, là của ai? Bạch Ninh bên người, như thế nào sẽ đột nhiên có cái hài tử? Nghĩ đến chỗ này, Nhiếp Phạn rốt cuộc đứng yên không được, xoay người, không chờ hình ảnh tiêu tán nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhân giới, Dương Châu Thành. Mà nay đã là ngày mùa thu, Dương Châu Thành ngày mùa thu tuy không tính lãnh, nhưng ngẫu nhiên mấy trận gió lạnh, như cũ sẽ gọi người nhịn không được đánh mấy cái run run. Bạch Ninh gom lại váy áo. Bên người tiểu cô nương nhẹ vần trong lòng ngực ôm trẻ con, xoay người kêu gọi ở trong phòng thu thập xiêm y để phu ngộng. A ngộng, mau lấy kiện áo choàng tới, A Ninh tỷ tỷ có chút lãnh lạc. Trong phòng phu ngộng đang ở điệp xiêm y để, chợt ứng thanh, được rồi. Dứt lời, liền cầm áo choàng hướng trong viện đi tới. Bạch Ninh xoay người, dở khóc dở cười, ta khi nào nói ta lạnh. Chỉ là hợp lại quần áo thôi. Nàng nói lời này khi, phu ngộng đã đi đến bên người nàng. Không nói hai lời liền đem áo choàng khóa lại trên người nàng, cuối cùng còn không quên lấy ra một cái đệm giường, hướng tã lót thượng che lại cái. Thời tiết này không lạnh tuy không lạnh, nhưng vẫn là muốn cần thêm xiêm y đi, miễn cho cảm lạnh. Phu Mộng nói, lại nói, Ninh tỷ tỷ ngươi mới ở cữ xong bao lâu? Nhất chịu không nổi lạnh thời điểm, ta đều cùng Xuân Ly nói tốt, lần sau nàng lại thay lông, liền đem những cái đó mau thu thập, cấp tỷ tỷ cùng ao nhỏ một người làm một kiện tân lông cáo xiêm y đi. Nay Sương vừa dứt lời, phòng bếp Xuân Ly liền dò ra đầu. Ta khi nào nói với ngươi hảo? Ta lần sau thay lông còn phải đến ngày xuân đâu. Chờ đến lúc đó tỷ tỷ sợ là đều không cần. Có cần hay không một chuyện, ngươi này hồ ly mau tả hữu làn nên cho tỷ tỷ cùng ao nhỏ làm tân y hề phục. Phu Mộng quay đầu xem nàng, nhướng mày nói, như thế nào? Ngươi không muốn. Này vấn đề hỏi đến Xuân Ly một nghẹn, ấp úng nói, tự nhiên là nguyện ý, nhưng ngươi đến nói tốt, đến kiên nhẫn chờ ta thay lông. Không thể mạnh mẽ dịch ta mau. Đừng cùng năm nay ngày xuân giống nhau, làm cho ta xấu đã chết. Ai kêu ngươi đổi cái mau chậm gì gì, hôm nay một chút, ngày mai một chút, khi nào mới có thể tích cóp đủ một kiện xiêm y để dùng lượng. Phu Ngộng đúng lý hợp tình nói, ta cạo ngươi mau, bất quá là giúp ngươi thôi. Chính là. Một bên ôm em bé nhẹ vần xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, cười hì hì nói, ngươi xem chúng ta ao nhỏ xuyên cái này đồ lót, thật đẹp nha. Nhẹ vân, ngươi chính là Trốn Tuyết. Ngươi sao có thể giúp nàng cái này theo yêu nói chuyện? Xuân Ly kháng nghị nói, ngươi để ý nào ngày nàng đem ra của ngươi lột, cấp tỷ tỷ làm lông trồn xiêm y đi hề. Nhẹ vân thẻ lưới, cười hì hì không nói chuyện. Ngươi lại lắm miệng. Phu Ngộng múa may nắm tay, để ý ta trước đem ra của ngươi lột, làm áo lông trồn. Xuân Ly bị hai đến, ngoan ngoãn ngầm miệng. Nói bất quá Phu Ngộng, nàng chỉ có thể ưu oán nhìn về phía Bạch Ninh, Ninh tỷ tỷ, ngươi xem Phu Ngộng. Bạch Ninh che đáy mắt ý cười, vẫy vẫy tay. Ta nhưng quản không được Phu Ngộng. Xuân Ly ăn mệt, một dậm chân, hừ một tiếng, lại đem vùi đầu ở trong phòng bếp. Bạch Ninh cười cười, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, ôm hài tử nhẹ vân chợt kinh hỉ nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, ao nhỏ đang cười, tỷ tỷ, ngươi mau xem. Dứt lời, không đợi Bạch Ninh tiến lên đi xem, trong phòng bếp Xuân Ly liền đã xuất hiện ở trong sân, bái ở bên cạnh, trừng lớn đôi mắt nhìn Tã Lót khuôn mặt nhỏ mượt mà trẻ con. Thật sự ai? Xuân Ly kinh hỉ nói, ngươi xem này cười rộ lên bộ dáng, cùng tỷ tỷ thật giống. Phu Ngộng tê tê Xuân Ly, cũng ghé vào Tã Lót chung quanh, ngoài miệng nói, đó là tự nhiên, đây chính là tỷ tỷ hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi. Không nghĩ tỷ tỷ còn có thể giống ai? Bạch Ninh nghe vậy cười cười, nhìn các nàng, nhất thời không nói gì. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay vừa lúc là Xuân Ly, Phu Ngộng cùng Nhẹ Vân tùy nàng tới đây trụ hạ năm thứ hai. Một năm trước, nàng đi thành Tây chọn mua. Khi trở về trùng hợp ở ngõ nhỏ gặp được bị bó khóa lại yêu thẳng, nhốt ở lồng sắt tử mấy chỉ yêu quái. Mấy năm nay, tiên ma đại chiến, tiên môn vì lớn mạnh thực lực, hạ thấp nhập tiên môn ngạch cửa, thế cho nên thế gian hiểu tiên thuật tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ bên trong có chút vô duyên tiên đạo, nhưng hiểu chút pháp thuật. Cho nên thường ở nhân giới hàng phục một ít yêu, khiến cho tầm thường tiểu yêu ở phàm nhân trong mắt cũng không như vậy dọa người rồi, thậm chí có người sẽ ở trong phủ dưỡng một hai chỉ yêu quái coi như sủng vật. Có người muốn liền có người tới bán, luôn có chút tu sĩ sẽ vì một chút tiền bạc, lén lút buôn bán bắt được yêu quái. Này đó bị bọn họ bắt được yêu phần lớn tu vi bạc nhược, trên người không có nửa điểm nghiệp chướng. Bạch Ninh gặp được này mấy chỉ tiểu yêu, đó là như vậy. Một con thêu yêu, một con hồ yêu cùng một con trốn tuyết, đều là khó khăn lắm có thể hóa hình trình độ. Linh hải trong suốt, bộ dáng sinh đến cũng tiểu tiếu, nếu là dừng ở người khác trong tay, cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Bạch Ninh suy nghĩ một lát, liền mua các nàng. Tả hữu khi đó nàng một người ở trong sân cũng nhàm chán, có người bồi, tóm lại so một người hảo. Huống chi, nàng khi đó thì nhanh muốn lâm buồn, bên người xác thật cũng yêu cầu những người này hỗ trợ, vì thế nghĩ nghĩ, liền đem người mang theo trở về. Đương nhiên, cùng mang về tới, còn có nàng vì sắp lâm buồn mà chuyên môn thỉnh về tới bà đỡ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mắt thấy Bạch Ninh đang ở phát ngốc, Xuân Ly đem tay ở nàng trước mắt quơ quơ, tỷ tỷ suy nghĩ cái gì? Bạch Ninh một đốn. Lúc này mới hoàn hồn. Không có việc gì. Nàng cười cười, cũng không giấu giếm, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay hình như là các ngươi tới chỗ này trụ hạ năm thứ hai. Nhẹ Vân ôm hải tử nghĩ nghĩ, nói, hình như là ai. Năm trước cũng là mùa thu, tỷ tỷ đem chúng ta mang về tới. Đúng vậy. Nói đến cái này, Phu Ngộng cũng cảm khái vạn ngàn, khi đó chúng ta mới vừa hóa hình, thân mình chính ngược, lại bị khóa yêu thẳng trói ba ngày, linh khí bị hao tổn, còn hảo có tỷ tỷ thu lưu. Đúng vậy Xuân Ly nói, ta còn nhớ rõ lúc ấy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, toàn bộ đình viện lâm vào tối tăm bên trong, Bạch Ninh ngẩn ra, chỉ nghe cửa bỗng nhiên truyền đến khinh mạn tiếng đập cửa. Thích thích thích. Thích thích thích. L-E-O-S-I-N-G. Phần 125. Chương 125 ao nhỏ. Có người. Nghe được ngoài cửa động tĩnh, Xuân Ly tức khắc liền dựng lên lỗ thai. Ta đi xem. Phu Ngộng ngẩng đầu nhìn nhìn. Nói, hôm nay bỗng nhiên âm trầm đến kỳ quặc, Nhẹ Vân, tỷ tỷ, các ngươi về trước trong phòng ngấp bãi. Đúng vậy, tỷ tỷ các ngươi đi về trước đi. Xuân Ly tán đồng nói, ta cùng Phù Ngộng bên ngoài thủ. Thời tiết bỗng nhiên trở nên như vậy kỳ quặc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra có không thích hợp. Nhẹ Vân đem Tã Lót hướng trong lòng ngực gom lại, gật đầu, một cái tay khác kéo qua Bạch Ninh hướng trong phòng đi. Bạch Ninh ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại khi, chính mình đã bị kéo vào trong phòng, cùng Nhẹ Vân cùng đứng ở phía sau cửa. Trong phòng chưa từng đốt đèn, một mảnh đen nhánh, Bạch Ninh cùng Nhẹ Vân đứng ở bên cửa sổ, mượn dùng bên cạnh cửa nho nhỏ khe hở, nhìn thấy trong đình viện một màn sáng rọi. Trong lòng ngực hài tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, bất an mà lắc đầu, muốn tránh thoát Tã Lót trói buộc. Nhưng nàng còn quá nhỏ. Nhẹ Vân nhẹ nhàng vỗ Tã Lót, ý đồ trấn an bất an ao nhỏ, nhưng lại không có tác dụng, trong lòng ngực ao nhỏ trong mắt ngập nước một mảnh, không dùng được bao lâu sợ là muốn khóc ra tới. Không có việc gì, ta tới. Bạch Ninh hạ giọng, vừa nói, một bên từ Nhẹ Vân trong lòng ngực tiếp nhận ao nhỏ, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hống. Cảm nhận được mẫu thân hơi thở, ao nhỏ trong mắt thủy sắc lúc này mới cởi chút, nhưng như cũ ở bất an dãy rủa. Bạch Ninh không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi dạo bước, thong thả trấn an ao nhỏ. Đang lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa thật lâu không có được đến đáp lại, đơn giản ngừng lại, Phu Ngộng tiến lên đang muốn tìm tòi đến tột cùng, Xuân Ly lại bỗng nhiên giữ nàng lại. Không đi. Xuân Ly giật giật hồ ly lỗ thai. Cảnh giác nhìn cửa, đệ thấp thanh âm, còn ở cửa đâu? Hồ tộc thính giác luôn luôn nhanh nhạy. Phu Ngộng thu hồi bước chân, ánh mắt tiếp tục khẩn nhìn chằm chằm cửa. Rào rạc. Chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió, gợi lên chi đầu lá cây sàn sạt rung động, một mặt bóng đen tự đầu tường hiện lên, lại một hồi thần khi, hắc ảnh đã là dừng ở trong viện. Trong khoảnh khắc, cắt bay đá chạy, cường đại ma khí bức cho nhị yêu hậu lui vài bước, liền ở trong phòng Nhẹ Vân đều có điều cảm ứng. Hảo cường ma. Nhẹ Vân nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người này tới không tốt, không bằng ngươi trước mang theo. Tỷ tỷ, đột nhiên bị Bạch Ninh giữ chặt, Nhẹ Vân nghi hoặc nghiêng đầu, chỉ thấy Bạch Ninh nhíu lại mi, gắt gao ôm trong lòng ngực ao nhỏ, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Hiếm khi nhìn thấy như vậy Bạch Ninh, Nhẹ Vân sửng sốt, cho rằng nàng bị cường đại ma khí sở ảnh hưởng, vội nói, có phải hay không này ma khí quá mức cường đại, tỷ tỷ ngươi. Nhẹ Vân, ngươi đi bên ngoài, đem Xuân Ly cùng Phù Ngộng mang đi. Bạch Ninh bỗng nhiên nói, ngươi nhớ kỹ người này mặt, ngày sau ngàn vạn cách hắn xa chút. Đột nhiên tới này một câu, Tiêu Nhẹ Vân nhất thời không hiểu ra sao. Tỷ tỷ, nàng nghi hoặc mở miệng, ngươi nhận thức người này. Bạch Ninh lúc này lại bất chấp nhiều như vậy, thúc giục Nhẹ Vân nói, Phù Ngộng cùng Xuân Ly không phải đối thủ của hắn, ngươi mau đi ra, đem các nàng mang đi. Lại không đi, sợ là nên không còn kịp rồi. Bạch Ninh nương kẹt cửa chung mỏng manh quang, nhìn về phía bên ngoài người kia. Mắt đỏ như máu, mi nếu lãnh phong, chỉ thấy hắn một thân huyền bào, lạnh leo tự phụ, ống tay háo chỗ lấy chỉ vàng thêu ra tảng lớn thần bí đồ đằng, hoa mị kim sắc điểm xuyết ở nùng mặc màu đen tơ lụa thượng, phảng phất giống như trong trời đêm thành phiến ngân hà. Nhiếp Phạn, nhân giới thời gian quá thật sự mau cũng rất chậm, mau đến một tái hoa nở hoa rụng bất quá giây lát gian sự. Nhưng nàng đã thật lâu không có gặp qua người này, lâu đến cho rằng chính mình đã là bông, tùy ý người này hóa thành chuyện cũ văn chương ố vàng một góc, từ từ mơ hồ, cuối cùng quy về hỗn độn. Nhưng hôm nay, hắn lại lần nữa tươi sống mà đứng ở nàng trước mặt. Đứng ở Dương Châu thành này quen thuộc đình viện, đỉnh kia trương cùng phàm nhân Nhiếp Phạn có 5-6 phân tương tự mặt, cùng đầy người bức người ma khí, đem vô số quá vãng văn chương đánh thức. Không được. Bạch Ninh dừng một chút, không tự giác đem trong lòng ngực ao nhỏ ôm chặt hơn nữa chút. Không thể cho hắn biết ao nhỏ tồn tại. Tỷ tỷ, ta ra không được. Nhẹ Vân nếm thử đẩy cửa, lại phát hiện môn giống như bị hạ cái gì chú pháp, căn bản đẩy không khai. Bạch Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Đã chậm. Trong viện, Xuân Ly nhìn phía sau nhà ở, không tiếng động mở miệng, chạy mau. Không được, không thể ném xuống các nàng. Bạch Ninh không chút suy nghĩ liền nói, Nhẹ Vân, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Trong lòng biết Xuân Ly là nhận thấy được người tới không có ý tốt, tưởng bám trụ người này, cho các nàng rời đi thời gian. Nhưng các nàng rốt cuộc xem nhẹ đứng ở các nàng trước mặt người. Kia chính là từng đem tiên giới đánh đến hơi thở thoi thóp ma thần, các nàng cùng hắn chi gian tu vi chênh lệch đâu chỉ ngàn năm và năm. Nhiếp Phạn sát các nàng cùng bóp chết một con kiến dường như. Tỷ tỷ, cửa này bị Xuân Ly hạ chú, ta tu vi không nàng cao, mở không ra này chú. Nhẹ Vân gấp đến độ thẳng dậm chân, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nàng cũng cảm nhận được bên ngoài kia cường đại ma khí cùng uy áp, nghĩ lại tưởng tượng liền biết này khách không mời mà đến có bao nhiêu không dễ chọc. Nhưng nàng là ba người bên trong tu vi yếu nhất, mà nay tuy có nghĩ thầm muốn đi ra ngoài hỗ trợ, lại bị vây ở chỗ này, căn bản cái gì đều làm không được. Cùng lúc đó, bên ngoài Xuân Ly cùng Phù Ngộng sắc mặt đã khó coi lên. Các nàng cũng không biết chính mình đối mặt chính là ai, chỉ cảm thấy người này đầy người ma khí, chung quanh quẩn cường đại uy áp, kêu các nàng gần như không thở nổi. Người này quá cường. Xuân Ly cùng Phù Ngộng trong đầu đồng thời hiện lên như vậy một ý niệm. Nếu là thật sự giao thủ, các nàng hai người không có khả năng sống sót. Nghĩ đến chỗ này, hai người sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Mà lúc này, bất đồng với Nhị Yêu khẩn trương cùng phong bị, Nhiếp Phạn đứng yên ở trong sân, ánh mắt trước hết đảo qua, là trước mặt đình viện. Nơi này bị quét tước thật sự sạch sẽ. Nhiếp Phạn chú ý tới, phòng bếp bên đồ ăn rổ còn phóng rất nhiều mới mẻ rau quả, cái này làm cho hắn bỗng nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước nhân giới, cũng là ở chỗ này, thượng là phàm nhân hắn từng vô số lần nhìn Bạch Ninh đi vào phòng bếp, vì hắn mang sang một chén nóng hôi hổi đồ ăn. Ăn no liền sẽ mau mau trưởng cao lạc. Bạch Ninh nửa trêu chọc đối hắn nói, Nam Hải tử vẫn là sinh đến cao tốt hơn, nhìn anh Tuấn. Kia một khắc, thuộc về phàm nhân Nhiếp Phạn ký ức ở trong đầu không ngừng tái diễn, hắn bỗng nhiên nhớ tới một đoạn lời thề, đó là hai người cuối cùng rời đi nơi này khi, Bạch Ninh từng đối hắn ương thuận. Chờ ta xử lý tốt hết thảy, chúng ta tới Dương Châu thành thân. Tới Dương Châu thành thân. Tùy ý hồi ức không kiêng nể gì lên men, Nhiếp Phạn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa trong phòng, hắn cảm ứng được bên trong có một mạt quen thuộc hơi thở. Là Bạch Ninh. Nhưng lại có chút không giống. Nhiếp Phạn nhíu mày, nghĩ đến Mại Hà Kiều Hạ nhìn đến hình ảnh, vì thế nhấc chân tiến lên, đang muốn tìm tòi đến tột cùng. Đứng lại. Mắt thấy này ma vật đi hướng Bạch Ninh, Nhẹ Vân nơi nhà ở, Phù Ngộng dùng hết toàn thân sức lực, che ở nhà ở trước, quát khẽ nói, ngươi là người phương nào? Vì sao cường sấm nơi đây? Nhiếp Phạn nghiêng đầu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Phù Ngộng ngẩn ra, chỉ cảm thấy đến xương lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, dần dần lan tràn đến toàn thân. Phảng phất là đến từ tiểu yêu đối với cường giả thiên nhiên sợ hãi, Phù Mộng không tự giác lui về phía sau một bước, động môi, lại cái gì cũng chưa dám nói. Mắt thấy trong viện Nhiếp Phạn đã là cùng Phù Mộng rằng có thượng, Bạch Ninh cố không được nhiều như vậy, khẽ cắn môi, rảo phá ngón tay, ở không trung nhanh chóng vẽ một cái phủ. Thiên địa càn khôn, phá. Vừa dứt lời, cửa phòng chợt mở ra, Bạch Ninh dùng tã lót đem hải tử hợp lại được ngay chút, bảo đảm người ngoài vô pháp dễ dàng nhìn đến nó khuôn mặt. Lúc này mới tự trong phòng đi ra. Đúng lúc này, chung quanh ma khi ở bên người nàng tự động thoái nhượng, liên quan một bên Phù Ngộng cùng Xuân Ly cũng có thể thở hổn hển một hơi. Bạch Ninh thu liễm cảm xúc, giống như lơ đãng ngước mắt, đối thượng người nọ đỏ thắm con ngươi, nhẹ giọng nói, không biết ma đế đại gia quang lâm, cái gọi là chuyện gì. Nàng thậm chí lười đến vì chính mình chết giả tìm kiếm lấy cớ, cứ như vậy công khai đứng ở trước mặt hắn. Ngược lại là Nhiếp Phạn kia một cái chớp mắt đầu chỗ trống, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Chẳng sợ sớm tại cầu lại hà hạ nhìn thấy quá nàng bộ dáng, nhưng hôm nay rõ ràng chính xác nhìn thấy nàng đứng ở chính mình trước mặt khi, Nhiếp Phạn như cũ không khỏi sửng sốt. Ngươi không có chết. Nhiếp Phạn giật giật môi, phát ra thanh âm mang theo vì không thể nghe thấy run rẩy, không biết là bởi vì mừng như điên, vẫn là thịnh nộ. Bạch Ninh, ngươi lại lừa ta. Bạch Ninh nâng dậy Phù Ngộng cùng Xuân Ly, rũ xuống con ngươi, thanh âm áp lực mà vững vàng, bệ hạ có thể tìm tới nơi này, thuyết minh tới phía trước nói vậy cũng đã biết. Ở nhân giới này một năm, Bạch Ninh từng nghĩ tới, nếu có một ngày đụng phải Nhiếp Phạn, kia nên là như thế nào quan cảnh. Có lẽ Nhiếp Phạn sẽ thịnh nộ, phát thật lớn một hồi tính tình, theo sau giết nàng, không đúng, hắn sẽ không giết nàng, hắn sẽ đem nàng mang về, nhốt ở kín không kẽ hở nhà giam. Thẳng đến nàng 20 năm thời gian hoàn toàn qua đi. Ma thần Nhiếp Phạn A, keo kiệt thật sự, một sớm bị lửa, nhai tí tất cứu. Nàng làm tốt một lần nữa bị mang đi ma giới chuẩn bị, lại như cũng là lo lắng ao nhỏ, chính mình này duy nhất một cái nữ nhi an nguy. Nàng bởi vì bản thân tư dục sinh hạ ao nhỏ, lại cũng là sinh hạ tới, mới ý thức được. Đứa nhỏ này, cũng là ma thần hải tử. Tự nhiên sẽ kế thừa ma đế căn cốt, sinh ra liền có thể hấp thu quanh mình cho khí, nếu không phải tuổi còn nhỏ. Bản tính không xấu, thả cũng vô pháp tu luyện, nếu không không biết nên mượn từ này đó cho khí, chọc hạ như thế nào tai họa. Nhưng cũng may đây là nàng hài tử, cũng kế thừa nàng linh mạch, cũng có thể tu luyện chính đạo tiên pháp. Thả theo nàng này mấy tháng lớn lên, Bạch Ninh phát hiện, ao nhỏ trong cơ thể cũng không có ám linh căn, có lẽ tương lai so với ma tu công pháp, nàng sẽ càng thích hợp tiên môn pháp thuật. L-E-O-S-I-N-G Phần 126 Chương 126 Hài tử Bất đồng với Bạch Ninh nội tâm sóng gió mãnh liệt, Nhiếp Phạn nhìn chăm chú vào hắn, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mừng như điên, đó là ở sơn cùng thủy tận sau rốt cuộc liêu ám hoa minh, hôn loạn vài phần mất mà tìm lại hân hoan. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó thở ra tới, như là ở cực lực khống chế được đáy lòng bàng bạc cảm xúc, ý đồ đem mãnh liệt chụp đánh bờ biển bờ cắt mãnh liệt sóng gió, hóa thành một sợi róc rách nước chảy. Nàng còn sống. Ít ỏi số ngữ hóa thành một vòng chú ngữ xoay quanh ở hắn linh hải, kéo dài không tiêu tan. Nhưng Nhiếp Phạn không biết chính là, tùy ý hắn như thế nào khắc chế, kia đáy mắt nóng cháy khát vọng như cũ giống như sáng quắc ánh nắng giống nhau rừng ở người nọ bên người, giống duệ kiếm, giống lồng giam. Bạch Ninh nhắm mắt lại, không tự giác đem trong lòng ngực hải tử hướng trong ngực càng sâu địa phương gom lại. Nàng đại có thể một mình một người thừa nhận Nhiếp Phạn lửa giận, nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng đứa nhỏ này, người ta chi gian chuyện cũ. Cùng người khác không quan hệ. Bạch Ninh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có vài phần mềm, có không hứa ta đem khách khứa tiến đi, dư lại sự, ta từ từ nói cùng ngươi nghe. Bạch Ninh nói lời này khi, trong lòng mang theo mấy ngày may mắn. Nàng xoay người đi hướng Xuân Ly đám người, chuẩn bị đem ao nhỏ giao cho các nàng, muốn các nàng đem hải tử mang đi. Nàng tưởng, Nhiếp Phạn đường đường ma đế, như thế nào không biết trước mặt này mấy người là yêu. Ngày xưa tiên ma đại chiến, yêu tộc vì ma giới giúp không ít vội. Xem ở yêu tộc nữ hoàng mặt mũi thượng, nghĩ đến Nhiếp Phạn thế nào cũng sẽ không đối này mấy cái yêu tộc thế nào. Hiện giờ nàng cho bậc thang, nói muốn đem này vài vị khách khứa tiến đi, theo lý thuyết, Nhiếp Phạn sẽ không ngăn trở mới là. Nhưng ai biết, ma đế Nhiếp Phạn luôn là không đi tầm thường lộ. Không cần. Nhiếp Phạn đè lại nàng muốn tiến khách tay, Bạch Ninh ngẩn ra, ở hai người ra thịt chạm nhau nháy mắt, trong lòng ngực ao nhỏ đột nhiên mở mắt ra, mềm mụt tay nhỏ lay đệm chăn, tựa hồ muốn nhô đầu ra. Cả kinh Bạch Ninh một đốn, theo bản năng thu hồi tay. Nhân tiện không quên đem ao nhỏ hướng trong lòng ngực tắc tắc. Cảm nhận được Bạch Ninh đối tã lót trẻ mới sinh để ý, Nhiếp Phạn ánh mắt đảo qua tã lót, cuối cùng dừng ở thiếu nữ quật cường khuôn mặt thượng. Bạch Ninh, ta sẽ không đối với các nàng như thế nào. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như lơ đãng, nơi này cũng là nhà của ta, các nàng tới đây, cũng coi như ta khách khứa. Hắn lơ đãng nhắc tới thuộc về này tòa Dương Châu biệt viện chuyện xưa, như là trong lúc vô ý phất quá mặt hồ kia trận gió nhẹ, dễ như trở bàn tay liền đem kia đoạn chuyện cũ gợi lên, tùy ý hồi ức từ từ ở hai người bên người quanh quẩn. Bạch Ninh giật giật môi, không biết nên nói cái gì đó. Cho nên thấy Bạch Ninh không nói gì, Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở một bên ba con yêu tộc trên người, các ngươi là vì sao tới đây, ta A Ninh, vì sao sẽ thu lưu ngươi. Ba con yêu tộc bên trong, chỉ có Xuân Ly tu vi hảo chút, cho nên ở ma đế uy áp dưới, cũng chỉ có nàng có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, thoáng nhìn Bạch Ninh Nhiếp Phạn hai người. Mà lúc này, cũng chỉ có nàng, có thể cùng ma đế Nhiếp Phạn đối thượng liếc mắt một cái. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái. Mắt thấy Xuân Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, Bạch Ninh lo lắng nàng bị Nhiếp Phạn ma khí thương đến, vì thế đoạt lấy đề tài nói, ta ở chỗ này khai một cái khách điếm. Nhiếp Phạn một đốn, nghiêng đầu xem nàng, như là ở làm nàng tiếp tục nói tiếp. Vì thế Bạch Ninh tiếp tục nói, khách điếm chỉ chiêu đãi có duyên người, ta thấy các nàng tam tỷ muội pha hợp nhãn duyên, liền để lại các nàng, quyền đương bồi ta. Bồi ngươi. Nhiếp Phạn trầm ngâm một lát, tiện đà xem nàng, ngươi nếu là yêu cầu người làm bạn, đại có thể tùy thời tới tìm ta, này đó thời gian tới nay, ta không có lúc nào là không ở tìm. Lời nói mới vừa nói một nửa, Nhiếp Phạn hơi đốn, phát giác chính mình ngữ khí lược có mất khống chế, tiện đà dừng một chút, thả chậm âm điệu, chậm rãi nói, ta đang tìm ngươi, ta biết, ngươi sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi. Ngắn ngủn số ngữ, như là cất giấu rất nhiều không biết tên cảm xúc. Bạch Ninh không tự giác dịch khai con ngươi, không có xem hắn. Ngươi chung có vừa chết, ta bất quá là không tới thời cơ thôi. Nàng không chế được chính mình cảm xúc, giống như lơ đang nói, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Bạch Ninh trước sau cảm thấy, thế gian này, chưa bao giờ có ai ly ai liền không thể sống. Ma đế Nhiếp Phạn cùng thiên cùng thọ, ở hắn dài dòng, đếm không hết thời gian, nàng chung có một ngày sẽ như thượng là Bạch La chính mình giống nhau, trở thành hắn trong trí nhớ hơi có chút quen mắt, nhưng lại cũng trước sau khó có thể nhớ tới tồn tại. Nàng biết, vì thế liền cũng cả gan làm loạn, không kiêng nể gì chịu chết. Thậm chí mưu hoa như vậy một hồi văn cờ. Nhiếp Phạn cười nhạo một tiếng, không có ta cho phép, ngươi như thế nào dám chết. Hắn kéo qua nàng một cái tay khác, nghiêng đầu xem nàng, ngươi thật cho rằng, ngươi kêu kẻ hèn một cái ảo cảnh liền có thể đánh mất một thế hệ ma thần diệt thế chi tâm. Bạch Ninh thân mình cứng đờ, không nói gì. Ta không biết ngươi rốt cuộc làm cái gì, làm ta ở tứ hải bát hoang trong vòng vô pháp tra xét đến hơi thở của ngươi. Nhiếp Phạn bám vào nàng bên hai, ánh mắt đảo qua nàng gắt gao hộ ở trong ngực trẻ mới sinh, dùng cực nhẹ cực chậm thanh âm nói, nhưng ngươi phải biết rằng, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển. Ta luôn có cơ hội có thể tìm được ngươi, mà nay, nếu ta đã tìm được rồi ngươi, ngươi liền nên biết, ta sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Ngươi muốn làm cái gì? Nhận thấy được nguy hiểm, Bạch Ninh nghiêng đầu, cảnh giác nhìn hắn. Thiếu nữ mày đẹp hơi hơi nhăn lại, ánh mắt hơi rùng mình, phảng phất giống như một con lộ da màu trắng ngà răng nanh tiểu thú. Thấy thế, Nhiếp Phạn mạch nở nụ cười, mặc danh tâm tình rất tốt. Ta cái gì đều sẽ không làm. Hắn buông tay, làm bộ lơ đãng nói. Ta chỉ là phải ở lại chỗ này thôi. Không thể. Bạch Ninh không chút suy nghĩ liền nói, nơi này là nhân giới, ngươi không thích hợp ngốc tại nơi này. Nửa câu sau Bạch Ninh chưa nói, nhưng hai người cũng đều từng người rõ ràng. Bằng vào ma đế Nhiếp Phạn năng lực, động động ngón tay liền có thể ở chỗ này nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vì lục giới hòa bình, hắn vẫn là ly nhân giới xa chút đi. Nhân giới làm sao vậy? Nhiếp Phạn nghiêng đầu, khó được hảo tính tình nói, A Ninh chẳng lẽ là đã quên. Ta cũng từng ở chỗ này sinh hoạt quá. Bạch Ninh một nghẹn, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy. Ma đế Nhiếp Phạn ở không có trở thành đế quân phía trước, cũng ở nhân giới sinh hoạt quá. Khi đó hắn vẫn là cái ngoan ngoan thiếu niên, hàng xóm láng giềng thấy hắn đều bị sẽ khen hắn vài câu ôn tồn lễ độ. Khi đó hắn còn bất quá là cái phàm nhân, tâm tư trong suốt, cuộc đời lớn nhất chấp niệm cũng bất quá là muốn cùng nàng thành hôn. Bạch Ninh ánh mắt buồn bã, không có nói cái gì nữa. Hảo. Ma đế tâm tình rất tốt, vung tay lên liền rút về quanh mình uy áp, một bên ba con tiểu yêu lúc này mới chân chân chính chính thở hổn hển khẩu khí. Đi đem A Ninh nhà ở hảo hảo thu thập một chút. Hắn duỗi người, hướng nội phòng đi đến, bổn tọa hôm nay liền ở chỗ này túc hạ. Túc hạ. Hắn muốn ở nơi này. Hắn là ai a? Hắn làm sao dám? Nghe vậy, ba con tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía một bên Bạch Ninh. Bạch Ninh thở dài. Trong lòng biết Nhiếp Phạn một lòng tưởng lưu tại nơi này, liền không người nhưng đem hắn đuổi đi. Đi thôi. Bạch Ninh chỉ có thể thỏa hiệp. Được Bạch Ninh gật đầu, ba con tiểu yêu lúc này mới không tình nguyện hướng trong phòng dịch đi. Thẳng đến trong tiểu viện chỉ để lại Bạch Ninh một người, Bạch Ninh lúc này mới thật cẩn thận cúi đầu, đem tã lót triển khai, lộ ra ao nhỏ nãi đoàn tử tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Ao nhỏ thoạt nhìn tâm tình thực hảo, tuy rằng bị nhét vào trong chăn trong chốc lát, nhưng cũng không có ảnh hưởng, mà nay chính sinh long hoạt hổ múa may tay, vuốt ve nàng gương mặt. Bạch Ninh nhấp môi, lo lắng ôm nàng. Ao nhỏ, ngoan ngoãn. Nàng nhẹ nhàng đối nó nói, đừng sợ, mẹ sẽ bảo hộ ngươi. A, nha. Nãi đoàn tử hê hê a a trả lời. Nơi xa, Nhiếp Phạn đứng ở khắc hoa sau cửa sổ, ánh nắng phóng ra nhập trong phòng, đem khắc hoa cửa sổ thượng hoa văn hóa thành bóng ma rừng ở hắn trên mặt. Trong viện, Bạch Ninh nhẹ nhàng ôm hài tử, mặt mày buông xuống, như là ở lo lắng cái gì. Mà nàng trong lòng ngực hài tử. Nhiếp Phạn không tự giác nheo lại đôi mắt, ánh mắt biến hóa khó lường. Đây là ai hài tử? Trong nháy mắt kia, liên tưởng đến cầu nại hà hạ nhìn đến hình ảnh, hắn nghĩ nghĩ, không tự giác nhăn lại mi. Đây là Bạch Ninh hài tử. Kia đứa nhỏ này phụ thân là ai? Từng cùng Bạch Ninh làm bạn mấy năm nay, Bạch Ninh bên người nhận thức nam tử hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Huống chi, ma đế Nhiếp Phạn chưa bao giờ tin tưởng thế gian này sẽ có người dám cùng hắn đoạt người. Chỉ là, mới vừa rồi Bạch Ninh xem như vậy để ý đứa nhỏ này, thả hắn như không lầm nói, mới vừa rồi, cái kia làm hắn nghĩ lầm là Bạch Ninh hơi thở, là từ đứa nhỏ này trên người phát ra. Hay là, thật là nàng thân sinh. Kéo kẹt. Một cửa sổ vỡ vụn thanh âm. Ma đế Nhiếp Phạn nhìn rách nát đến không thành bộ dáng khắc hoa cửa sổ, ánh mắt âm trầm lợi hại. Này xương nhẹ vân chính theo Xuân Ly phù ngộng hai người sửa sang lại Bạch Ninh giường đệm, ba người cùng sửa sang lại nhà ở, tốc độ thập phần cực nhanh, mắt thấy liền phải không có gì việc, nhẹ vân liền cân nhắc đi phòng bếp ăn chút ăn ngon, áp áp kinh. Vì thế nàng ngửa quen đường cũ đi vào phòng bếp, vừa mới xốc lên bếp lò phía trên nắp nồi, yên lặng cầm lấy một cái bạch diện màn thầu. Sau đó quay đầu liền nhìn thấy chính mình phía sau đứng một người. A, nhẹ vân một tiếng thét chói tai vừa mới xuất khẩu, dây lát gian chính mình trong cổ họng liền đã không có thanh âm. Cấm luôn chú. Nhẹ vân trừng lớn đôi mắt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt cái này từ đầu đến chân đều là một thân hắc, thậm chí, liền sắc mặt đều là đen nghìn nghịt nam nhân. Đây là quỷ sao? Không đúng, quỷ thấy đều đến sợ hãi mới là. Nhẹ vân hoảng sợ muốn trốn, nhưng Nhiếp Phạn sớm đã đem nàng sau cổ nhắc tới. Tựa như dẫn theo một cái gà con. Bổn tọa có một số việc muốn hỏi ngươi, hạ ngươi 3 phút nội nói rõ ràng, nếu không bổn tọa giết ngươi. Dứt lời, Nhiếp Phạn nhai răng, làm bộ hung ác bộ dáng. Nhẹ vân gật đầu như đảo tỏi. A Ninh hôm nay trong lòng ngực ôm đến, chính là cái hài tử. Nhẹ vân sửng sốt, theo bản năng liền muốn lắc đầu. Nhưng nàng đầu vừa mới riêu một chút, đối phương chợt hung ác ánh mắt liền dừng ở nàng trên đầu. Nhẹ vân đầu không còn, động cũng không dám động một chút. Bổn tọa xin khuyên ngươi. Đúng sự thật trả lời. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, còn gặp phải cái nói láo, Nhiếp Phạn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng, bổn tọa cuộc đời ghét nhất nói láo người. Trong nháy mắt kia, cường đại uy áp lại lần nữa thổi quét mà đến, nhẹ vân chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, giống như tùy thời đều phải chuyển nhà. Nói, kia hải tử là của ai? Chương 127 nữ nhi. Đỉnh ngươi nọ bén nhọn như ngân châm ánh mắt, nhẹ đụn mây ra đều phải nổ tung. Đây là chuyện gì nhi sao? Nàng bất quá. Là nghĩ đến ăn cái màn thầu, vì sao sẽ gặp phải người này a? Xuân Ly, Phu Mộng còn có Bạch Ninh tỷ tỷ, ai có thể tới cứu cứu nàng nha? Nhẹ vân khóc không ra nước mắt. Có lẽ là nghe thấy được nàng nội tâm hò hét, ngoài cửa trong viện truyền đến Phu Mộng thanh âm. A Ninh tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi nhưng thấy nhẹ vân. Trong viện, Bạch Ninh nhìn chung quanh, lắc đầu nói, chưa từng. Mới vừa rồi nàng chính chuyên tâm hống ao nhỏ ngủ, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh hay không có người trải qua. Nha đầu này đi đâu vậy? Phu Ngộng đi hướng Bạch Ninh, buồn bực nói, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chính là đi phòng bếp. Ở chung nhiều năm, Bạch Ninh đối nhẹ vân tính tình cũng coi như có chút hiểu biết, tiện đà nói, thời gian này điểm, nàng chẳng lẽ là đói bụng. Trong phòng bếp, nhẹ vân cảm động đến nước mắt và nước mũi giàn rủa. Quả nhiên, vẫn là A Ninh tỉ tỉ hiểu biết nàng. Kia đảo cũng là. Kinh Bạch Ninh như vậy vừa nói, Phu Ngộng cũng nghĩ đến, thường lui tới thời gian này điểm. Cũng nên ăn cơm. Vì thế bước chân vừa chuyển, liền hướng phòng bếp đi đến. Này xương Nhiếp Phạn cũng nghe tới rồi bên ngoài đối thoại, mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha nhẹ vân. Nguyên bản hắn cũng chỉ là tính toán uy hiếp một phen. Này tốt xấu cũng là Bạch Ninh người, hắn tự nhiên sẽ không thương tổn. Nghĩ đến chỗ này, hắn buông nhẹ vân, giam ba câu cảnh cáo nhẹ vân không cần đem mới vừa rồi sự tình nói ra đi, theo sau liền hóa thành một sợi khói đen biến mất ở trong phòng bếp. Thẳng đến lúc này, nhẹ vân mới cảm giác quanh thân một nhẹ. Còn không có tới kịp chờ nàng xuyễn hai khẩu khí, ngoài cửa Phù Ngộng liền đã đi đến. Liếc mắt một cái thấy trong phòng bếp kinh hồn chưa định nhẹ vân, Phù Ngộng ngẩn người, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Không có không có. Nhẹ Vân lắc đầu như chống bỏi, ta tới ăn một chút gì. Dứt lời, nàng tưởng triển lãm chính mình mới vừa rồi lấy ra màn thầu, lại phát hiện không biết khi nào khởi, màn thầu đã là lăn xuống ở trên mặt đất. Trắng tinh màn thầu thượng dính đầy bụi đất. Nhẹ Vân xem đến lại đau lòng lại ủy khuất. Khẳng định là vừa mới bị sợ tới mức. Cho nàng đem màn thầu đều dọa rớt. Như vậy nghĩ, Nhẹ Vân vội vàng túi đầu đem màn thầu nhặt lên, ở váy áo thượng xoa xoa, sau đó liền muốn hướng trong miệng tắc. Phu Ngộng để lại tay nàng. Rớt trên mặt đất liền không cần lại ăn. Phu Ngộng đi trên bệ bếp lại cầm một cái màn thầu, đưa cho nàng, nhân tiện đem ố hế lấy đi, để ý ăn tiêu chảy. Không có việc gì không có việc gì, Nhẹ Vân buồn cảm thấy không nhiều lắm sự, ố hế mà thôi, lại không phải không thể ăn, nhưng đảo mắt trong tay lại bị tắc một cái nóng hôi hổi tân màn thầu, nàng tức khắc liền dừng miệng, sau đó hung hăng cắn một ngụm, ăn ngon. Bạch diện màn thầu mùi hương ngọt lành mà thuần mỹ. Nhẹ Vân nháy mắt liền đem mới vừa rồi đủ loại quên ở sau đầu, toàn tâm toàn ý ăn khởi màn thầu tới. Phu Ngộng xem nàng ăn ngấu nghiến, nhất thời cười một cái, ánh mắt xẹt qua chúng quanh, vô tình thoáng nhìn bệ bếp trước gần ẩn có một cái dấu chân. Kia dấu chân vừa thấy liền biết là nam tử. Phu Ngộng không tự giác như mày, ánh mắt gắt gao dừng ở chỗ đó. Này Sương Xuân Ly cũng đi tới đình viện, nàng là ba người bên trong nhất vãn ra tới khi, Bạch Ninh đã là đem ngủ say gao nhỏ bỏ vào buồng trong giêu giường. Tỷ tỷ, thấy Bạch Ninh từ buồng trong ra tới, Xuân Ly vội vàng tiến lên. Làm sao vậy? Bạch Ninh tay chân nhẹ nhàng khép lại buồng trong môn, xoay người, lúc này mới nhìn về phía Xuân Ly. Xuân Ly đứng yên ở nàng trước mặt, ánh mắt có chút chấm thấp, như là có cái gì phiền não, cuối cùng lại hơi hơi động môi, lại không nói chuyện. Hiển nhiên là có việc muốn hỏi. Có cái gì muốn hỏi? Bạch Ninh trong lòng đoán được đại khái, nhất thời bật cười, hảo tính tình nói, hỏi đi. Xuân Ly do dự một lát, mới chậm rãi nói, hôm nay tới người kia, chính là tỷ tỷ cũ thức. Bạch Ninh đoán được nàng muốn hỏi cái này, cười cười, gật đầu. Xuân Ly chậm rãi nói, kia hắn, có phải hay không chính là ao nhỏ? Mắt thấy Xuân Ly kia cuối cùng phụ thân hai chữ đều phải bay ra, Bạch Ninh đem ngón trỏ để ở môi trước, làm một cái im tiếng thủ thế. Xuân Ly hiểu ý, lập tức biến mở miệng. Ao nhỏ, không có phụ thân. Bạch Ninh thanh âm trầm thấp chút, nhẹ nhàng nói, có ta ở đây, nàng cũng sẽ không yêu cầu phụ thân. Nàng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Đến nỗi phụ thân tồn tại. Bạch Ninh khi còn nhỏ vẫn chưa có phụ thân làm bạn, kia trên danh nghĩa phụ thân Bạch Trường Thịnh đãi nàng cũng xưa nay lạnh nhạt, nàng một mình một người lớn lên, lại chưa cảm thấy chính mình cùng mặt khác người có cái gì bất đồng. Cho nên, có đôi khi, có hay không phụ thân không có gì khác nhau. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh rũ xuống con ngươi. Nhận thấy được Bạch Ninh cảm xúc biến hóa, Xuân Ly một đốn, cho rằng chính mình nói đến nàng thương tâm chỗ, vội nói, tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói cái này. Không có việc gì không có việc gì. Bạch Ninh cười cười, đảo cũng không hướng trong lòng đi, ngươi bất quá là tò mò thôi, ta biết. Nghe xong Bạch Ninh nói như vậy, Xuân Ly lúc này mới yên tâm một chút. Ngươi nọ nguy hiểm, các ngươi ngày sau cách hắn xa chút. Bạch Ninh nói, mới vừa rồi Nhiếp Phạn chỉ là xuất hiện, liền dẫn tới Dương Châu thành sắc trời ảm đạm, gió yêu ma đại tác phẩm, bậc này trận trượng, thực sự gọi người tim đập nhanh. Nghĩ đến đây, Bạch Ninh không nhịn xuống lại dặn dò vài câu, không bằng đã nhiều ngày các ngươi đi bên chỗ ở mấy ngày, chờ hắn đi rồi lại trở về. Hắn quanh thân uy áp khả năng sẽ thương đến các ngươi. Tạm thời làm các nàng đi nơi khác, có lẽ cũng là cái hảo biện pháp. Kia không được. Xuân Ly không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, này ma như thế khủng bố, ta có thể nào ném xuống tỉ tỉ. Không được, chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này. Mắt thấy Xuân Ly không nghe khuyên bảo, Bạch Ninh há miệng thở dốc, lại cũng là muốn nói lại thôi. Cũng thế. Cùng lúc đó, không người chú ý tới, một sợi huyền quang chui vào buồng trong, rơi trên mặt đất thượng, lặng yên hóa thành một bóng người. Nhiếp Phạn đứng yên thân mình, nhìn quanh chung quanh. Vùng trong phòng rộng mở thả sáng ngời, sau giờ ngọ ánh mặt trời rừng ở riêu trên giường, ấm áp lại quen thuộc, riêu giường, trẻ mới sinh màu da nõn bạch, nho nhỏ khuôn mặt tròn vo, như là mới vừa tháo xuống quả đào. Nhiếp Phạn ánh mắt rừng ở nó trên người, lúc này mới nhìn kỹ thanh đứa nhỏ này khuôn mặt. Chỉ thấy nho nhỏ trẻ mới sinh nhắm hai mắt, tay nhỏ gắt gao nắm chặt đệm chăn, ngoan ngoan đi ngủ, nó lông mi cực dài, ngủ tình hình lúc ấy hơi hơi run rẩy. Này bộ dáng lại có vài phần giống Bạch Ninh. Nhiếp Phạn mặt tâm trầm, ánh mắt phức tạp nhìn nó. Thả đứa nhỏ này. Quanh thân quanh quẩn, đúng là Bạch Ninh hơi thở, hỗn loạn một ít hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ đổ vật. Thực hiện nhiên, đứa nhỏ này cùng Bạch Ninh huyết mạch tương liên. Kia đứa nhỏ này phụ thân đâu? Nghĩ đến đây, Nhiếp Phạn nhíu mày, tay áo rộng hạ lòng bàn tay không tự giác nắm thành quyền. Câu nại hà hạ chỉ có hài tử thượng ở nàng trong bụng khi bộ dáng, không có triển lãm quá bất luận cái gì nam nhân tung tích, không biết là có để sót, hoặc là người nọ thần thông quảng đại, có thể né tránh cầu nại hà sở ngược dòng nhân quả. Nhưng vô luận như thế nào, có đứa nhỏ này là sự thật. Cho nên, Bạch Ninh vì sao sẽ có đứa nhỏ này? Nhiếp Phạn không nghĩ ra, Bạch Ninh hiện giờ thân thể nhìn qua so với phía trước khỏe mạnh không ít, tuy vẫn là không có tiên thuật, nhưng cũng quả quyết sẽ không rơi vào bị hiếp bức hoàn cảnh. Bởi vậy, là bởi vì nàng yêu người khác, cho nên, mới nghĩ vì người kia sinh hài tử. Là khi nào bắt đầu? Bạch Ninh yêu người khác chuyện này, chỉ là làm hắn ngẫm lại, liền đã chọn đủ đem hắn bức điên. Cũng là ở ngay lúc này, vô số vấn đề phảng phất mất khống chế giống nhau xoay quanh ở bên tai, kéo dài không thôi, quanh quẩn không tiêu tan. Bạch Ninh ngụy trang tự sát, chẳng lẽ là vì thoát khỏi hắn, cùng người nam nhân này bên nhau cả đời. Nhiếp Phạn ánh mắt tiệm lãnh, ánh mắt gắt gao khóa ở giêu giường trẻ mới sinh trên người. Kia hiện giờ nam nhân kia đâu? Hắn làm Bạch Ninh hoài cốt đủ, hiện giờ lại ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn vứt bỏ nàng? Hắn làm sao dám? Tựa hồ cảm giác được chung quanh độ ấm đang không ngừng hạ thấp, giêu trên giường trẻ mới sinh bất an rẽ rủa một lát, thoạt nhìn sắp tỉnh. Nhiếp Phạn quanh thân lượn lờ vô số xương đen, nhìn nó, đỏ thắm con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn ái nàng lâu như vậy, cuối cùng lại vẫn là muốn trơ mắt xem nàng đi hướng một người khác bên người. Trong phút chốc, Nhiếp Phạn đầu ngón tay xương đen vần quanh, hắn ánh mắt cực lãnh, phảng phất giống như 12 tháng hàn băng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đứa nhỏ này phụ thân rốt cuộc là ai? Đi! Nhiếp Phạn thấp tha một tiếng, xương đen hóa thành một mạt huyền quang, bay nhanh nhằm phía trẻ mới sinh giữa mày. Nhiếp Phạn nhắm mắt nghiệp quyết, một sợi nhàn nhạt kim quang ở hắn giữa mày chảy xuôi. Lại mở mắt khi, hắn con ngươi mang theo vài phần kim sắc. Đây là đi tìm nguồn gốc chi thuật, bằng vào cái này, có thể dẫn ra dấu ở đứa nhỏ này trong thân thể huyết mạch chi huy, theo huyết mạch chi huy, liền có thể tìm được đứa nhỏ này phụ thân. Nhiếp Phạn cắn răng thề, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem đứa nhỏ này phụ thân, tìm ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là người nào, làm Bạch Ninh thả rằng lừa gạt chính mình, cũng muốn chạy về phía hắn. Diêu giường trẻ mới sinh cảm giác được không khỏe, nhăn khuôn mặt nhỏ nức nở vài tiếng, nhưng chung quanh trước sau không có động tĩnh, tựa hồ không có người để ý tới nó. Kia hải tử chậm rãi mở mắt. Cũng là vào lúc này, Nhiếp Phạn mới phát hiện, đứa nhỏ này có một đôi đỏ thắm như máu con người, như là màu sắc mỹ lệ đa quý, cũng giống nồng đậm hoa mỹ mã não. Trong nháy mắt kia, Nhiếp Phạn lăng tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ngơ ngẩn cùng đứa bé kia đối diện, ở nó trong ánh mắt, thấy được mắt đỏ như máu chính mình. Đứa nhỏ này, có một đôi cùng ma đế Nhiếp Phạn giống nhau như lúc đôi mắt. Nay còn chưa đủ, theo thời gian trôi đi, đi tìm nguồn gốc chi thuật chậm rãi triển khai, nội thất chung, một sợi huyền kim sắc dây nhỏ chậm rãi tự trẻ mới sinh giữa mày tràn ra, trong nháy mắt kia, kim sắc dây nhỏ phảng phất một con nho nhỏ con cá, phe phẩy cái đuôi liền bay về phía Nhiếp Phạn nội tâm. Nay đại biểu, bọn họ huyết mạch tương liên. Ma đế Nhiếp Phạn là đứa nhỏ này phụ thân. Diều trên giường, trẻ mới sinh thấy được cái này kim sắc dây nhỏ, chính tò mò duỗi tay đi bắt, non nớt tay nhỏ ở trong không khí múa may, dây nhỏ xuyên qua nó tay, trước sau vô pháp bị bắt lấy. Nhiếp Phạn run rẩy thân mình, từng bước một, chậm rãi đi hướng diêu giường. Đây là, hắn nữ nhi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 128. Chương 128 lễ vật. Một canh giờ sau, sắc trời tiệm vãn, Dương Châu thành từng nhà cửa đều điểm nổi lên đèn, cửa cây đào dưới ánh trăng sướng sướng, phảng phất cẩn trọng thị vệ. Ở trong sân tìm một vòng trước sau không có nhìn thấy bóng người, Phù Mộng gõ vang lên Bạch Ninh cửa phòng. Bạch Ninh đang ở sửa sang lại ao nhỏ quần áo, nghe được cửa động tĩnh ngẩng đầu, vừa lúc thấy Phù Mộng gần đây, làm sao vậy? Hôm nay buổi chiều đột nhiên xuất hiện cái kia ma tu. Sợ Bạch Ninh không nhớ rõ, Phù Mộng một bên nói một bên khoa tay múa chân tay nói, A Ninh tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ không, chính là cái kia nói muốn ở tại nơi này ma tu, hắn đột nhiên không thấy. Không thấy. Bạch Ninh nhất định, mày nhíu lại, nói, hắn đi rồi. Không nói một lời biến mất, nghe tới một chút cũng không giống Nhiếp Phạn tính tình. Đặc biệt vẫn là ở hiện giờ, bọn họ nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt Nhiếp Phạn liền biết chính mình lại một lần lừa gạt tình huống của hắn hạ. Bạch Ninh không nghĩ ra, tiếp tục nói, ngươi nhưng ở phụ cận tìm quá. Tìm quá. Phu Ngộng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, một bên gật đầu một bên nói, nhưng chưa thấy được, ta tưởng có thể là gặp gỡ cái gì việc gấp, đi rồi đi. Này vốn là chuyện tốt. Kia ma tu tu vi không cạn, chỉ cần là đứng ở chỗ đó liền gọi người không dám nhiều xem, thả tính cách cũng có chút cổ quái. Theo lý thuyết nên là cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng ban ngày Bạch Ninh cùng hắn đối thoại, Tam Yêu cũng đều là nghe thấy được, cho nên cũng đều rõ ràng, Bạch Ninh cùng người này quan hệ phỉ thiện. Cũng nguyên nhân chính là này, phát hiện người nọ không thấy, Phù Ngộng mới có thể nghĩ tới cùng Bạch Ninh hội báo. Cũng đối, có lẽ là có cái gì việc gấp. Bạch Ninh nghe vậy lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn về phía trong viện lao thụ, thật lâu sau, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc, nhưng cũng chỉ là một lát, liền khôi phục như thường. Bạch Ninh cúi đầu, nhìn trong tay xiêm y, cười cười, có vài phần tự rêu hương vị. Nàng hẳn là may mắn mới là. Bạch Ninh tưởng, nhiếp phạn người này, ngốc tại nơi này nhiều một ngày, liền nhiều một phân phát hiện ao nhỏ thân thế khả năng. Nếu thực sự có một ngày bị hắn đã biết, kia giữa hai người bọn họ gấp mắt, lại không biết muốn chạy dài bao lâu. Nàng không thể như vậy. Sinh hạ ao nhỏ đã là nàng đối chính mình tư tâm phong túng, mà nhiếp phạn, sớm đã là nàng muốn tránh còn không kịp tồn tại. Nàng vô cùng rõ ràng hiện giờ chính mình như cũ đại hắn có vài phần tình nghĩa, như là giấu ở thật sâu bùn đất hẳn giống, tùy thời sẽ ở nào đó ánh mặt trời sáng lạn sáng sớm phát ra mầm tới, nhưng lại cũng chỉ có thể nảy mầm. Hiện giờ, nàng sớm đã không có bao nhiêu thời gian có thể lưu tại thế gian này, nơi nào tới thời gian cùng nhiếp phạn gút mắt đâu. 20 năm dương thọ trong nháy mắt, nàng một sớm thân chết, sau này mấy vạn năm, liền không bao giờ sẽ luân hồi chuyển thế. Đến lúc đó, nhiếp phạn nên như thế nào? Này dư thừa tình ý, lại nên như thế nào đâu? Bạch Ninh như vậy nghĩ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên môn vạn ngữ hối thành một câu, cũng bất quá là, nàng không nên trêu chọc nhiếp phạn. Nàng biết, vì thế liền cũng tận lực ở như vậy làm. Vậy làm hắn đi thôi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, không biết là đối chính mình nói, vẫn là đối Phù Mộng nói, như vậy cũng khá tốt. Nàng thanh âm thực nhẹ, phảng phất giống như đêm dài sâu nhất khi một tiếng thở dài, cùng với ánh trăng từ từ, không tiếng động tiêu tán ở trong không khí. Phù Mộng nhìn nàng, lược có lo lắng. Lại quá hơn tháng, ao nhỏ gần đây có biến hóa lớn, nàng nằm ở chính mình tiểu diêu trên giường, có thể hê hê a a nói chuyện. Tuy là nói không rõ, nhưng tốt xấu cũng coi như có thể chính thức mở miệng học nói chuyện. Bạch Ninh cao hứng mà vài đêm cũng chưa nhắm mắt lại, nguyên lành ngủ cái nửa đêm, thiên sáng ngời liền đi ao nhỏ trong phòng, xem nho nhỏ hài tử ở ấm áp năng sớm ngủ say, khi thì nhịu nhịu mi, khi thì bẹp chép miệng, khi thì phiên cái thân, tiếp tục ngủ. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Bạch Ninh ở mép giường thủ, ngẫu nhiên dùng mảnh khảnh ngón tay bắt một bát nàng khuôn mặt non nớt, ao nhỏ nếu là cảm thấy không thoải mái, liền xem nếu máu, đổi cái phương hướng tiếp tục ngủ. Bạch Ninh che miệng, nhợt nhạt cười. Ngày này, Phù Mộng ba người cắt có chuyện quan trọng, sớm liền ra cửa, Bạch Ninh ngồi ở sân dưới bóng cây phơi nắng, bên người riêu trên giường, ao nhỏ cũng tỉnh, chính tò mò thưởng thức chính mình tay nhỏ. Gió nhẹ từ từ tự hai người bên người phất quá, Bạch Ninh loát loát bị gió thổi loạn tóc, nghiêng người khi, riêu trên giường ao nhỏ chính trước mắt to, đối nàng hì hì cười. Ao nhỏ đôi mắt lại viên lại lượng, như là nàng từng ở Tây Vực khi nhìn thấy tốt nhất huyết mã não. Bạch Ninh không tự giác cũng gợi lên khoe miệng, duỗi tay, đang muốn sờ sờ nàng đầu nhỏ. Đang lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Bạch Ninh tay một đốn, tò mò nhìn về phía cửa. Thời gian này điểm, Phù Mộng các nàng hẳn là sẽ không trở về mới là. Chẳng lẽ là có thứ gì dừng ở nơi này? Như vậy nghĩ, Bạch Ninh đứng dậy, đi mở cửa. Kéo kẹt. Mở cửa thanh âm thanh thúy, phảng phất ruộng lúa mạch một đoạn sáo âm. Bạch Ninh ngơ ngẩn nhìn trước mặt thanh niên, thật lâu sau, không nói gì. Người tới huyền bào mặc phát, mắt đỏ môi mỏng, khuôn mặt tuấn lãng, như cũng là quen thuộc bộ dáng, chỉ là cặp kia ngày xưa xưa nay giấu giếm vài phần sắc bén mày kiếm, hiện giờ đường cong dường như ôn hòa một chút. Hắn cũng chính nhìn nàng, không ra với lần trước gặp nhau khi sắc bén. Hiện nay, hắn cặp kia đỏ thắm như máu ánh mắt, lại có vài phần run rẩy khẩn trương cùng bất an. Không giống lúc trước cái kia phong cảnh vô hạ, tùy ý kiêu ngạo ma giới đế quân, mà nay đứng ở chỗ này, hắn càng như là một cái đang chờ đợi gì đó người thường. Bạch Ninh chớp chớp mắt, chậm rãi rời đi tầm mắt. Lần trước lúc sau, nàng liền đoán được sẽ có một ngày, lại lần nữa nhìn thấy Nhiếp Phạn, chỉ là lúc này đây. Nàng ẩn ẩn cảm giác, ma đế Nhiếp Phạn, giống như có chút không quá thích hợp. Nhưng là cụ thể là không đúng chỗ nào. Nàng cũng không rõ lắm. Như vậy nghi vấn chỉ xuất hiện một lát, theo sau liền bay nhanh tản ra. Bạch Ninh nhấp môi, đang muốn hạ lệnh chủ khách, lại chợt nghe được trước mặt người đã mở miệng, thanh âm khẽ run, như là có vài phần tự tin không đủ, các ngươi nơi này. Còn thiếu tiểu nhị sao? Bạch Ninh sửng sốt, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, cái gì? Ma đế Nhiếp Phạn tựa hồ cũng là cảm giác được chính mình lời nói có bao nhiêu cảm thấy thẹn, dừng một chút, lại làm trong chốc lát tâm lý xây dựng, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi không phải nói, ngươi nơi này là khách điếm sao? Bạch Ninh lúc này mới nhớ tới, lần trước vì bảo hộ Phù Ngộng các nàng, nàng nói chính mình ở chỗ này khai khách điếm, Phù Ngộng đám người, là nàng khách khứa. Ân, là. Nàng lời này có chút trái lương tâm, thanh âm thu nhỏ chút, nhưng cũng may không rõ ràng, làm sao vậy? Cho nên, các ngươi nơi này, còn chiêu tiểu nhị sao? Nhiếp Phạn tiếp tục hỏi, ta có lẽ thực thích hợp. Bạch Ninh nhấp môi, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đóng cửa, không được, chúng ta không thiếu. Lời nói còn chưa nói xong, môn liền bị hắn dùng tay đè lại, Bạch Ninh có chút buồn bực, mau đủ sức lực, lại lần nữa đẩy cửa, môn như cũ quan không thượng. Bạch Ninh nhấp môi, biết cửa này quan không thượng, đơn giản xoay người, không lại để ý tới hắn. Nhiếp Phạn cũng không khách khí, đi theo nàng hướng trong phòng đi, sờ sờ chính mình trên eo đựng chữ vật pháp khí, chủ động mở miệng nói, ta cấp kia hải tử mang theo vài thứ. Nghe được Nhiếp Phạn nhắc tới hải tử, Bạch Ninh bước chân một đốn, chần chờ một lát. Hắn vì sao đột nhiên phải cho ao nhỏ mang đồ vật? Là lễ vật sao? Hắn đưa ao nhỏ lễ vật làm cái gì? Hắn tưởng đối ao nhỏ làm cái gì? Bạch Ninh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ta đi ra ngoài khắp nơi tìm tòi hơn một tháng, ngươi mau đến xem thích hợp hay không. Này xương Nhiếp Phạn vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, đang từ chữ vật pháp khí một người tiếp một người lấy tiểu sự vật. Ngươi xem cái này, là nữ nhi ra khóa trường mệnh, còn có cái này là tiểu kim vòng, cái này là mùa qua hoa, còn có cái này. Bạch Ninh bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi nơi này vì sao mang này đó tới nơi này. Nhiếp Phạn ôm đầy cõi lòng tiểu sự vật, không chút suy nghĩ liền nói, cấp kia hải tử A. Ao nhỏ. Bạch Ninh nhíu mày, nói, ao nhỏ con nhỏ, không cần này đó, ngươi. Ta biết nàng tạm thời không cần. Không chờ nàng nói xong, Nhiếp Phạn liền mở miệng nói, nhưng ta tưởng, bên hải tử đều sẽ có đồ vật, ta nữ nhi cũng không thể thiếu. Ta nữ nhi. Bạch Ninh cứng lại, đứng yên tại chỗ. Nhiếp Phạn đi theo nàng biên, cũng dừng bước chân. Bạch Ninh trợn tròn đôi mắt, nghiêng đầu xem hắn, suýt nữa tưởng chính mình nghe lầm, cái gì? Hắn vì sao sẽ biết này đó? Nhiếp Phạn dừng một chút, nhấp môi, thần sắc cũng nghiêm túc chút, A Ninh, ta biết, kia hải tử phụ thân, là ta. Bạch Ninh lăng tại chỗ, giật giật môi, vốn định phản bác, nhưng trên dưới hai cánh môi lại dường như bị phong giống nhau, cái gì cũng nói không nên lời. Kia Bạch Ninh hảo sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, đó là ta hải tử, không phải ngươi. Ngươi cần gì phải giấu ta? Có lẽ là nhìn thấu kia một cái chớp mắt Bạch Ninh yếu ớt, Nhiếp Phạn thần sắc mềm mại một chút, hắn nhẹ giọng nói, A Ninh trong miệng luôn là nói không nên lời vài câu lời nói thật, nhưng đi tìm nguồn gốc pháp thuật cũng không sẽ nói dối. Bạch Ninh nhấp môi, nhất thời không biết nói cái gì đó. Lần trước gặp nhau, nàng hao hết tâm tư che giấu ao nhỏ mắt đỏ, vì nhân tiện là phòng ngừa Nhiếp Phạn đoán được, hắn cùng đứa nhỏ này quan hệ. Nhưng ai biết? Hắn vẫn là đã biết. Ta không biết khi đó ngươi đã có thai. Liên tưởng đến lúc trước, Nhiếp Phạn mở miệng, trong thanh âm có vài phần ảo não, chọc ngươi sinh khí, là ta không đúng, hại ngươi như vậy buồn bực, thời gian dài như vậy không muốn thấy ta. Ta không có buồn bực. Bạch Ninh cứng đờ đánh gây hắn. Đã đến hiện giờ lúc này, hắn vẫn là cho rằng, ngày ấy nàng nhảy xuống mất đi nhai, mai danh nhận tích ở nhân giới sinh hoạt nhiều năm, chỉ là bởi vì hắn không chiếu cố hảo nàng, chọc nàng tức giận, nàng lúc này mới không muốn thấy hắn. Ma đế Nhiếp Phạn tại đây tình yêu nam nữ chung ngay thẳng đến giống cái đầu gỗ, hắn thậm chí hoàn toàn không có hoài nghi nàng hay không dụng tâm kín đáo. Hắn chỉ là cho rằng, nàng sinh khí. Bạch Ninh nhắm lại mắt, chợt thấy tâm nổi lên rất nhỏ đau. Hắn như thế nào có thể, như vậy tín nhiệm nàng đâu. Là ta thực xin lỗi người, A Ninh. Ma đế Nhiếp Phạn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là thử tính kéo kéo nàng ống tay áo, nhẹ giọng nói, chọc ngươi không vui, làm ngươi một mình một người ở chỗ này chăm sóc đứa nhỏ này. Đều do ta, nhưng là, ngươi tin tưởng ta, ta về sau sẽ không, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ không lại bức bách ngươi, vô luận thành thân hay không, vô luận ngươi muốn đi nơi nào. Ngươi muốn như thế nào đều được, A Ninh, ta chỉ nghĩ đãi ở bên cạnh ngươi cùng nhau, bồi đứa nhỏ này lớn lên. Bồi, đứa nhỏ này lớn lên. Ao nhỏ không cần ngươi bồi. Không biết vì sao, Bạch Ninh đôi mắt đau xót, hốc mắt liền hồng đến hoàn toàn, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, Nhiếp Phạn. Ngươi là ma đế, ngươi hẳn là ở ngươi ma giới, ao nhỏ là ta hài tử, nàng cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng ta cũng là nàng cha. Nhiếp Phạn nhíu mày, nghiêm túc nói, A Ninh, ta đã biết nàng tồn tại, liền càng thêm không thể làm ngươi một người ở nhân giới nuôi nấng nàng lớn lên. Ta là nàng cha, ta phải bảo vệ nàng, cũng muốn bảo hộ ngươi. Ma giới hiện giờ có tứ phương ma quân trấn thủ, sẽ không có việc gì, mà ta, hiện tại chỉ nghĩ canh giữ ở bên cạnh ngươi, giống một đôi tầm thường nhân giới phu thê giống nhau. Xem đứa nhỏ này lớn lên. Lớn lên Bạch Ninh nhẹ nhàng cười cười, trong suốt lệ tích tự gương mặt chảy xuống, nàng nhìn Nhiếp Phạn, trong mắt tràn đầy thủy quang, ta đây nếu là nói cho ngươi, ta căn bản sống không được bao lâu, ta cũng căn bản vô pháp nhìn ao nhỏ lớn lên đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 129 Chương 129 ấm áp. Tiên thọ mệnh luôn là quá dài lâu, trường đến nàng sớm đã thật lâu không lại lòng mang đối tương lai chờ mong, nàng tổng lấy tương lai mỗi một ngày đều sẽ như hiện tại như vậy qua đi. Tựa như quá khứ mỗi ngày giống nhau. Thẳng đến hôm nay, đương nàng biết được ao nhỏ tồn tại với nàng trong bụng, cảm nhận được nó biến hóa, thế mới biết, chi với phàm nhân, thời gian rốt cuộc là như thế nào kỳ diệu mà lại chân quý đồ vật. Nhưng nàng minh bạch được đến đế vẫn là đã quá muộn. Bạch Ninh suy sụp nhắm hai mắt lại. Sống không được bao lâu Nhiếp Phạn bị bất thình lình lời nói đâm cho sửng sốt, theo bản năng nói, tại sao lại như vậy? Cuối cùng tựa hồ ý thức được cái gì, nhíu mày, hắn vội vàng nói, thân thể của ngươi chính là còn không có khỏi hẳn. Nơi nào còn có không thoải mái, nói cho ta tới giúp ngươi nghĩ cách. Hắn theo bản năng hướng nàng truyền tu vi, Bạch Ninh như người, nhẹ nhàng né tránh. Vô dụng. Thiếu nữ thanh âm bởi vì cực độ nhẫn mại mà rất nhỏ run rẩy, nàng hít sâu một hơi, như là ở nỗ lực khống chế được không gọi nước mắt rơi xuống. Nhiếp Phạn, ta hồn phách sớm tại thật lâu phía trước liền bắt đầu tán loạn, cho nên, trước khi chết, ta lấy tánh mạng cùng thiên đạo làm một giao dịch, mà nay giao dịch đã thành, ta sớm nên chết đi. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không tính toán giấu giếm, vì thế chậm rãi nói, nhưng trời cao chiếu cố ta trong bụng hải tử, nhiều dư ta 20 năm dương thọ, tiêu ta có cơ hội làm bạn đứa nhỏ này lớn lên. Nàng dùng tánh mạng cùng thiên đạo làm giao dịch, câu câu chữ chữ tựa như đất bằng sấm sét, chấn đến Nhiếp Phạn hảo sau một lúc lâu đều không có hoàn hồn. Ngươi làm cái gì giao dịch? Hắn ngốc ngốc nhìn nàng, không nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì có thể làm nàng không tiếc lấy tánh mạng đi đổi. Trên đời này còn có cái gì đồ vật so ngươi tánh mạng còn muốn quan trọng? Đúng vậy, trên đời này thật sự có thứ gì sẽ so tánh mạng còn muốn quan trọng? Bạch Ninh ánh mắt khẽ run, chợt đến nghĩ đến kia một ngày Hiên Viên Đế Quân cũng là như thế hỏi nàng. Khi đó, nàng như thế nào trả lời tới? Có a. Khi đó nàng kiêu ngạo cười, nửa điểm đều chưa từng sợ hãi cái gọi là tử vong, lục giới thái bình, trời yên biển lặng, còn có. Nhiếp Phạn có thể bình bình an an, sau này lại vô cầu không được chi vật. Trước hai người là nàng niên thiếu ngây thơ khi lập hạ lời thề, mà cuối cùng một cái, là nàng vô song niên hòa khi tâm động. Vì thế nàng nỗ lực đem cái kia chuyện xưa vốn nên thuộc về hắn nữ tử còn cho hắn. Vô luận hắn có cần hay không. Bạch Ninh xoa xoa khỏe mắt ướt át, mạch cười, dương mắt đối thượng hắn đôi mắt, nhưng nước mắt lại càng rơi càng hung, Nhiếp Phạn, có rất nhiều. Thì như nàng từ nhỏ kiên trì lý tưởng. Thì như nàng lỗ mãng tình yêu. Còn thì như, lý tưởng cùng tình yêu xung đột khi, tiêu nàng chân tay luôn cuống, không biết như thế nào đi ái. Ái nhân, trong phòng ánh mặt trời vừa lúc, ấm áp rừng ở trong viện người giữa mày đầu vai, càng sấn đến nàng ra thị thoánh bạch như ngọc. Một đôi doanh doanh thủy mắt thật sâu nhìn hắn, như là muốn nỗ lực đem hắn dung mạo ghi tạc trong lòng. Ngươi, Nhiếp Phạn khó thở, nhưng ở như vậy nhìn chăm chú hạ, hắn lại cái gì đều làm không được. Bạch Ninh, ngươi. Trong nháy mắt kia, Nhiếp Phạn trong lòng dường như bị người hung hăng thọc một đao, đau đến tê tâm liệt phế. Ngươi sao lại có thể, bắt ngươi tánh mạng đi đổi đâu. Ma đế thanh âm mạch suy sụp, như là ở trong nháy mắt bị người rút cạn sức lực. Thứ gì, đối với ngươi như thế quan trọng, ngươi. Bạch Ninh nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem hắn tràn đầy đau đớn con ngươi. Nhiếp Phạn, trên đời này có rất nhiều so tánh mạng càng chuyện quan trọng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, lại cũng chỉ nói này nửa câu. Thì như, bảo hộ này phồn hoa yên ổn lục giới. Thì như, bảo hộ này nửa đời luôn là cầu không được ngươi. Dư lại lời nói bị thật sâu giấu ở trong lòng, hóa thành một trận thanh phong, tiêu tán ở cái này cổ xưa Dương Châu trong tiểu viện, yên tĩnh không tiếng động. Thật lâu sau, Nhiếp Phạn không nói gì. Lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng khi, như là bất đắc dĩ đến cực điểm một tiếng thở dài, mang theo vài phần trần ai lạc định sau rốt cuộc nhân mệnh suy sụp. Ngươi luôn là như vậy, Bạch Ninh. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Trải qua quá nhiều như vậy thứ mất đi, Nhiếp Phạn sớm đã học được không hề vì xa xa không hẹn tương lai mà sợ hãi. Hắn nhìn nàng, có vài phần vô lực, rồi lại có vài phần đau lòng. Ngươi đem sở hữu tâm sự giấu ở trong lòng, ủy khuất cũng hảo, khổ sở cũng thế. Ngươi tự chủ trương làm quyết định, sau đó, hướng sở hữu khả năng bị quyết định này xúc phạm tới người giấu giếm chuyện này. Làm bạn nhiều năm, hắn cũng bắt đầu chậm rãi hiểu biết nàng, tựa như nàng minh bạch hắn khổ chung cùng chấp niệm giống nhau, hắn đối nàng kiên trì lại làm sao không biết. Bạch Ninh A, trên vai gánh quá nhiều đồ vật. Từ nhỏ liền bị coi như che chở một phương an bình tiên giả nuôi lớn, nàng làm được thực hảo, cường đại, cứng cỏi, lòng mang đại nghĩa. Như là hoàn mỹ vô khuyết che chở giả. Nghĩa vô phản cố đem hết thể đau đớn gánh trên vai, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, cũng muốn cắn chặt răng. Chính là, kiên cường quán người, sẽ đã quên yếu ớt là bộ dáng gì. Cho nên nàng không biết, ái nàng người, chưa bao giờ nguyện xem nàng thống khổ, càng không muốn bị nàng phù hộ. Ái nàng người, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, vì nàng che mưa chắn gió, hoặc là, cùng nàng cùng nhau đứng ở mưa gió. Mà không phải trơ mắt xem nàng giống tự biết đại nạn buông xuống miêu nhi giống nhau, tránh ở không người trong một góc chậm rãi chết đi. Ái một khắc tên, là đau lòng. A Ninh Nhiếp Phạn ba bước cũng hai bước đi qua đi, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, ta yêu ngươi. Bạch Ninh sửng sốt, không biết nên nói cái gì đó. Có lẽ là khi còn nhỏ chưa bao giờ gặp được quá như vậy cực nóng cảm tình, đối Nhiếp Phạn, nàng luôn là có chút không biết làm sao. Lý trí nói cho nàng, nàng sống không được đã bao lâu, hẳn là ly Nhiếp Phạn xa chút, không thể làm hắn trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Cũng không biết vì sao, tay nàng không động đậy. Người nọ trong ngực như là có lấy không hết dùng không cạn ấm áp, từ ôm ấp, vẫn luôn lan tràn đến thân thể mỗi cái góc. Nàng đẩy không khai. Bạch Ninh nhắm hai mắt lại, cái mũi toan đến càng thêm lợi hại. Ta nhớ rõ, ngươi đã nói yêu ta. Hắn đem vùi đầu ở nàng cổ, ngửi trên người nàng quen thuộc cỏ cây hương khí, thanh âm lại thấp lại buồn. Bạch Ninh, ngươi không được đổi ý. Bạch Ninh giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng, ân. Biết kết cục đã định, Nhiếp Phạn nhấp môi, có lẽ là mà nay nàng còn ở trong ngực, cái loại này mất đi nàng sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập hắn linh hải. Tương phản, cảm nhận được trong lòng ngực độ ấm, Nhiếp Phạn linh hải thanh tỉnh một chút, những cái đó thời khắc quanh quẩn ở trong đầu sát ý dần dần rút đi, hắn ôm nàng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc. Mặc kệ ngươi còn có bao nhiêu thời gian, vô luận về sau còn sẽ phát sinh cái gì. Từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn mà đế Nhiếp Phạn, cuộc đời lần đầu tiên có thỏa hiệp ý tưởng, hắn dùng cái chán chống nàng giữa mày, gàn từng chữ, ta đều bồi ngươi. Bồi. Ta. Bạch Ninh mở ra, ngực như là bị thứ gì đột nhiên va chạm, nổi lên bén nhọn đau. Ta không cần ngươi bồi. Nàng kiềm chế trong lòng đau ý, làm bộ lơ đãng bộ dáng, ta sống không được bao lâu, sau khi chết hồn phách sẽ hóa thành linh vật, tẩm bổ thế gian linh mạch, cái gì đều sẽ không lưu. Nói tới đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta nếu là ngươi, lúc này liền nên rời đi nơi này, đi tìm chút khác việc vui, rốt cuộc lãng phí thời gian, thủ một cái người sắp chết, ngẫm lại liền không thú vị. Nghe được nàng nói sau khi chết sẽ hóa thành linh vật tẩm bổ linh mạch, Nhiếp Phạn không tự giác mày nhăn lại. Cuối cùng lại nghĩ tới cái gì, than nhẹ một tiếng, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm chặt hơn nữa chút, ở bên cạnh ngươi, vì sao sẽ không thú vị? A Ninh, ngươi không cần lại đẩy ra ta. Hắn nghiêm túc nói, lúc này đây, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không rời đi nơi này. Bạch Ninh thân mình hơi hơi có chút cứng đờ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi ở chỗ này. Nhiếp Phạn gắt gao ôm nàng, câu câu chữ chữ rõ ràng, ngươi ở chỗ này, nhà của ta, liền ở chỗ này. Bạch Ninh trừng lớn đôi mắt. Nước mắt rơi vào càng hung. Trạng vạng, chim bay về rừng, màu cam hồng đám mây vờn quanh ở chân trời, thỉnh thoảng điểm xuyết ba lượng điểm màu xám trắng đám mây, như là nữ tử hoa mỹ áo cưới. Phu ngộng đám người bạn ánh nắng chiều trở lại tiểu viện, mới vừa một mở cửa, liền thấy bên trong đứng một huyền y hề thanh niên, mặt như quan ngọc, đang ngồi ở trong viện dưới tảng cây trường kỳ biên, cấp trên giường bạch y thiếu nữ dịch góc chăn. Bạch y thiếu nữ đang ngủ, từ xa nhìn lại đôi mắt có chút sưng, như là đã khóc. Nhưng hiện giờ mặt mày ra hắn ra, ngủ đến đảo cũng coi như an ổn. Hai người bên cạnh riêu trên giường, khuôn mặt tròn vo ao nhỏ chính tò mò thưởng thức món đồ chơi mới, thường thường phát ra khanh khách tiếng cười. Hoàng hôn dư quang rừng ở hai đại một tiểu trên người, vì hình ảnh hợp lại thượng một tầng nhàn nhạt tấm áp. Ba con yêu quái cho nhau nhìn nhìn, không hẹn mà cùng ở đối phương trong mắt thấy được mê mang cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng ba người ai cũng không nói chuyện. Vào sân, nhanh như chớp nhi liền hướng từng người trong phòng toàn. Nhưng không bao lâu, lại từng người trong phòng nhìn một cái nô đầu ra xem. Tuy rằng trong viện này nam thoạt nhìn sẽ không như thế nào thương tổn A Ninh tỷ tỷ, nhưng nam nhân, tóm lại không mấy cái thứ tốt. Đối. Không sai. Phòng người chi tâm không thể vô. Đúng đúng đúng. Ba con tiểu yêu từng người chuyên âm, liêu đến lửa nóng. Đúng lúc này, trong viện chính hôn mê thiếu nữ tựa hồ mơ thấy cái gì thứ không tốt, mày đẹp gắt gao nhăn lại, không tự giác nắm chặt đệm chăn. Nô trên trán thấm ra thật lớn mồ hôi. Nhiếp Phạn hơi đốn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Đừng sợ. Hắn ôn tồn hướng nàng, thanh âm ôn nhu đến như là 3 tháng một hồi mưa xuân, ta ở chỗ này đâu. Nghe thấy được thanh âm, thiếu nữ nhăn lại mày lúc này mới giãn ra một chút. Ba cái tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, lẫn nhau trên mặt đều thấy được khiếp sợ. Cái này nam, không phải là ao nhỏ cha đi. Có lẽ là ao nhỏ cha kế. Cha kế là cái quỷ gì? Ba con tiểu yêu thảo luận đến lửa nóng, không có chú ý trong viện động tĩnh. Chỉ thấy trong lúc ngủ mơ thiếu nữ đột nhiên bắt được huyền y dì thanh niên tay, thấp giọng lẩm bẩm, nhiếp phạn, đừng đi. Chỉ có trong giấc mộng, nàng mới sẽ không che giấu đối hắn này phân để ý. Nhiếp phạn một đốn, gắt gao nắm lấy Bạch Ninh tay, túi người nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng. Đừng sợ, nhiếp phạn ở. Hắn bám vào nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, nhiếp phạn sẽ không đi. Hắn sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, cùng nhân gian này xuân hoa cùng nhau, vĩnh viễn bồi ngươi. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.